Chương 660, đến Huyền môn nội tỉnh, 1, chương 660, đến Huyền môn nội tỉnh, 1, không sai biệt lắm một ngày rưỡi, Lý Tố cuối cùng là đã tới trừ yêu lệnh bên trên chỉ dẫn vị trí. Nhìn cách đó không xa một nửa vùi sâu vào trong mây mù, thiên địa linh khí không gì sánh được nồng đậm, cả phiến thiên địa đạo vận đều sinh động phi thường. Mặc dù lấy thủy hành làm chủ, lại cũng không độc, một mảnh vui vẻ phồn vinh, phát huy trọn vẹn bên trên tốt như nước, lợi vạn vật mà không tranh lý niệm. So với Thượng Thanh Mao Sơn, Thiên Sư Long Hổ Sơn mà nói, nơi đây đều không thua bao nhiêu. Không hề nghi ngờ động thiên phúc địa. Về phần nói tốt như vậy địa phương, vì cái gì không có bị đạo gia, lệ đồ family, huyền môn sở chứng cứ, Lý Tố nhìn thoáng qua phía sau mình, nếu là không có chữ yêu lệnh tiến hành chỉ dẫn lời nói, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến nơi đây. Nó bị che đậy phương viên mấy chục cây số có một cái tự nhiên đại trận bao quanh, liền xem như ngự đạo cảnh không có minh sát tọa độ tình huống dưới, cũng rất khó tiến vào, sẽ bị phía ngoài trận pháp làm cho mê hoặc, cùng nơi này bỏ lỡ cơ hội. Trận pháp kia rất đặc thù, không có khống người, huyễn tưởng chờ nhập trận đằng sau liền sẽ phát giác hiệu quả, mà là một loại cực kỳ đặc thù ẩn tàng năng lực, đem tòa này to lớn động thiên phúc địa cho giấu đi, dù là ngươi thẳng tắp đi ngang qua, cũng khó có thể phát giác. Bố trí trận pháp tư duy tương đương kỳ lạ, coi là chia ra tâm cắm, vượt quá thường nhân đoán trước. Thiết kế trận pháp này người chỉ sợ cũng không đơn giản, lấy Lý Tố đối với đại đạo lý giải trình độ, cũng chỉ là cảm thấy một tia dị thường, lại tìm không thấy bên trong sơ hở. Lắc đầu, hắn đem lực chú ý trở lại tòa kia núi cao nguy nga bản thân phía trên. Ngự đạo cảnh, không ít. Trên đỉnh núi có thể cảm nhận được mấy chục cỗ chấn động mãnh liệt, có đại đạo chi lực bị không ngừng hội tụ, trận pháp bên ngoài thời điểm cơ hồ không thể nhận ra, nhưng đến bên trong lại có thể cảm nhận được mảnh phúc địa này phần lớn tiên địa linh khí đều bị tập trung đến trên đỉnh núi, chảy xuôi xuống bất quá 1/2 phần 10. Nhìn mở ra huyền môn nội tình cần năng lượng không thấp. Về phần dưới núi, ngự đạo cảnh thì càng nhiều, có kém không bao nhanh tiếp cận hơn 30 vị. Bất quá cơ bản đều là ngự đạo sơ kỳ, trên cơ bản đều là cảnh giới viên mãn. Phía trên hơn 10, phía dưới còn có hơn 30, bây giờ trung nguyên huyền môn đỉnh cấp phương diện chiến lực đều bị hội tụ ở chỗ này đi. Trừ ngự đạo cảnh bên ngoài, chính là thành đạo cảnh. Có hơn mấy trăm, trừ điều kiện hợp cách người bên ngoài, cũng tới không ít. Trúc cơ cảnh muốn ít một chút, ba trong bảng chỉ có người bảng mới có trúc cơ cảnh có thể bước vào, toàn bộ cộng lại không đến 100 người. Khí tức đều không tầm thường, so bình thường thành đạo, trúc cơ không thể nghi ngờ mạnh hơn rất nhiều, hẳn là có thể nói là huyền môn tương lai trụ cột. Cái này nếu như bị yêu quái phát hiện ra, đồng thời chắn cửa, liền rất có ý tứ. Người bên trong này chết một cái, đều huyền môn mà nói đều là tổn thất to lớn, nếu là toàn diệt lời nói, cơ hồ cùng chém đầu không có gì khác biệt. Bất quá cân nhắc đi ra bên ngoài trận pháp tình huống, tại không có chỉ dẫn tình huống dưới, tiên nhân đến đoán chừng cũng không tốt làm, Lý Tố cũng liền ngẫm lại, thu hồi trừ yêu lệnh, trực tiếp hướng về chỗ sâu đi. Vừa tiếp cận chân núi, liền có huyền môn đệ tử bay tới, đội ngũ có chút hỗn tạp, 5 người một tổ, đều không phải là đến từ một môn phái. Cầm đầu là phi kiếm môn, cỡ trung môn phái, đến từ Thục Sơn, là kiếm tông chỉ nhánh. Phái này cũng tu kiếm, bất quá cùng Thục Sơn kiếm tông khác biệt, bọn hắn chủ tu phi kiếm thuật, nó lao tổ từng một kiếm gọt thủ sổ đầu tiên ngoài 100 dặm ngự đạo cảnh đại yêu vang danh thiên hạ. Một tay phi kiếm thuật nếu là bị nó kéo ra khoảng cách nhất định, liền xem như Thượng Thanh, Thiên Sư phủ loại môn phái này cũng sẽ tương đương đau đầu. Dù sao, phi kiếm quá nhỏ, tốc độ còn nhanh. Mặc dù chủ thân yếu nhược, cận chiến cùng Thục Sơn kiếm tông trước so, kém quá xa, nhưng như cũng không thể coi thường. Có hai cái, không biết, tiểu môn hoặc là tán tu đệ tử, khí tức so với phi kiếm môn người, không thể nghi ngờ phải kém rất nhiều. Còn có hai cái, có điểm đặc sắc. Tây Du, tổng cộng chia làm tam giới, theo thứ tự là Thiên giới, Nhân giới, cùng Địa phủ Minh giới. Hai người kia là thuộc về địa phủ Minh giới phe phái huyền môn, quần áo tương đương khác loại liền không nói, lấy màu xanh sẫm làm chủ, nặng nghề tràn đầy u rũ. Công pháp của bọn hắn cũng rất âm trầm, ban ngày còn tốt, đến ban đêm, thật khó mà nói là người hay quỷ. Cầu cửa. Thế gian huyền môn 8 đại phái một trong, người sáng lập tương truyền chính là địa phủ phán quan, cụ thể là cái kia không rõ lắm, sáng lập nguyên nhân cũng rất đơn giản, đối ứng nhân tộc nhân khẩu độ lớn. Phong thần qua đi, nhân tộc số lượng hiện ra cực kỳ đáng sợ tốc độ tại Tam Phúc, không chỉ là Trung Nguyên, toàn bộ Nam Bộ Chiêm Châu đều tiến nhập đại bạo phát niên đại. Đối với điểm ấy, thần tiên trên trời không thể nghi ngờ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hôm qua nhìn thấy khoảng 100 người tại một nơi nào đó xây cái thôn, hai mắt nhắm lại, vừa mở, sau đó phát hiện, ngoa tạo, biến thành tiểu trấn. Rất có thể sinh. Thiên đình đạo là bởi vì phong thần quan hệ, bổ sung một sóng lớn binh lực, từng cái bộ môn đầy áp người. Địa phủ liền không giống với lúc trước, mặc dù nói hậu thổ nương nương lập luân hồi sau, vì tại địa phủ có nhất định quyền nói chuyện, lực khống chế, thiên đình nhét người, huyền môn thi đấu người, Phật môn cũng nhét người. Nhưng một cái hiển nhiên vấn đề chính là, ba nhà này nhét vào mẹ nó đều là đại lao, cũng chính là con người. Ngay từ đầu còn không có cái gì, có thể theo nhân khẩu bạo tạc thức gia tăng, địa phủ rất nhanh liền không chịu nổi, không chỉ là quá nhiều người, sự tình càng nhiều. Đặc biệt là 18 tầng địa ngục, gấp thiếu người mới a không có cách nào, cho người ta ra hình tra tấn địa phương, ngục tốt nhất định phải từng có cứng rắn trong lòng trị số mới được, đồng thời nơi này quá cứng cũng không phải chỉ tâm lý biến thái loại kia cứng rắn, mà là muốn tâm như sắt đá loại kia cứng rắn, là có yêu cầu. Dù sao 18 tầng địa ngục nhạc dạo là vì trừng phạt, không phải là vì tra tấn. Đối mặt một màn này, các đại lão ngồi không yên. Dù sao cũng không thể chính bọn hắn hạ chẳng đi, đẳng cấp quá thấp, bước cách cũng quá thấp, cho nên khuyết trương viên thành bọn hắn tích xúc lại vô cùng mãnh liệt yêu cầu. Sau đó câu cửa loại này là địa phủ cung cấp vào nghề nhân viên cơ cấu liền nhanh chóng vận doanh mà sinh, đồng thời tại huyền môn nội bộ địa vị còn không thấp, tối thiểu cơ trung tiểu môn phái, đặc biệt là tán tu là không có chút nào dám đắc tội bọn hắn. Dù sao chỉ cần không có khả năng thành tiên, khi còn sống ngươi có bao nhiêu như bức, sau khi chết ngươi liền có bấy nhiêu giả lửa. Đắc tội có thể thành tiên không sao, đắc tội có thể đi địa phủ khi nha dịch thật đúng là đến suy nghĩ một chút. Lại có một vị đạo hữu tới. Phi kiếm môn đệ tử trên mặt lộ ra ý cười, bay thẳng xuống dưới, có thể đơn độc đến nơi này, đều là tham gia trừ yêu lệnh tu sĩ, đồng thời cũng đều thu được tư cách. Mặc dù nói mỗi cái bảng danh sách một lần thả 5 cái, hết thảy lục luân, hết thảy 90 vị trí nhìn rất nhiều. Có thể tưởng tượng huyền môn đệ tử toàn bộ cộng lại vượt qua hơn 5 vạn người đáng sợ số lượng, thiên phú tài tình không thể nghi ngờ đều là nhân tuyển tốt nhất, là mấy trăm phần có một. Phải biết chỉ là có thể trở thành tu sĩ, chính là trong trăm không có một, có thể thu được tiến vào huyền môn nội tình lại là tiếp cận nhanh 600 điểm một trong. Một người như vậy, nói cách khác không sai biệt lắm tương đương với vạn bên trong lấy một. Thỏa thỏa thiên kiêu mặt tầng, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Bởi vậy, phi kiếm môn đệ tử biểu hiện rất khách khí, chưa từng nói trước người, trực tiếp ôm quyền nói: "Vị sư huynh này, chưa thỉnh giáo cao tính đại danh, là môn phái kia đệ tử. Để cho sư đệ dẫn ngươi đi chương 660, đến huyền môn nội tình, 2, chương 660, đến huyền môn nội tình, 2, qua." Lý Tố đạo: "Thượng Thanh phái, Lý Tố." Đối phương nhẹ gật đầu, dáng tươi cười càng hơn, Thượng Thanh phái làm thiên hạ 8 đại huyền môn đỉnh cấp một trong, thế lực tự nhiên không cần phải nói, tại toàn bộ huyền môn bên trong đều thuộc về lãnh đạo địa vị, hắn nói thẳng: "Nguyên lai là Thượng Thanh phái sư huynh." Lời nói nói phân nửa, hắn thần sắc đột nhiên đình trệ, lập tức lại khôi phục bình thường, tiếp tục nói: "Tại hạ Trần Minh, phi kiếm môn." Nói đi, hắn quay đầu nhìn về hướng cùng nhau đồng đội, nói thẳng: "Mấy vị sư huynh, các ngươi tiếp tục tuần tra, ta đưa vị sư huynh này đi lên rõ ràng phái đóng quân bên kia." Mấy người khác liếc nhau, nhẹ gật đầu. "Sư huynh, mời đi theo ta." Trần Minh nhảy xuống phi kiếm, rơi vào Lý Tố trước người, làm ra dẫn đường tư thái. Lý Tố nhìn thoáng qua đối phương, gật gật đầu, ra hiệu đối phương dẫn đường. Đúng rồi, trước đó nhìn ba bảng thông báo bên trong, sư huynh tựa hồ là nhóm thứ hai, trực tiếp thu hoạch được người bảng hàng thứ nhất đi, không sai biệt lắm 2 năm trước đó làm sao hiện tại mới tới. Tu hành một đoạn thời gian. Lý Tố cười nói: "Có đúng không? Chúc mừng sư huynh, nghĩ đến 2 năm xuống tới cảnh giới hẳn là có chỗ tăng lên." "Hoàn toàn chính xác đáng mừng, tăng lên không ít đâu, nếu không phải xảy ra một số chuyện sớm xuất quan, lúc này không chừng còn chưa tới đâu." "Thì ra là thế, sư huynh kia vận khí thật là không sai, huyền môn nội tình kích hoạt so trong tưởng tượng muốn thuận lợi không ít, có thể sẽ sớm mở ra, nhiều nhất còn 1 tháng nữa tả hữu, tới chậm lời nói, rất có thể liền bỏ qua." "Có đúng không?" "Câu được câu không." Trần Minh mang theo Lý Tố một đường tiến lên, khoảng cách đó không xa nguy nga núi lớn càng ngày càng gần. "Nhanh đến sao?" Lý Tố đột nhiên nói. Trần Minh cười nói: "Là như vậy, bên này chỉ sợ còn muốn chậm trễ một chút, muốn trước đi tiến hành đăng ký, thống kê một chút thu hoạch được tư cách người phải chăng toàn bộ đến." "Là thế này phải không?" "Đúng vậy." "Thì ra là thế, thật sự là hạnh khổ các ngươi." "Hạnh khổ?" "Đúng vậy à, bên này ngươi mang theo ta chậm rãi đi qua, ngươi đồng đội cũng đều nhao nhao theo ở phía sau, xem như tại cho ta hộ giá hộ tống." "Không chỉ có như vậy, còn có đại lượng huyền môn đệ tử đang theo bên này cấp tốc tới, loại này đăng ký phương thức hẳn là rất hạnh khổ." Trần Minh dị thường, Lý Tố tự nhiên trước tiên phát hiện, cái kia đột nhiên xuất hiện một trận, hắn mặc dù che giấu rất tốt, nhưng hắn mấy sư minh kia đệ chính là một chuyện khác. Trong đó 2 cái không nhìn ra môn phái, trực tiếp lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, cùng địch ý câu cửa người tỉnh táo nhiều, có thể tay lại mò tới bên hông mình treo trên xiềng xích, đó là câu cửa chuyên môn bảo vật, cũng là thần thông. Chuyên lại từ ở địa phủ, có thể định hồn và phách, phi thường khó chơi. Sau đó mặc dù tách ra, có thể 4 người kia hành vi đều bị Lý Tố nhìn cái rõ ràng, đầu tiên là thông chi, sau đó liền trực tiếp treo ở phía sau. Đồng thời, khoảng cách còn tặc mẹ nó gần, trước sau 1000m cũng chưa tới. Bọn hắn còn tách ra nhất định độ rộng, tựa hồ đang bảo đảm cho dù chính mình chạy trốn, cũng có thể cấp tốc chán. Đối với cái này, Lý Tố liền rất ngạc nhiên. Câu cửa còn chưa tính, phi kiếm môn cùng mặt khác 2 cái là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Đảm phi thành dạng này, hắn cũng không phải đệ tử bình thường, mà là thượng thanh đời thứ 8, chính trị địa vị tương đương với trưởng môn, phong chủ, một môn phái đệ tử đối với một cái môn phái khác trưởng môn xuất thủ, tính chất hoàn toàn khác biệt. Nương theo lấy Lý Tố lời nói, Trần Minh khuôn mặt cứng đờ, không chỉ là phát hiện dị thường, ngay cả sau lưng đi theo người cũng cảm nhận được. Làm đồng bạn, những thời giờ này xuống tới, không ít cùng một chỗ hành động. 4 người kia đều không phải là cái gì mới ra đời hạng người, có rất phong phú kinh nghiệm thực chiến, bởi vậy kéo ra khoảng cách sẽ không bảo trì quá gần, tối thiểu tại vòng vây hoàn thành trước đó, sẽ không tùy tiện tiến lên. Bởi vậy, bọn hắn tối thiểu người tại 1000m có hơn, đồng thời thi triển đạo pháp ẩn giấu đi chính mình. Khoảng cách xa như vậy, hắn cũng có thể phát hiện. Đồng thời, hắn mới vừa rồi còn nói cái gì? Đại lượng huyền môn đệ tử hội tụ tới, thông chi đến tình huống dưới, bên kia đồng môn cho dù hành động, cũng mới ra phát không lâu. Khoảng cách không sai biệt lắm còn có 25-26 trong kia A dài, coi như so sánh với phía sau 4 cái động tĩnh lớn hơn một chút, khoảng cách xa như vậy phía dưới, hắn là thế nào phát hiện? Không, làm sao phát hiện đã không trọng yếu. Trọng yếu là nếu có thể phát hiện, mang ý nghĩa thực lực của hắn, so Trần Minh trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, vừa xa nhà mình trưởng bối mang về tin tức. Sư Minh, ta không biết ý của ngươi. Trần Minh cường ngăn chặn đáy lòng khủng hoảng, cười lớn mở miệng. Có đúng không? Được chưa, cũng nhanh đến. Lý Tố không có ở đi xem đối phương, mà là ngẩng đầu lên. Bất quá trước mắt, chỉ thấy mấy đầu thân ảnh cấp tốc mà đến, người tới khí tức không thể nghi ngờ đều mạnh phi thường, đều ở vào thành đạo cảnh viên mãn tình trạng. Hết thảy có 6 người. Trong đó câu cửa 3 người, kiếm tu 2 người, Linh Bảo một người. Vừa đến, kiếm tu bên trong một trong số đó liền mở miệng, không nghĩ tới thế mà thật đúng là, đỉnh lấy như thế một khuôn mặt, thật đúng là vô pháp vô thiên. Hắn vừa nói xong, đưa tay, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía phi kiếm lập tức xuất hiện, vừa vặn, nhàn hơn mấy tháng. Nói đi, liền muốn động thủ. Chậm. Một bên, Câu Cửa người mở miệng, Phí Hàn, ngươi xuất thủ vạn nhất giết chết làm sao bây giờ? Trước bắt lại đang nói đi, tốt xấu là thượng thanh phái người, mặt mũi vẫn là phải cho đối phương chừa chút, để bọn hắn tự mình xử lý tương đối tốt. Kiếm tu ngơ ngác một chút, ngẫm lại cũng đối, phát ra kinh người hàn ý phi kiếm nhất thời ngồi xuống. Cũng đừng làm cho hắn chạy. Yên tâm, xuyên qua xương quai xanh, khóa tâm hồn, đó chính là Diêm Vương lên đường, cái này sống và chết đều không có quan hệ gì với hắn. Câu Cửa người cười lạnh, bàn tay hắn khẽ động, tỏa hồn câu thẳng đứng xuống, phía trên hiện hiện bích lửa, vô cùng kỳ dị. Không chỉ là hắn, hai gã khác Câu Cửa người cũng động, nhưng gặp đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, phảng phất địa phủ mở cửa, U Minh người tới, một cỗ làm cho người run rẩy khí tức bộc phát, thẳng bức Lý Tố bản nhân. Nhìn đối phương động tác, Lý Tố hơi nhướng mày, ánh mắt có chút phát lạnh. Vốn là còn chút kỳ quái, muốn nói một chút. Đúng vậy, luận kiếm tu hành vi, hay là Câu Cửa hành vi, không thể nghi ngờ đều có chút chạm tới thần kinh của hắn. Đặc biệt là Câu Cửa đệ tử. Tòa hồn câu là Câu Cửa người thủ đoạn mạnh nhất, là đạo pháp thần thông, càng là thần binh lợi khí. Móc này, căn cứ cảnh giới tu vi khác biệt, có được hoàn toàn khác biệt uy năng. Giờ phút này bốc cháy lên bích lửa móc, tại câu trong môn phái cũng đúng là hiếm thấy, là chỉ có tại đối phó một chút hung ác lệ quỷ thời điểm mới có thể thi triển. Không chỉ là móc này lợi hại, còn có đối với hồn phách tổn thương. Một khi bị này câu đánh trúng thân thể, khóa lại hồn phách, tại chỗ liền phải trọng thương, chịu lấy quỷ hỏa chi hình, tam hồn sẽ bị trực tiếp thiêu đốt, cực đoan thống khổ. Càng đáng sợ chính là loại này bích lửa sẽ hình thành ô nhiễm, nhiễm tại trên mệnh hồn. Đối với tu sĩ mà nói, tam hồn thất phách đều rất trọng yếu, nhưng không hề nghi ngờ tam hồn thất phách bên trong chỉ có mệnh hồn thuộc về mình. Người một khi sinh tử, thất phách ly thể, thiên hồn quy thiên, địa hồn về chỉ có cái kia cuốn lấy nhau chân linh mệnh hỏa chúc với mình, sẽ ném hướng địa phủ. Bởi vậy ổ khóa này hồn câu một khi đánh trúng hắn, bị ô nhiễm mệnh hồn sẽ thời khắc bị thiêu đốt, chỉ có tiến về địa phủ mới có thể lấy ra. Đây là chuyên môn dùng để nhằm vào một ít đáng sợ ác quỷ chiêu số, dùng cái này bức bách bọn chúng từ bỏ dừng lại tại thế gian, tiến về địa phủ. Mà đối nhau người thi triển, không thể nghi ngờ sẽ chiếu thành to lớn thống khổ, giống như lăng trì, sống không bằng chết. Không quản lý do như thế nào, dùng tới loại thủ đoạn này, Lý Tố cũng không hứng thú cùng đối phương nói chuyện với nhau cái gì làm thượng thanh đệ tử đối tạm, loại hành vi này đã đầy đủ hắn xuất thủ đánh chết đối phương. Phản phất an chắc Lý Tố, Câu Cửa ba người trực tiếp vung câu, hướng phía Lý Tố mà đi. Không có dư thừa động tác, cũng không cần dư thừa động tác, Câu Cửa tỏa hồn câu, không phải vàng không phải ngân không phải sắt, không phải thế giới hiện thực vật chất, mà là đến từ địa phủ U Minh, lấy thần thông là hỏa tiến hành tinh luyện kim loại. Thanh đạo cảnh cấp bậc tu sĩ, trừ phi nắm giữ nhất định đẳng cấp trở lên pháp bảo, không phải vậy căn bản không có cách nào tiến hành chống cự. Mà căn cứ thượng thanh phái cung cấp tin tức, trước mắt vị này đệ tử đời 8, cũng không có phương diện kia bảo vật. Nói cách khác từ hắn xuất hiện một khắc này bắt đầu, không có trước tiên chạy trốn, liền đã chú định kết cục. Ngay tại ba người một mặt lãnh lệ nhìn xem không nhúc nhích Lý Tố coi là đắc thủ thời điểm, Lý Tố bỗng nhiên đưa tay, một chảo, thư không thủy hành đạo tác phảng phất có được thực thể bình thường bị hắn hội tụ, thành hình, biến thành một cây gậy. Đưa tay chính là một gậy, trực tiếp quét vào cái kia ba đầu trên xiềng xích. Luyện đạo thành hình. Một cái đơn giản không gì sánh được động tác, trong nháy mắt liền liếc bao quát Trần Minh ở bên trong bảy người mặt. Với một tiếng, cái kia ba đầu đối với hồn phách có cực lớn uy hiếp, tỏa hồn câu tại chỗ liền bị Lý Tố một gậy đập bể. Phía trước cũng đã nói, tỏa hồn câu đối với Câu Cửa mà nói là đáng sợ nhất thủ đoạn, cũng tương đương với bọn hắn bản mệnh chi khí, đạo cơ căn bản. Nương theo lấy tỏa hồn câu vỡ tan, lãnh lệ ba người chấn động, thất khiếu phun máu không nói, thể nội hồn phách đều rung chuyển. Đối mặt một màn này, còn lại mấy người sắc mặt đại biến, đặc biệt là kiếm tu càng kinh hãi hơn mở miệng, không tốt, hắn là ngự đạo cảnh. Lớn mật, người nào làm tổn thương ta Câu Cửa đệ tử? Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, bên kia núi một đạo đáng sợ thân ảnh vừa bay mà lên, đó là Câu Cửa ngự đạo cảnh, cảm nhận được đệ tử mệnh bài chấn động, hắn lập tức từ bế quan bên trong bừng tỉnh, nổi giận không gì sánh được lao đến. Nương theo lấy động tác của hắn, trong chốc lát, dưới núi mười mấy tên ngự đạo cảnh cũng là mở ra ánh mắt của mình. Chuyện gì xảy ra? Nhảy lên mà tới, khi thấy chính mình đệ tử tình huống, Câu Cửa ngự đạo cảnh triệt để bạo tẩu con ngươi thả ra không gì sánh được âm lãnh chi quang, có đáng sợ âm khí quấn, phía sau xuất hiện to lớn quỷ môn, bên trong có vô cùng xiển xích xoạt tiếng vang. Các hạ người nào, vì sao muốn hạ ngoan thủ như vậy? Để cho ta đệ tử. Tiền bối, người này là Lý Tố, thượng thanh Lý Tố. Kiếm tu đệ tử cố nén to lớn âm khí mang đến khó chịu, lớn tiếng mở miệng. Chúng ta đến đây bắt, lại không nghĩ rằng hắn thế mà ngự đạo cảnh, Câu Cửa ba vị sư minh không trà, bị hắn trọng thương. Câu Cửa ngự đạo cảnh con ngươi co rụt lại, giận quá mà cười, tốt tốt tốt. Vốn đang không muốn xen vào việc của người khác, ngươi muốn chết, vậy cũng trách không được lão phu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đáng sợ áp lực ngút trời mà hàng, hình thành bóng đen khổng lồ trực tiếp đặt ở Lý Tố trên thân thể. Trong bóng đen, có quỷ đưa tay vô số, trực tiếp hướng hắn chụp tới, bắt nhục thân, càng bắt linh hồn. Đối mặt một màn này, Lý Tố không có đi xem bao trùm chính mình trùng quanh bóng đen, ngược lại nhìn thoáng qua cái kia mở miệng kiếm tu, tại quay đầu, dựng thẳng lên một chỉ, thản nhiên nói, ánh sáng. Lời nói rơi, đầu ngón tay hắn như ngày, bộc phát kinh thiên quang mang. Trong chốc lát, bóng đen như băng tuyết, bị Lý Tố phát ra đáng sợ ánh nắng dập tắt, bên trong vô tận lệ quỷ, cũng trong nháy mắt kêu thê lương thảm thiết mà chết. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, không giống với trước đó, đến tới mười mấy đạo, mấy chục đạo, nhưng gặp lít nha lít nhít đại đạo bị Lý Tố trực tiếp bắt lấy, phương viên vài giặm đại đạo bị hắn kiềm chế không còn, chớp mắt hô hấp bị hắn tụ tập, đưa tay một chém. Đôn đốt một tiếng, mấy chục đại đạo hội tụ chi lực biến thành một đạo vận sóng, đẩy ra không gian, hướng thẳng đến cái kia câu cửa ngự đạo cảnh chém đi qua. Mặt mo trắng bệnh, nguyên bản vênh váo hung hăng câu cửa ngự đạo cảnh đối mặt một màn này, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Cái này mấy chục đại đạo xen lẫn mà thành chiêu số, nhìn hắn toàn thân phát lạnh, đầu đầy mồ hôi. Hắn kêu to một tiếng, ngàn vạn xiềng xích bay ra, không phải công kích, mà là phòng ngự, trực tiếp đem hắn bao trùm, bao khỏa. Bình một tiếng, đại đạo gợn sóng trực tiếp va chạm tại cái kia ngàn vạn trên xiềng xích. Lực lượng đáng sợ tại nổ tung, ngàn vạn xiềng xích bị Lý Tố trong lòng bàn tay gợn sóng ngăn chặn, băng diệt, kiên cố đến cực điểm xiềng xích tại thời khắc này hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đại đạo gợn sóng chí lực, chẳng những bị chém tứ linh bát lạc, người cũng bị chém bay ngược ra ngoài. Trọn vẹn vài dặm mới dừng lại, theo xiềng xích chậm rãi biến mất, câu cửa ngự đạo cảnh phun ra một ngụm máu tươi, khí tức hơi hỗn loạn. Chẳng những bị đánh lui, hắn hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đơn giản quá trình chiến đấu, kinh người chiến đấu kết quả, giờ khắc này không chỉ là trung tâm chiến trường y mắng, mấy cái thành đạo cảnh mắt tròn váng, cũng trắng mặt. Chính là nơi xa tỉnh lại, nhìn về phía nơi này, ngự đạo cảnh bọn họ đều bị cả kinh không được, sắc mặt không ngừng biến hóa. Người này là ai? Chương 661, báo thủ. Tới một cái giết một cái, một, chương 661, báo thủ. Tới một cái giết một cái, một, là ai? Cái nghi vấn này còn tại đáy lòng của mọi người dâng lên, ma cô nhất mạch bên trong, đồng dạng lại tới đây Vệ Phong mẫu thân, Lý Tiến thân thể đột nhiên chấn động, con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Là hắn, là hắn. Cái kia giết chết chính mình ấu tử hung thủ. Trong nháy mắt, Lý Tiến đôi mắt liền đỏ lên, bị đè nén trọn vẹn 2 năm dài đằng đẵng phẫn nộ, thống khổ tại thời khắc này trực tiếp phun ra ngoài. Một ngày này, nàng chờ đợi thực sự quá lâu, quá lâu. Không chỉ là cứu hận, chủ yếu là sự tình cũng có chút thoát ly khống chế của nàng. Không nghĩ tới giết chết con trai mình người, ở trên rõ ràng phái thân phận cao như vậy, lại là đệ tử đời 8, nói cách khác ở thân phận có lợi là Vệ Phong sư thúc, là trưởng bối, hay là thượng thành thái thượng đệ tử. Cái này tính chất cũng có chút khác biệt. May mà thượng thanh phái bao quát trưởng môn ở bên trong cao tầng toàn bộ đều ở trên núi, ngay tại là mở ra huyền môn nội tình làm chuẩn bị, không biết phía dưới tình huống, không phải vậy vẹn vẹn chỉ dựa vào con trai của nàng chân linh lưu lại hình ảnh, liền muốn đối phương ngồi mệnh, cơ bản không có khả năng. Đồng thời Lý Tố không chỉ có lưu lại chân linh, còn để lại nàng nhi tử ký ức, một khi đối chất, có vấn đề cũng không phải là hung thủ giết người, mà là con của nàng. Cho nên, đối với nàng mà nói đã không chỉ là báo thù đơn giản như vậy, còn muốn giết cậu. Muốn ở trên rõ ràng phái người xuống tới trước đó, trước một bước tìm tới Lý Tố, sau đó chém giết hắn. Hoàn toàn cắt hết thảy. Phía sau, coi như thượng thanh phái trưởng môn có ý kiến, chết không đối chứng phía dưới, đối phương cũng không có cách nào, dù sao nàng có lý do hợp lý. Là lấy trong khoảng thời gian này xuống tới, nàng làm rất nhiều chuẩn bị. Hiển nhiên vừa rồi hẳn là câu cửa đệ tử đối với Lý Tố hạ thủ, mới dẫn xuất câu cửa ngự đạo cảnh. Cái kia đang chết phàm tục tiện trùng, thế mà thành ngự đạo cảnh. Đối mặt một màn này, Lý Thiên cắn bờ môi, thành đạo cảnh ngược lại cũng thôi, ngự đạo cảnh không đơn giản không dễ giết đơn giản như vậy, làm thế gian cấp cao nhất tồn tại, trừ phi tội danh định tính, không phải vậy cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Chúng chi bây giờ cái này thời kỳ phi thường, mỗi một cái ngự đạo cảnh đối với huyền môn mà nói đều rất trọng yếu, là không gì sánh được trọng yếu chiến lược. Trong nháy mắt, Lý Thiến trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Một giây sau, nàng trực tiếp động. Mặc dù là ma cô nhất mạch, chủ yếu tu hành thọ trải qua, là toàn bộ trung nguyên trong môn phái hiếm thấy nghề nghiệp trị liệu, lại cũng không mang ý nghĩa các nàng không biết chiến đấu. Trên thực tế, các nàng thủ đoạn chiến đấu khá kinh người. Lấy thọ nguyên làm đại giá, sinh ra chiêu số, uy lực không thể coi thường. Nàng trên người quang mang phóng đại, đại lượng thọ nguyên bị nàng chỗ kích hoạt, đỉnh đầu, hai vai phân biệt xuất hiện một chiếc như là ngọn đèn bình thường hư ảnh, bên trong có lửa đang tiêu đốt hừng hực. Trong chốc lát, Lý Thiến thực lực bắt đầu tăng lên điên cuồng, tăng lên một bậc. Đốt mệnh đăng. Đối mặt một màn này, ma cô một phái người sững sờ, lập tức biến sắc. Đây cũng không phải là thủ đoạn thông thường, là ma cô nhất mạch liều mạng thời điểm mới sẽ sử dụng chiêu số. Dạng này nhóm lửa, mỗi một giây đều sẽ tiêu đốt đại lượng thọ nguyên, dù là tu tập thọ trải qua, cũng tuyệt gánh không được loại này tiêu đốt. Lấy Lý Thiến cảnh giới mà nói, nhiều nhất thời gian một chén trà, vượt qua, nàng bản thân liền sẽ bởi vì đốt mệnh mà chết. A. Lý Thiến phát ra một tiếng tràn ngập hận ý hò hét, hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố nhào tới. Cơ hồ đều không cần nàng nói cái gì, đối mặt một màn này, cách đó không xa thượng thành phái chỗ, Vệ gia trưởng giả, Vệ Hoa, đặc biệt là Vệ Phong phụ thân, Vệ Cương lập tức kịp phản ứng. Giết chết con trai mình người, tới. Các vị tiền bối, mặc dù chuyện này là thượng thanh nội bộ vấn đề, nhưng bây giờ thượng thanh bao quát trưởng môn phong chủ ở bên trong, đều tại đỉnh núi là mở ra huyền môn nội tình đang làm chuẩn bị, còn xin các tiền bối hỗ trợ một chút, tránh cho Lý Thiến đạo hữu tụ thương. Lúc này, Vệ Cương trực tiếp ôm quyền mở miệng. Ma cô phái đầu người trước phản ứng lại, cùng một chỗ sinh hoạt mấy trăm năm, tình cảm không giả được, chớ nói chi là ma cô nhất mạch đều là nữ nhân, không ít người cũng có thân tử, không thể nói cảm động lây, nhưng cũng có thể minh bạch Lý Thiến thống khổ. Nếu là chết mất chính là mình nhi tử, các nàng không dám hứa chắc chính mình có thể bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ này, chỉ sợ tìm đều phát cùng tìm. Ma cô sơn một vị khác ngự đạo cảnh đứng dậy, ôm quyền nói, còn xin các vị đạo hữu hỗ trợ xuất thủ, trước đem người này trấn áp. Không có vấn đề, tàn sát đồng môn, tội không dung xá, chẳng cần biết hắn là ai, có thân phận gì. Thần Tiêu phái ngự đạo cảnh trực tiếp mở miệng. "Ân, trước đem người bắt lại đi." Thiên sư phụ ngự đạo cảnh nhìn thoáng qua bên cạnh dục dịch sư đệ Triệu Trần Tông, đối phương cùng Lý Thiến quan hệ không tệ, chuyện này nhất là để bụng, nhưng biết được đánh giết Lý Thiến thân tử người là Thượng Thanh phái đệ tử đời 8, hay là thái thượng truyền nhân sau, làm dưới núi phụ trách quản lý thiên sư phụ ngự đạo cảnh cũng có chút do dự. Đệ tử đời 8, khác biệt người khác, tương đương với Long Hồ Sơn tiên sư, Thượng Thanh phái tự mình xử lý còn tốt, bọn hắn thăm ra, một khi Thượng Thanh phái trưởng môn xuống, cũng không tốt bằng hàn giao. Được rồi, sư minh, ta. Một bên, đã không nhịn được Triệu Chân Tông con ngươi sáng lên, lập tức nói: "Chú ý phân tốc." Nhìn thật sâu một chút sư đệ của mình, thiên sư phụ ngự đạo cảnh có chút đau đầu. "Có thể, trước đem người bắt lại, thông tri Thượng Thanh phái chư vị sư huynh đến xử lý đi." Linh Bảo Tông đứng đầu, nhẹ gật đầu. Trực tiếp giết chết khẳng định không thích hợp, dù sao bất kể nói thế nào cũng là Thượng Thanh đời thứ 8. Nương theo lấy huyền môn đỉnh cấp đại phái nhao nhao mở miệng, chọn vẹn hơn 10 vị ngự đạo cảnh trực tiếp rời đi nguyên địa, cấp tốc hướng phía Lý Tố vị trí chỗ ở bay đi. Lý Tiến Phi rất nhanh, bất quá một lát đã cách Lý Tố không đến cự ly 100 mét. Nàng đôi mắt chỗ sâu một vòng xâm nhiên lanh quang, không chút do dự hướng phía Lý Tố phát khởi công kích, mặc dù trượng phu rất không dùng, nhưng giờ khắc này không cần hoài nghi, còn lại hắn đều sẽ làm tốt. Cho nhi tử ta đền mạng. Đưa tay, chính là cực chiêu. Một trường, liền hướng phía Lý Tố đánh ra. Sinh mệnh hóa thành lửa cháy hùng hực, đơn giản một trường, bên trong quấn lấy nhau chính là khó có thể tin nhiệt độ cao, nương theo lấy thọ nguyên tiêu đốt, đúng là không có gì không đốt, thiên địa, đất đá, thậm chí cả đạo, đều tại ngọn lửa kia bên dưới, phát ra kịch liệt tiếng vang, tại bị thiêu đốt. Đốt, trên thực tế chỉ là biểu tượng. Đây là đang đổi mệnh, lấy thọ giết mệnh. Vừa đánh lui câu cửa ngự đạo cảnh, Lý Tố liền lập tức ngẩng đầu lên, nhìn xem thẳng đến tới mình hỏa diễm, trực tiếp nhíu lông mày. Đã tiến hành qua dung đạo hắn, trong nháy mắt liền thấy rõ công kích của đối phương là tình huống gì, hết thảy bị ngọn lửa bao trùm sự vật cũng không phải là bị thiêu đốt mất rồi, trên thực tế là nó tồn tại tuế nguyệt bị cưỡng chế trôi qua. Một loại nào đó thời gian chi pháp. Mặc dù nói rất thô ráp, tối thiểu tại trước mắt trong mắt của hắn xem như trăm ngàn chỗ hở, có thật nhiều biện pháp có thể đối kháng. Để hắn nhíu mày là người tới. Quả nhiên, vẫn là tới sao? Vệ Phong mẫu thân cũng đối chính mình thất tử, mặc kệ lý do gì, làm cha làm mẹ tự nhiên không có khả năng buông tha. Không có biện pháp, nếu không nguyện ý hòa giải, vậy liền đưa mẹ ngươi tí nhất lên đường. Lý Tố tính cách rất đơn giản, đối với muốn giết mình người, hắn sẽ không bỏ qua, đối với muốn tới cho thân nhân báo thủ, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Một cái đến, giết một cái, một nhà đến, giết một nhà, cửu tộc toàn bộ tới, vậy liền cửu tộc toàn diện đánh chết. Suy nghĩ rơi xuống, thâm lên sắc cơ. Lý Tố con ngươi một vòng tinh hồng, quyết định đã tọa hạ, vậy liền không tồn tại chương 661, báo thủ. Tới một cái giết một cái, hai, chương 661, báo thủ. Tới một cái giết một cái, hai, đối mặt câu cửa ngự đạo cảnh như vậy, lưu thủ hành vi. Lôi. Há mồm, khẽ nhả một chữ. Một tiếng ầm vang, đáng sợ không gì sánh được lôi đỉnh trực tiếp tại lòng bàn tay của hắn lấp lánh, từ xuất hiện đến thành hình, bất quá một cái nháy mắt hô hấp. Không phải một chút, một thước, một trượng. Vừa xuất hiện trong nháy mắt, thế giới đều cho rượu thành màu trắng, đỉnh đầu ánh nắng đều bị che đậy. Đưa tay, Lý Tố nắm chặt lôi quang. Lửa. Hung. Trong lòng bàn tay lôi điện tính chất biến hóa, xuất hiện hỏa diễm tính chất, đang nhảy nhót, đang thiêu đốt, đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ trực tiếp liền đem Lý Tố chung quanh đều cho bơm méo. Đưa tay, ném một cái. Đáng sợ hỏa lôi mang theo hai loại hoàn toàn khác biệt tính chất, lại dung hợp duy nhất chi lực hóa thành một cây trường mâu, trực tiếp liền hướng phía Lý Thiến trợ thủ trưởng đâm vào, cũng hướng phía bản thân nàng đâm vào. Tốt. Đối mặt một màn này, Lý Thiến chỗ sâu trong con ngươi một vòng vui sướng, nàng liền sợ đối phương lui ra phía sau, liền sợ đối phương phân rõ phải trái, trực tiếp động thủ, đó là không thể tốt hơn. Đặc biệt là cảm nhận được đối phương sắc ý, nàng kém chút không cười lên tiếng đến. Chính xuân tài. Ở trong tình hình này, lại muốn giết nàng, còn lộ ra rõ ràng như vậy sắc ý, bởi vì gặp vận may thành ngự đạo cảnh, để cho ngươi đắc ý. Tiêu ngạo. Ha ha, ngươi đang tìm cái chết ta. Trước đó, mặt khác huyền môn người, có lẽ sẽ còn do dự, xuất thủ sẽ không quá hung ác. Nhưng bây giờ đằng sau, sẽ không do dự. Vốn là có tàn sát đồng môn hành vi, bây giờ đối mặt nó tức giận mẫu thân, còn không do dự hạ sát thủ, có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ấn tượng, hoàn toàn có thể tưởng tượng nhìn xem đây hết thể người sẽ là một cái gì phản ứng. Chỉ cần, chính mình thụ bị thương, tốt nhất hình tượng thê thảm một chút, tên trước mắt này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị các đại phái đồng thời xuất thủ rào sát bên dưới, Thượng Thanh phái cao tầng coi như tới, cũng không có cách nào hỏi tội, chỉ có thể để cái này phạm tục tiện chủng làm tội nhân mà chết. Ha ha, ha ha ha. Hít sâu một hơi, Lý Thiến chuẩn bị đón lấy đối phương một kích này, sau đó thả một bộ Phật qua. Khi hỏa lôi trường mâu đâm trúng nàng đặc thù hỏa diễm, có thể đốt hết thể đặc thù mệnh lửa thời điểm, nàng phát hiện lực lượng của đối phương đốt không xong. Hai loại hoàn toàn tính chất đan vào một chỗ, bên trong quy tắc không gì sánh được dày đặc không nói, càng dựng dục cực kỳ đáng sợ năng lượng. Mỗi giây đều tại bộc phát to lớn vở dọn mọn, mệnh của năng lửa, căn bản là không có cách hoàn thành xử lý, không cách nào chết yêu. Đông. Vốn nên vô cùng cường đại mệnh lửa trực tiếp bị Lý Tố lôi hỏa chi mâu xuyên thủng một đường tiến lên, hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng thẳng đến chính nàng mà đến. Đối mặt một màn này, Lý Thiến sắc mặt thay đổi, hòa dung thất sắc. Nàng có thể cảm nhận được bên trong lực lượng đáng sợ, cùng đối với nàng khủng bố sắc cơ. Đối phương là thật muốn giết nàng, một chút do dự đều không có. Làm sao lại? Hắn làm sao dám? Mặc dù trong đầu trong nháy mắt dâng lên vô số suy nghĩ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Lý Tố thế mà ở trong tình hình này, không chút do dự muốn giết nàng, đồng thời còn có chém giết lực lượng của nàng. Rất hiển nhiên, mặc dù nàng lòng tràn đầy cứu hận, lại không có nghĩa là nàng muốn chết. Đối mặt chính mình mệnh lửa hoàn toàn không cách nào tiêu trừ đáng sợ trường mâu, đỉnh đầu nàng, hai vai mệnh đang trong nháy mắt bộc phát, Thọ Nguyên không cần tiền hướng bên trong điên cuồng bổ sung, hỏa diễm đáng sợ vọt lên trọn vẹn mấy trượng còn cao, phảng phất giống như ba cái tiểu thái dương. Lý Thiến tóc đang nhanh chóng biến trắng, khuôn mặt càng là giàn mua không gì sánh được nhanh chóng, trực tiếp rút lấy trọn vẹn 50 năm Thọ Nguyên, hội tụ tại chính mình giữa hai tay. Lấy mệnh tiêu. Tại Lý Tố Trường mâu đến trước người nàng trong nháy mắt, thời gian phảng phất tạm dừng một dạng, lấy nàng làm trung tâm, hết thảy tất cả đều bị dừng lại. Một giây sau, thời gian đang cực nhanh, tuế nguyệt điên cuồng chảy xuôi. Mấy ngày, mấy năm, mấy tháng, mấy năm. Bất quá chớp mắt hô hấp, trọn vẹn 50 năm lâu thời gian, chợt lóe lên rồi biến mất, Lý Tiến chu vi 30 mét đường kính, phát sinh khó có thể tin cảnh tượng, tựa như bạch câu qua treo chọc bình thường, thoáng qua tức thì. Hết thảy đồ vật đều tại cái này đáng sợ thời gian phía dưới, bị trôi qua. Nhưng mà để Lý Tiến run rẩy là nàng rõ ràng đại lượng sinh mệnh chảy xuôi, Lý Tố Trường Mâu cũng không có, vẫn tồn tại như cũ, một mực tồn tại. Thời gian mấy chục năm phảng phất không có tại trên người nó lưu lại nửa điểm vết tích, không, phải nói trở nên mạnh hơn. Trước đó đủ để đánh chết nàng, như vậy hiện tại cũng đủ để cho nàng hồi phi yên diệt. Liên quan đến thời gian, hoàn toàn chính xác thú vị. Đáng tiếc quá nông cạn. Nhìn đối phương hành vi, Lý Tố đôi mắt lạnh lùng như cũ, lực lượng của hắn cũng không phải đơn thuần pháp cùng thuật, bên trong còn ẩn chứa thế giới quy tắc, mấy chục năm thời gian có lẽ có thể làm cho sông núi biến hình, giang hà thay đổi tuyến đường, nhưng có thể làm cho thế giới sinh diệt sao? Không có khả năng. Lý Tiến hơi có vẻ trên khuôn mặt giàn mua lộ ra không gì sánh được vẻ kinh hãi, Marco Sơn thủ đoạn lần thứ nhất gặp gỡ loại này hoàn toàn vượt qua nàng lý giải chiêu số. Đi. Ý thức được thời gian không làm gì được, Lý Tiến không chút do dự, muốn đẩy ra, né qua, đây cơ hội có thể tuyệt sát nàng một kích. Xong. Lý Tố ánh mắt vẫn như cũ băng hàn, nếu quyết định, liền sẽ không có bất kỳ do dự. Bạo. Suy nghĩ khẽ động, trường mâu nội bộ lực lượng đáng sợ bắt đầu sôi trào, trực tiếp tại Lý Tiến trước người nổ tung. Vô tận lôi xà nở rộ, ngàn vạn hỏa diễm bay lên. Trọn vẹn một dặm phương viên, trực tiếp bị lôi hỏa bao trùm, hết thảy tất cả đều bị vỡ nát, bị thiêu hủy. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đạo thân ảnh đèn kịt từ trong lôi hỏa bay ra, toàn thân đều bị nhen lửa bị lôi đỉnh đánh xuyên. Làn da đều đốt phát cháy, cũng bị đánh rạn nứt. Thê thảm, không gì sánh được thê thảm, đã không thành hình người, không nhìn thấy một tia hoàn chỉnh. Nếu như không phải đỉnh đầu hai vai mệnh đang còn tại, bên trong có từng điểm tàn lửa lại đốt, chỉ sợ đã tại chỗ chết đi. Dù vậy, tình hình vẫn như cũ không gì sánh được nguy hiểm, bên trong tiêu đốt mệnh lửa đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể biến mất. A. Lý Tố trừng mắt nhìn con mắt, mặc dù nói không tính là toàn lực ứng phó, nhưng này một kích, sát thực nắm chuẩn lấy giết chết đối phương đi, không nghĩ tới thế mà sống tiếp được, đối phương đạo pháp thần thông, thật là có chút đặc thù, cơ hồ tương đương tại một loại biến hóa chi lực. Nắm lấy Trảm Thảo trừ căn suy nghĩ, hắn lại lần nữa đưa tay, dự định trực tiếp dương đối diện. Dù sao cũng là vì con báo thủ, liền không chịu dầu. Không tốt. Nghiệt trướng. Dừng tay. Giờ phút này, phía sau mà đến hơn 10 vị ngự đạo cảnh đối mặt một màn này, lúc đầu trong đó còn có mấy cái dự định trước xem tình huống một chút, đang quyết định phải chăng muốn xuất thủ, sắc mặt cũng thay đổi. Không chỉ là đối phương bày ra cường đại có chút kinh người, quan trọng hơn là hắn không lưu tình chút nào hành vi. Đã giết đối phương con trai, còn muốn ngay cả mẫu thân cũng chém giết sao? Mà cô nhất mạch, đối với toàn bộ huyền môn mà nói, ý nghĩa rất không giống với, trước đó là không nguyện ý đem lên rõ ràng phái đắc tội quá chết, muốn đối phương xuất thủ, lúc này không giống với lúc trước. Nếu là trơ mắt nhìn Lý Tiến bị nó đánh chết, liền thật không tiện bàn giao. Thần Tiêu phái ngự đạo cảnh trước tiên động thủ, không chút do dự thi triển ngũ lôi chính pháp, đưa tay dẫn một cái, tiếp thiên khung thần lôi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, xuất thủ chính là toàn lực, tiếp cận 10 trượng thô to lớn lôi đình ngút trời mà hàng, trực tiếp liền bổ về phía Lý Tố. Cơ hồ cùng một thời gian, kiếm tông ngự đạo cảnh cũng rút ra kiếm trong tay của chính mình, kiếm ý đáng sợ tại hội tụ, một kiếm 3000 chém, kiếm như tơ, uy nát đạo. Linh Bảo tông ngự cảnh thở dài, đưa tay ném một cái, đánh ra một cái phảng phất cái chặn giấy thứ bình thường, nó không lớn, lại mang theo kinh người uy năng, như là một tòa to lớn vô cùng núi, những nơi đi qua gần như bóp méo. Còn lại ngự đạo cảnh cũng đang xuất thủ, đều không có lưu thủ, dù sao Lý Tố hành vi đã vượt qua bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ hạn mức cao nhất, tức giận không gì sánh được. Như vậy hung tàn, há có thể lưu lại? Ha ha, ha ha ha ha. Bị thương không gì sánh được nghiêm trọng, gần như chết đi, bất quá mấy trăm năm không ngừng chứa đựng, có được dài dàng giặc thọ nguyên, vượt qua nguy hiểm nhất thời khắc sau, cấp tốc khôi phục lại, trở nên như là lão hầu Lý Thiến đối mặt một màn này, nàng đang cười, mặc dù ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ mang theo sợ hãi, nhưng đối mặt một màn này, lại là không nhịn được muốn cười to, điên cuồng cười to. Nàng chống đỡ nổi, như vậy thì là đối phương tử kỳ. Con mắt trừng lớn, Lý Thiến gắt gao nhìn xem Lý Tố, đi cùng lệ quỷ bình thường, muốn tận mắt nhìn đối phương chết thảm tại chỗ. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi. Dưới núi, một bóng người phát cuồng hướng về trên núi phi nước đại, là tiểu nha đầu, giờ phút này nàng gấp đầu đầy mồ hôi, không ngừng hướng lên phi nước đại. Lý Tố kinh người ra sân, đừng nói ngự đạo cảnh, thành đạo cảnh cũng đều nhìn cái rõ ràng. Trong nháy mắt, nàng liền ý thức được không ổn, xảy ra đại sự tình. Mà sự thật cũng như nàng suy nghĩ như vậy, quả nhiên, Vệ Phong tên hôn đảng kia mâu thân quả nhiên mang theo số lớn ngự đạo cảnh đi vây công hắn. Mặc dù đối phương tăng lên có chút khó tin, mới bao lâu à, thế mà đã đột phá ngự đạo cảnh, nhưng là đối mặt nhiều như thế ngự đạo cảnh vây công, coi như đang kinh người thiên phú, cũng không được. Dừng lại đi, sư tỷ. Ngay tại sắp đến lên núi đường trước, một bóng người đi ra, ngăn tại nàng trước mặt. Ngươi. Tiểu nha đầu sắc mặt thay đổi, mặt đều lên đỏ lên, Vệ Thiên, ngươi tránh ra cho ta. Ta cũng không thích Vệ Phong, nhưng hắn dù sao cũng là ta đường minh. Ngươi tới thở dài, giết người thì đền mạng, tiền tài trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Huống chi, coi như cho đi, ngươi cảm thấy ngươi theo kịp sao? Tiểu nha đầu khẽ giật mình, lập tức cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu. Trong chốc lát, nàng con ngươi co rụt lại, một trái tim trực tiếp chìm đến đáy cốc. Huyền môn ngự đạo cảnh, xuất thủ. Đồng thời không phải một cái, mà là hơn 10 người đồng thời xuất thủ, cảm thụ được dọc theo bầu trời tràn ngập mà đến sát ý, không thể nghi ngờ xuất thủ tất cả mọi người động sát tâm. Trong nháy mắt, tiểu nha đầu sắc mặt liền trở nên vô cùng trắng bệnh, nhịn không được thì thào mở miệng, "Tiểu sư thúc." Mặc dù bởi vì Khương Đồng quan hệ, nàng đối với Lý Tố ảnh hưởng không thể nói tốt bao nhiêu, thậm chí còn tại thế giới tinh thần hố đối phương một tay, có thể nàng chưa quên, phía sau đối phương xuất thủ cứu nàng, không chỉ cứu được nàng, còn vãn hồi mỗi khi vang lên đều vô cùng nghĩ mà sợ nguy cơ. Chính mình chết không đáng sợ, nếu là hại sư tỷ, nàng mãi mãi cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Nghĩ tới đây, tiểu nha đầu con ngươi đỏ lên, có nổi giận tại thanh nén, nói giọng khàn khàn, tránh ra. Ai? Vệ Thiên lắc đầu, đưa tay ra nói, nghe đồn sư tỷ chẳng những tu thành ta phái mạnh nhất đục thân chi pháp Hoàng Đình Kinh, còn luyện thành nam cương cấp cao nhất đục thân đạo pháp, cửu lê đại hoang trải qua. Cùng là Hoàng Đình Kinh người tu hành, sư đệ rất ngạc nhiên, nam cương thứ nhất kỳ công, đại hoang trải qua đến tột cùng là cái gì bộ dáng? Chương 662, vượt qua tưởng tượng cường đại. Một, chương 662, vượt qua tưởng tượng cường đại. Một, hô. Đối mặt một đám ngự đạo cảnh vây công, Lý Tố khinh hít một hơi. Hắn con ngươi sáng ngời lên, trên người bắt đầu hiện hiện đặc thù đạo vận, có kinh người pháp lý dày đặc trong đó, bọn chúng thoát ly Lý Tố thân thể, tại hư không tổ hợp, bên trong quang mang chạy xuôi, giống như thai nghén tinh không mênh mông, nương theo lấy nó hiện ra đại lượng thiên địa linh khí bắt đầu hội tụ, phát sinh biến hóa kinh người, tạo thành một cái dựng dục đáng sợ năng lượng hình cầu. Đó là Thượng Thanh phái, trấn giáo tam đại tâm pháp một trong, Thượng Thanh trải qua cao nhất áo nghĩa. Đại đạo pháp cầu. Thượng Thanh trải qua là một môn đối với quy tắc tiến hành lý giải, đối với quy tắc tiến hành vận dụng, cuối cùng đem quy tắc triệt để nắm giữ chi pháp. Đây là ngũ lôi chân giải càng thượng tầng hơn lần trích dẫn, là nắm giữ số nhiều thiên địa pháp tắc, hơn nữa có thể tự tại vận dụng đằng sau mới có thể tu hành thủ đoạn. Theo một ý nghĩa nào đó, nó là phàm gian pháp thuật cực hạn, là ngự đạo cảnh cái này mặt tầng mạnh nhất áo nghĩa. Cùng tiên sư phụ lôi pháp, linh bảo tông linh bảo, thần tiêu tông lôi pháp, câu cửa tỏa hồn câu đều là tiên nhân phía dưới thủ đoạn mạnh nhất. Pháp cầu xuất hiện một cái trước mắt, trực tiếp đón đầu mà lên, đối mặt thần tiêu tông lôi pháp. Ầm ầm, kinh thiên thanh âm nổ vang, đại đạo pháp cầu cùng thần tiêu chính lôi tướng đụng, đáng sợ năng lượng trong nháy mắt bộc phát, thiên cung rơi xuống lôi quang như đao, hết thảy vật chất đều muốn bị nó đánh nát, thái nhỏ. Có thể rơi xuống đại đạo pháp cầu phía trên, lại bị ngăn trở, pháp cầu không ngừng chấn động, bên trong 36 đồ văn không ngừng phát sáng, vậy ra một tấm hàng rào vô hình, mặc kệ lôi đỉnh mãnh liệt cỡ nào, từ đầu đến cuối không cách nào xuyên đấu. Nhìn cũng không nhìn trên đỉnh đầu tình huống, Lý Tố con ngươi quang mang không ngừng, bên trong xuất hiện một cái cự đại cửa, đó là tâm môn, là thông hướng thế giới tinh thần lối vào. Một mực chảy xuôi thiên địa linh khí mà ra nơi đó, bắt đầu phát ra quang mang, tinh thần tàn phiến máy trộn bê tông bản mệnh linh phụ tại thời khắc này bay ra, nó từ Lý Tố trong mi tâm vừa bay mà ra, hóa thành một tấm to lớn vô cùng phụ lục, trên đó có cùng thượng thanh kinh đại đạo pháp cầu giống nhau 36 hình, bọn chúng lóng lánh kinh người quang mang, cùng thiên địa kết nối, cùng đại đạo tương dung. Vừa xuất hiện, liền trực tiếp bay đến kiếm tông chém ra vô tận kiếm ý trước mặt, trong nháy mắt linh phủ bộc phát kinh thiên quang mang, trực tiếp cắm vào vùng hư không kia, hư không run lên, đều là trực tiếp hóa thành lồng giam, đem kiếm tông ngự đạo cảnh kiếm ý chấn áp, câu thúc tại bên trong. Đó là Thượng Thanh, lô lớn chân kinh trí cao áo nghĩa, bản mệnh linh phủ. Mà cuối cùng, Lý Tố đưa tay ra, giờ khắc này, hắn ngũ tạng phát ra cực kỳ kinh người thanh âm, bên trong giống như ở thần minh, bọn chúng đang chấn động, tại ngâm sướng, phát ra tối tăm thanh âm. Đồng dạng 36 hình phơi bày ra, rọi sáng ra năm loại hoàn toàn khác biệt ánh sáng. Bọn chúng chạy xuôi mà mở, tại Lý Tố trên người tạo thành một kiện ngũ thải hà ý để, đem hắn nhục thân trực tiếp bao phủ đi vào. Đó là Hoàng Đình Kinh, thượng thanh duy nhất tính mệnh phương pháp song tu, cũng là nhục thân bảo thuật, chỗ phát triển đi ra cực hạn đạo pháp. Ngũ tạng thần ý để sau đó, Lý Tố giơ tay lên chính diện nên hướng Linh Bảo Tông ngự đạo cảnh đánh ra tới như là cái chặn giấy pháp bảo bình thường. Đông, rất nặng, phi thường chìm. Không lớn cái chặn giấy, như là một ngọn núi, trực tiếp đặt ở Lý Tố trên thân. Đối mặt cái này đáng sợ trọng lượng, phản phất thiên địa chấn áp bình thường cảm thụ, Lý Tố vẹn vẹn chỉ là thân thể chấn động, liền đứng vững vàng. Tiếp nhận, hết thảy thời gian, ngay cả chớp mắt đều không có. Lại là nhường ra tay Thần Tiêu Tông, Kiếm Tông, Linh Bảo Tông ngự đạo cảnh đều là không nhịn được con ngươi co rụt lại, không chỉ là Lý Tố tuần tự thi triển thượng thanh phái tam đại trấn phái tâm pháp, càng đáng sợ chính là hắn lấy một địch ba tình huống dưới, chính diện kháng trụ. Một bên, Thiên Sư phụ ngự đạo cảnh sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Cái này rất không tầm thường, cái này quá có vấn đề. Thượng thanh phái cùng Thiên Sư phụ quan hệ từ trước đến nay vô cùng tốt, giữa song phương riêng phần mình đều rõ ràng môn phái một ít chuyện. Tỷ như nói thượng thanh phái tam kinh, mặc dù đồng căn đồng nguyên, có thể trên thực tế thượng thanh phái có lịch sử ghi chép bên trong, đừng nói tam kinh đồng tu, chính là hai kinh đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống, ngàn năm lịch sử cũng bất quá một vị mà thôi. Mà không hề nghi ngờ, chỉ là hai kinh tình huống dưới, tại vị kia chỗ thời đại kia, không hề nghi ngờ là thiên hạ đệ nhất, thực lực mạnh đáng sợ. Tam kinh đồng tu, cụ thể là tình huống gì, sẽ đạt tới cái gì độ cao, Thiên Sư phụ ngự đạo cảnh không rõ lắm. Nhưng có thể khẳng định, có thể tu thành tam kinh người, thiên phú tuyệt đối sẽ phi thường đáng sợ, thực lực không hề nghi ngờ vô cùng kinh người. Bởi vì thượng thanh phái tam kinh trên thực tế là tiên pháp phá giải mà đến, cùng thiên sư phủ lôi pháp tính chất giống nhau. Tu thành tam kinh cũng liền tương đương với thiên sư phủ hoàn toàn tu thành lôi pháp, giống như là nắm giữ tiên pháp bản thân. Tiên pháp, đó là cái gì khái niệm? Mang ý nghĩa, người siêu việt có thể liên quan đến mặt tầng. Lý Thiến che giấu, thượng thanh người vệ gia cũng che giấu cái gì? Đệ tử như vậy, ở trên thanh phái thân phận tuyệt không đơn giản, địa vị tuyệt đối sẽ cao đến liền xem như trưởng môn cũng không thể, cũng sẽ không tùy tiện tiến hành xử lý tình trạng. Trừ phi phạm phải tội lớn, đồng thời cái đe sắt như núi, tỉ như rơi vào tà đạo, lại hoặc là phản bội tông môn. Người trước hiển nhiên không có khả năng, thiên phú đều đáng sợ đến phạm nhân tình trạng, nắm giữ tiên pháp tà đạo đối với hắn mà nói, căn bản cũng không có dù là một chút xíu lực hấp dẫn. Về phần sau thì, giết một cái đệ tử chân truyền, thật đúng là không đạt được phản bội tông môn tình trạng. Tối thiểu, nếu là rõ ràng minh bạch nó tình huống, ít nhất cũng sẽ tiến hành hỏi thăm, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể lại nói. Dù sao, vẻn vẹn chỉ là một tấm hắn chém giết vệ phong hình ảnh, nói rõ không được bất cứ chuyện gì. Đáng tiếc, lúc này lại là quá muộn, quá muộn. Một vòng công kích, còn không có đình chỉ, còn không có kết thúc. Khó trách ngông cuồng như thế, là cảm thấy có chỗ lực lượng. Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh ánh mắt phát lạnh, vươn tay tay tại dẫn động, trong chốc lát càng lớn lôi quang rơi xuống, muốn triệt để đánh giết Lý Tố, để hắn hóa thành hôi phi. Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh hành động, Linh Bảo Tông cùng Kiếm Tông hai người con ngươi đều là nhịn không được co rụt lại, như là thiên sư phụ ngự đạo cảnh, bọn hắn cũng ý thức được sự tình có chút không đúng. Dạng này thiên chi tiêu tử, nâng ở trong lòng bàn tay đều không đủ, thượng thanh phái làm sao lại đơn giản như vậy liền tiến hành định tội. Bất quá, lúc này thu tay lại, đã tới đã không kịp. Mắt thấy bọn hắn xuất thủ, môn phái khác ngự đạo cảnh cũng xuất thủ, cũng không có dừng tay một kia. Trước hết nhất giết tới chính là Phi Kiếm Tông ngự đạo cảnh, mặc dù chậm một tay, cơ hồ tại cái chặn giấy bị Lý Tố tiếp được một giây sau, liền trực tiếp chém về phía Lý Tố hậu tâm. Không hổ là có nhất kiếm quang hàn mấy trăm dặm danh xưng môn phái, một tay phi kiếm chẳng những nhanh đến kinh người, góc độ còn không gì sánh được xảo trá. Công kích vị trí là người khó mà phòng thủ sau lưng không nói, Lý Tố bị ba đại môn phái ngự đạo cảnh áp chế dưới, cơ hồ không có chống cự cơ hội. Đôi mắt phát lạnh, Lý Tố tay trái chấn động, lực lượng đáng sợ tại tràn ra, đem chỗ không gian đều cho lấp kín. Hắn tại rời núi, tốc độ rất chậm, nhưng có nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mỗi một centimet khẽ động, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, có thể mãi cho đến hắn đem cái chặn giấy vặn bung ra, thời gian trôi qua lại ngay cả một mặt đều không có. Bình một tiếng, phản phất một tòa to lớn chương 662, vượt qua tưởng tượng cường đại, 2, chương 662, vượt qua tưởng tượng cường đại, 2, vô cùng sơn nhạc bị Lý Tố cho rời ra bình thường, đại khí cũng nhịn không được rung chuyển lên, Linh Bảo Tông ngự đạo cảnh cái chặn giấy bị Lý Tố ngạnh sinh sinh tung bay ra ngoài. Hắn thân thể đang chấn động, sau lưng nó xuất hiện một bóng người, thân ảnh của hắn chập ngón tay lại như dao, ngũ tạng thần ý bao trùm, bắn ra chướng mắt quang mang. Phất tay, trực tiếp liền chặt tại Phi Kiếm Tông ngự đạo cảnh cái kia không gì sánh được xảo trá một kiếm bên trên. Ken một tiếng tiếng vang, hai đại tuyệt thế thần thông giống nhau, hư không đều bóp méo, va chạm vị trí lấp lánh ra vô cùng tinh người đạo tác, tại va chạm, đang chém giết lẫn nhau, như là tinh cầu va chạm đại địa bình thường, phát sinh khó có thể tin trùng kích. Một chút xíu, tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, Lý Tố ngón tay chẳng những để lại phi kiếm, còn bóp méo nó, đưa nó đè còn xuống dưới. Phi kiếm trên thân bắt đầu tuôn ra vết rách, dây đặc đạo tác bị lực lượng đáng sợ vặn bẹo lên một chút xíu vỡ vụn. Giang giác. Theo một tiếng khó có thể tin tiếng vang truyền ra, Thục Sơn Kiếm Tông chi nhánh, đứng hàng tám đại đỉnh cấp môn phái phía dưới, có công kích mạnh nhất danh hiệu phi kiếm, bị Lý Tố một tay đao chặt đứt. Nơi xa, lộ ra ý cười, cảm thấy đắc thủ Phi Kiếm Tông ngự đạo cảnh khuôn mặt lúc này cứng đờ, con người cũng nhịn không được phát run, phi kiếm không hề nghi ngờ gánh chịu lấy hắn hết thảy, bị người tại chỗ chặt đứt, tương đương với đạo cơ trọng thương. Hắn thân thể run lên, tuôn ra trượng cao huyết vụ, bên hông nứt ra một đầu không gì sánh được lỗ thủng to lớn, xương sống đều bị chém đứt vẹn vẹn chỉ để lại không đến hai tấc huyết nhục tương liên. Chặt đứt phi kiếm, trọng thương Phi Kiếm Tông ngự đạo cảnh, Lý Tố trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng, ánh mắt ngược lại nhìn về hướng thấp kém. Phía dưới có sức mạnh đang chấn động, là trận pháp, là trấn phong. Rất đặc thù thủ đoạn, sơn hà đều bị nó dẫn dắt dùng, bên trong hội tụ đại lượng tiên địa quy tắc, phản phất dưới chân đại địa đều bị nó khống chế. Sơn Hà Tông, giống nhau bát đại môn phái một trong, truyền thừa đến từ sơn thần thổ địa nhất mạch, cung phụng sư tổ cũng không phải là thần tiên trên trời, mà là trong truyền thuyết địa tiên chi chủ, Trấn Nguyên đại tiên. Môn này người tu chính là địa tiên chi pháp, không cầu thượng tiên, đắc đạo sau sẽ trực tiếp nhậm chức địa phương sơn thủy, trở thành tổ địa thần. Lý Tố con ngươi đang lóe lên, bên trong có ngàn vạn đại đạo đang chảy. Đại địa cũng là một loại nguyên tố, mà xem như thân dung tiên địa qua một lần hắn mà nói, loại này nguyên tố năm giữ, thần tiên tạm thời không để cập tới, một tên nhân tộc ngự đạo cảnh cũng có chút mua dịu trước cửa lỗ ban. Chân hắn vừa nhấc, đạp mạnh, không có vỡ ra, cũng không có chấn động, mà là nó dưới chân đại địa như là nước bình thường, bị ném tiến vào một cái tự đại không gì sánh được tảng đá, thạch đầu, trực tiếp liền đụng ngạo. Hơn 10 dặm chi địa, phản phất biến thành một cái cự đại hồ nước, tóe lên to lớn bọt nước. Một màn này, nhìn ngây người vô số người, cũng thấy choáng thi triển sơn hà trấn áp chi thuật sơn hà tông ngự đạo cảnh. Đây là tính chất biến hóa, đại địa hóa thủy. Sơn Hà Tông Sơn Hà trên kinh cũng có loại thần thông này đạo pháp, nhưng rất hiển nhiên đó là bản môn chí cao chi pháp, chỉ có ngự đạo cảnh hậu kỳ, đồng thời đối với đại địa cảm ngộ đạt tới một cái phi thường cao trình độ qua đi, mới có thể học tập, đồng thời nắm giữ pháp thuật. Mặt đất một trận phun trào, Sơn Hà Tông ngự đạo cảnh trực tiếp bị ép ra ngoài, không, phải nói bị đánh đi ra, giữa không trung bắt đầu thổ huyết, bị trọng thương. Sắc mặt hắn trắng bệch, khó có thể tin. Sơn Hà Tông loại này trấn áp chi thuật đúng vậy bình thường, cần đem thần hồn dung nhập trong lòng đất, để dưới chân đại địa chính là mình. Làm thổ địa thần người nối nghiệp, thế mà đắp lên thanh phái một cước từ trong đại địa mặt đá đi ra, đó là cái gì khái niệm? Không chỉ có như vậy, Lý Tố một cước này, không chỉ là cải biến, còn có dung chuyển to lớn, dung nhập trong đất thần hồn tại chỗ liền nhận lấy trước nay chưa có trùng kích, nếu như hắn xem thời cơ không đối, để cho mình bị chấn đi ra, hắn thậm chí muốn trực tiếp chết tại một cước kia phía dưới. Lý Tố không để ý tới ra hỏa kia, giờ phút này, lồng ngực của hắn xuất hiện cực kỳ đặc thù ấn ký. Là phù lục, cũng là chú pháp. Trọn vẹn 5 tấm, tính chất công năng hoàn toàn khác biệt, có cấm phong, có trấn áp, cũng có chém giết. Bên ngoài có 7 tên ngự đạo cảnh đang liên hiệp xuất thủ, tại Lý Tố bị vây công lập tức, bọn hắn tự nhiên cũng không dám quá mức tới gần, tránh cho tự thân cũng bị tác động đến. Bởi vậy liên thủ thi triển phù lục chi thuật, muốn cự ly xa chấn sát hắn. Lý Tố đôi mắt lóe lên, hừ nhẹ một tiếng, hắn thân thể bắt đầu chấn động, từ huyết nục trực tiếp biến thành gió, biến thành nước, biến thành lửa, biến thành đất. Chớp mắt trong nháy mắt, mấy chục lần biến hóa. Mỗi một lần biến hóa đều sẽ hình thành cực kỳ đặc thù ánh sáng, đó là đại đạo, là quy tắc. Trực tiếp nhằm vào trên thân thể hình thành phù văn tiến hành cọ rửa, gột rửa, như chiếu sáng tuyết, trong nháy mắt liền đem nó xóa đi. Lý Tố ngũ chỉ một tấm, trực tiếp một trảo hư không, thượng thanh tiên pháp phát động, hoàn chỉnh 36 hình đang chấn động phát sáng, trực tiếp bắt đầu đối với thiên địa tiến hành rút ra, vô số đạo tắc bị cưỡng ép chộp tới xuống dưới, vài dặm chi địa đại đạo đều cho dành thời gian. Bọn chúng tại Lý Tố trong tay sẽ lẫn, chuyển biến, sắc như lưu ly, giống như sáng chói. Đó là đại đạo chi minh. Phách không rút ra một chút, thiên địa phảng phất thực chất, trực tiếp bị Lý Tố đánh trúng, sau đó phun nước, hình thành mảng lớn đạo vận hạt mảnh vỡ bay về phía nơi xa đánh lén không biết môn phái cái kia mấy tên ngự đạo cảnh. 7 tên ngự đạo cảnh mặt mũi trắng bệch, bởi vì đập vào con mắt chính là nghìn vạn đạo thì mảnh vỡ, là bị đánh nát đại đạo. Bọn hắn một tiếng phát hô, 7 người đồng thời xuất thủ, toàn lực ứng phó vận chuyển pháp lực, hình thành che chở. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, che chở ứng thanh mà nát, bị tại chỗ đánh xuyên, trọn vẹn 5 tên ngự đạo cảnh bị đánh đẫm máu bay ngược, mặc dù đỡ được đạo vận vọt thẳng đụng, lại không cách nào tiếp nhận ẩn chứa ở bên trong lực lượng đáng sợ, bay ngược thân thể đang chấn động, nhục thân đều hỏng mất, bên trong có bóng dáng bay ra, đó là bọn họ hồn phách, tại cái này đáng sợ trùng kích vào, đều bị đánh đi ra. Cùng đại môn phái khác biệt, không có đủ tiên nhân truyền thừa bọn hắn, đối mặt giống nhau cảnh giới, bất luận là công pháp hay là ngộ đạo đều vượt xa bọn hắn rất rất nhiều. Lý Tố trực tiếp bị một kích này đánh không rõ sống chết. Thu thập xong hết thảy, Lý Tố vừa quay đầu, ánh mắt như vạn tái hàn băng, trực tiếp nhìn về hướng Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh. Hắn tương đương khắc chế, linh bảo, kiếm tông đều là lấy thương hắn, trấn áp hắn làm chủ, cho nên ngăn trở bọn hắn pháp liền ngừng. Phi kiếm tông cái kia rõ ràng muốn giết hắn, hắn trực tiếp chém ngang lưng đối phương, nhưng cũng không có giết. Về phần Sơn Hà Tông mặc dù nhìn như bị hắn một cước dung ra đến, nhưng này thật không phải đối phương có thể sớm thoát ly, mà là hắn cho đối phương thoát ly cơ hội, không phải vậy dưới đất liền có thể chấn động đến hắn biến thành thịt băm. Dù sao, giữa các môn phái có không ít giao tình, xác suất lớn nữ nhân kia dùng thủ đoạn gì, không có khả năng ra tay quá ác. Về phần mấy cái kia không biết môn phái, Lý Tố chính là một cái khác thái độ, mặc dù không có việc gì, nhưng thỏa thỏa trọng thương. Mà theo Lý Tố thi triển thượng thanh tam kình, linh bảo cùng kiếm tông trên thực tế đều thu lực hẳn là ý thức được cái gì, cách đó không xa câu cửa ngự đạo cảnh cũng ngừng, không có ở trên. Về phần tiên sư phủ càng là từ đầu đến cuối đều không có động thủ, duy chỉ có Thần Tiêu Tông đơn độc Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh, chẳng những không có dừng tay, còn tăng lớn lực lượng. Trên thực tế từ vừa mới bắt, hắn chính là chạy giết chết ý nghĩ của hắn tại hạ tay. Bên trên tám môn có giao tình, thậm chí có thể nói đồng khí liên chi, nhưng tạp toái này hành vi không thể nghi ngờ chạm đến Lý Tố làm danh, hay là hai lần. Là lấy Lý Tố trong con mắt không giữ lại chút nào xuất hiện sát ý, trần trụi sát ý, cái này nhất định phải đánh chết. Nếu là Thần Tiêu Tông cứ phục, vậy liền liên đối Thần Tiêu Tông một môn đều cho đánh chết. Theo Lý Tố đẩy ra Linh Bảo Tông cái chặn giấy, đem Sơn Hà Tông từ trong thổ địa mặt dung ra đến, chém rách Phi Kiếm Tông kiếm, phất tay trọng thương 5 cái cấp độ trung bình môn phái ngự đạo cảnh sau, Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh nguyên bản lạnh lùng ánh mắt liền có chút thay đổi. Làm sao lại mạnh như vậy? Bọn hắn, thế nhưng là hơn 10 ngự đạo cảnh liên thủ vây công a. Suy nghĩ vừa mới rơi xuống, Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh liền phát hiện Lý Tố con mắt nhìn tới, sắc ý trực tiếp liền rơi vào trên người hắn. Một cỗ linh ý trực tiếp từ lòng bàn chân bay thẳng trán, Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh tâm đều lạnh, từ trước đến nay bá đạo hắn, nội tâm túi đầu tái sinh ra hối hận cảm xúc. Không phải hối hận ra tay giết người, trên thực tế hắn chính là chạy giết người mà đến. Hối hận chính là biểu hiện quá ngay thẳng, quá sớm. Không nên rõ ràng như vậy, hẳn là trước làm rõ ràng thực lực của đối phương, sau đó đang nghĩ biện pháp. Hắn hít một hơi, trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên, nơi này chỉ có thể trước tiên lui một bước lấy lực lượng của hắn, là không có cách nào giải quyết đối phương. Vừa muốn nói gì, lại phát hiện dùng đại đạo pháp cầu ngăn trở chính mình lôi pháp Lý Tố, không thấy. Cùng lúc đó một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có, trực tiếp liền đặt ở trong lòng của hắn, to lớn vô cùng tử vong bóng ma đem hắn bao phủ, đây là chưa bao giờ có. Cho dù nói từng mấy chục lần nguy cơ sinh tử, cũng không có một lần kia có nồng đậm như vậy. Hắn sẽ chết. Không làm chút gì lời nói, hắn sẽ chết. Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh mặt mũi trắng bệnh, không chút do dự tế ra chính mình vật bảo mệnh, có thể chết thay một lần pháp bảo đặc thủ. Suy nghĩ cơ hồ vừa mới rơi xuống, hắn chỉ cảm thấy cứng lại, thân thể không cách nào nhúc đích, nội bộ chảy xuôi đại đạo pháp tắc đều bị dừng lại, không cách nào thuận lợi vận chuyển, phản phất bị cái gì cho chấn áp lại. Không sai, một tâm phủ, bản mệnh linh phủ. Trấn áp kiếm tông kiếm ý thượng thanh bản mệnh linh phủ không biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu nó trên không, bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là các loại đạo văn, quá nhiều, quá kinh người, hình thành vô số xiềng xích đem hắn thân thể xuyên qua, chạy vào hắn mỗi một cái trong tế bào. Hắn bị phong tỏa vô hình đại đạo đều bị ôm lấy, mặc dù không phải hoàn toàn cấm phong, lại làm cho hắn pháp lực không cách nào thuận lợi chạy xuôi, trình độ không cao, một giây tả hữu chỉ hoãn. Nhưng tại ngự đạo cảnh loại này mặt tầng, một giây đồng hồ trì hoãn, đây tuyệt đối là sinh cùng tử khái niệm. Hắn không kịp há miệng, không kịp phát sinh, liền thấy Lý Tố xuất hiện, trong lòng bàn tay cái kia đáng sợ đến cực điểm nắm chắc đại đạo hình thành binh khí, trực tiếp liền hướng phía đầu của hắn bổ tới. Đây không phải nói đùa, cũng không phải uy hiếp, liền như là hắn muốn giết chết đối phương bình thường, đối phương không hề do dự muốn đánh chết hắn. Bình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dừng lại, thậm chí một bên thiên sư phủ các loại ngự đạo cảnh đều sợ ngây người, Lý Tố một gậy trực tiếp từ đầu đánh xuống, trực tiếp đem Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh tại chỗ đánh nát. Mặc dù biết Thần Tiêu Tông gia hỏa kia có chút quá mức, tính cách quá bá đạo, thường xuyên đắc tội với người, sớm muộn sẽ bị người thu thập. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới Lý Tố thế mà như thế quả quyết, sửng sốt một chút chỗ trống cũng không lưu lại liền trực tiếp giết chết hắn. Cái này, trong lúc nhất thời, Thiên Sư Phủ, Kiếm Tông, Linh Bảo Tông, Sơn Hà Tông mấy người mồ hôi lạnh lâm ly, về phần cách đó không xa câu cửa ngự đạo cảnh càng làm mí mắt chực nhảy, đối với vị này thượng thanh phái thiên kiêu cự phách có hoàn toàn mới nhận biết. Đại phái ở giữa mặc dù hài hòa, có thể trên thực tế không ít ngự đạo cảnh ở giữa có không nhỏ hiểm khích, nhưng đều tương đối khắc chế, nhưng trước mắt đây là thật không giống với, ngươi dám trọng, hắn là thực có can đảm hạ tử thủ. Một giây sau, vốn nên vỡ vụn nhục thân bỗng nhiên nổ lên, trung tâm xuất hiện một lần bố đặc thù đường vân tiểu nhân, trực tiếp bể nát. Cùng lúc đó, cách đó không xa xuất hiện một bóng người, là Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh, hắn đầu đầy mồ hôi, lòng tràn đầy sợ hãi, không thể nghi ngờ không có pháp bảo, hắn đã chết. Đáng chết, hỗn đản. Ta thế nhưng là Thần Tiêu. Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh tức giận không gì sánh được, nổi trận lôi đình, bảo mệnh pháp bảo cũng không phải bên đường rách dưới, mỗi một cái đều vô cùng trọng yếu, chân quý đến cực điểm, kết quả không có, gọi hắn như thế nào tiếp nhận? Tổn thất quá lớn. Hắn cừu hận không gì sánh được nhìn về hướng Lý Tố, vốn là cực kỳ bá đạo tính cách, giờ khắc này là triệt để hận lên Lý Tố, thù này hắn bỏ chạy một, chưa kịp nói cái gì, cũng không có buông xuống dù là một chữ lời nói hùng hồn, Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh triệu hoán ra một tấm cực kỳ thần dị phù lục, trực tiếp kích hoạt. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu làm nhạt, hư không tiêu thất. Cơ hồ tại hắn biến mất đồng thời, trên đỉnh đầu hắn thượng thanh bản mệnh linh phù run lên, rơi xuống đạo tắc đã mất đi phương hướng. Mà Lý Tố cũng lại lần nữa xuất hiện, cây gậy vùng giống. Chạy. Khẽ cho mày, thần thức nở rộ, trực tiếp đem phương viên hơn 10 dặm quét mấy lần, đều không thể phát hiện bất cứ dấu vết gì sau, xác định người đã không tại phụ cận, rất có thể trực tiếp liền rời đi cái này huyền môn nội tình chi địa. Lý Tố tại một mặt không vui buông xuống tay của mình, đại đạo chi binh biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt một màn này, cách đó không xa thiên sư phủ mấy người khỏe miệng điên cuồng co giật đồng thời, cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn nhịn không được là Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh đau lòng. Chết thay pháp bảo, chạy trốn phụ lục, Thần Tiêu Tông giá hỏa kia lần này, thua thiệt lớn a. Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh mặc dù chạy, Lý Tố sát ý lại không tiêu tán, mà là vừa quay đầu, nhìn về hướng cách đó không xa đại khái 5 giây tả hữu trước đó trong con mắt lộ ra tàn nhẫn ý cười vệ phòng chi mẫu, Lý Thiến trên thân. Khi nhìn xem Lý Tố trở tay phá tan hơn 10 vị ngự đạo cảnh liên thủ, trọng thương 6 cái, vết thương nhẹ một cái, còn để Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh trực tiếp chạy trốn sau, nàng khuôn mặt giàn mua từ lúc mới bắt đầu đắc ý, biến thành hoảng hốt. Nếu không phải thụ thương quá mức nghiêm trọng, vẫn như cũ không thể khôi phục, nàng cơ hồ đều muốn nhịn không được thét lên, chất vấn, cho là đây hết thảy là giả, tuyệt không có khả năng này. Liền xem như ngự đạo cảnh chu kỳ, cũng không có khả năng đồng thời đối mặt nhiều như vậy ngự đạo cảnh. Dựa vào cái gì? Không nên là như thế này, không nên là như thế này. Đương nhiên, mặc kệ Lý Thiến nghĩ như thế nào, Lý Tố từng bước đi tới, không đi một bước, sát ý liền sẽ nồng đậm một phần, đi thẳng tới trước mặt của đối phương. Không nhìn đối phương trắng bệ khuôn mặt, đôi mắt vặn vẹo hận ý, Lý Tố đưa tay bắt lấy đối phương đầu, chậm rãi nhấc lên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nhàn nhạt mở miệng nói, con của ngươi muốn giết ta, ta giết con của ngươi. Hiện tại nếu muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Rất công bằng. Cho nên vệ gia nếu là không phục, đến. Ma cô một phái nếu là không phục, đến. Ngươi hết thệ thân bằng hảo hữu nếu là đều không phục, như vậy đều đến. Ta Lý Tố đứng ở chỗ này, chờ các ngươi tới giết. Nói đi, Lý Tố ngũ chỉ một nắm, trực tiếp nứt nát đầu của đối phương, lập tức đưa tay chấn động, đem đối phương linh hồn tính cả thân thể cùng một chỗ, đánh thành xám. Chương 663, phản đồ, 1, chương 663, phản đồ, 1, toàn bộ cục diện thay đổi, quá nhanh. Từ hơn 10 ngự đạo cảnh đồng thời đối với Lý Tố xuất thủ, mãi cho đến Thần Tiêu phái ngự đạo cảnh đạo tẩu, Ma Cô Lý Thiến bị hắn trực tiếp đánh chết, trước sau hết thể cộng lại cũng liền một phút đồng hồ nhiều một chút mà thôi. Mãi cho đến Lý Thiến bị dương, tất cả mọi người còn tại ngây người, không thể từ cái này biến hóa kinh người bên trong thanh tỉnh. Phi Kiếm Tông ngự đạo cảnh kêu rên còn có tiếng vọng, bảy tên đến từ trung hạ vị diện tầng ngự đạo cảnh máu còn không có ngừng. Một trận kinh người đại chiến đã kết thúc. Đừng nói trung tâm chiến trường còn lại ngự đạo cảnh, quan chiến thành đạo cảnh, nơi xa, dưới núi chờ đợi kết quả mấy chục gia môn phái, hơn 20 vị ngự đạo cảnh đều ngây dại. Đôi này cục kết quả, đơn giản khó có thể tin, là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhìn đứng ở trên hư không Lý Tố, trong lúc nhất thời đám người không nhịn được trong lòng phát lạnh, dù mình không chỉ là biểu hiện ra thực lực, lời của hắn cũng truyền tới, tất cả mọi người nghe cái rõ ràng, như sấm nổ vang. Dù là đã làm tốt thượng thanh phái không cho Ma Cô nhất mạch một cái công đạo, chuyện này liền tuyệt đối không xong, Ma Cô phái ngự đạo cảnh cũng nhịn không được có chút hoa dung thất sắc. Nội dung không phức tạp, nhưng ý tứ lại không gì sánh được minh xác. Nếu là ngươi Ma Cô Sơn không phục, muốn tiếp tục, vậy liền toàn diện đánh chết. Thiên sư phụ, Linh Bảo Tông mấy vị ngự đạo cảnh cũng là nhịn không được mí mắt chực nhảy, quá trực tiếp, quá bá đạo, quá quyết đoán. Phải biết Ma Cô Sơn không chỉ có riêng chỉ là nữ tính tông môn, hay là nữ tính tông môn, kết quả trực tiếp mở miệng, ngươi Ma Cô Sơn muốn tiếp tục, ta liền diệt ngươi Ma Cô Sơn. đó là cái sát ải. Không tự chủ được, đại bộ phận ngự đạo cảnh cũng nhịn không được quay đầu nhìn về hướng Thục Sơn Kiếm Tông nhất mạch. Nhìn ta làm gì? Kiếm Tông ngự đạo cảnh liếc mắt, luận tính cách bá đạo, Kiếm Tông không thể nghi ngờ vang danh thiên hạ, là ít có mặc kệ đối với người nào đều có thể làm ra cho ta. Là ta sách không động kiếm sao môn phái? Giảng thật, Lý Tố tính cách này, không thể nghi ngờ tương đương đối với Kiếm Tông khẩu vị. Đáng tiếc các loại này qua hoa mà làm sao không phải người của chúng ta. Khá lắm nhất trướng. Sau khi khiếp sợ, Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh mở miệng, sắc mặt hắn rất khó coi, phi thường băng lãnh, tình cảnh vừa nay tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Lý Tố phản kích không ngừng lăng lệ, nhằm vào Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh thế nhưng là hạ tử thủ. Nhược nhiên không phải hắn sư đệ chạy rất nhanh, sợ rằng cũng phải bị hắn đánh chết ngay tại chỗ. Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh lạnh giọng mở miệng, chư vị, như vậy cùng đồ, yếu nhiệm do hắn ở chỗ này như vậy hung hăng ngang ngược sao? Đám người ngơ ngác một chút, lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Thời khắc này tình huống cùng trước đó rõ ràng khác biệt. Đầu tiên là cuộc chiến đấu kia, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Lý Tố chỗ hiện ra cũng rất khác biệt. Không nhìn lầm, hắn rõ ràng nắm giữ Thượng Thanh phái Hạch Tâm Công Pháp, đồng thời không phải trong đó một bộ, mà là toàn bộ. Thượng Thanh trải qua lỗ lớn chân kinh, thậm chí cả Hoàng Đỉnh Kinh. Khá lắm. Tương truyền Thượng Thanh Tam Kinh chính là Thượng Thanh tổ sư ra đem một bộ tiên pháp phá giải sau mà thành, Thượng Thanh phái dài rằng giặc trong lịch sử có ghi lại qua, tối đa cũng chính là song trải qua đồng tu, đồng thời còn chỉ có một cái. Tam Kinh đồng thời nắm giữ phía dưới, Lý Tố ở trên rõ ràng phái địa vị là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bây giờ Thượng Thanh phái hành vi, giảng thật, nó lập trường không thể nghi ngờ rất có vấn đề, đặc biệt là người chủ trì căn bản chính là bị Lý Tố giết chết Vệ Phong tộc nhân. Cái này rất không được bình thường. Thượng Thanh phái ngự đạo cảnh đều lên đi, bởi vì Tam Kinh đồng nguyên quan hệ, dù là ba cái ngự đạo cảnh sơ giai, liên hợp phía dưới cũng có thể tương đương với một cái ngự đạo cảnh trung kỳ. Cũng chính là cao tầng đều không có ở đây tình huống dưới, làm ra đem Lý Tố liệt vào phản đồ. Mà thôi Lý Tố biểu hiện ra thiên phú, Thượng Thanh phái cao tầng không có khả năng không biết, Tam Kinh đồng tu liền cần thái thượng, lại hoặc là trưởng môn đồng ý mới được. Quả quyết không có khả năng như vậy đơn sơ xử lý Lý Tố. Chớ nói chi là Lý Tố vừa rồi cũng đã nói, Vệ Phong muốn giết ta, ta liền giết hắn. Nói cách khác, tối thiểu Lý Tố không phải vô duyên giết người. Nói cách khác lập trường phương diện đã đứng không yên. Về phần nói Thần Tiêu phái ngự đạo cảnh kém chút bị đánh chết, đối với gia hỏa kia không có gì đáng nói, những năm này làm việc càng phát ra bá đạo, liền không nói vừa rồi một trận chiến, hắn hai lần xuất thủ đều chạy muốn giết chết Lý Tố đi bị người phản sát, có thể chắc ai. Đương nhiên, trọng yếu nhất là đang ngồi đều là ngự đạo cảnh sơ kỳ. Có lẽ mạnh một chút, nhưng biên độ không lớn, đều chẳng qua là sư huynh đệ. Hơn 10 người, là cái gì cảnh tượng? Cùng đánh nhi tử giống như. Ngó ngó mấy cái kia trung hạ môn phái ngự đạo cảnh, một gậy đi qua, 7 cái toàn bộ nằm thi, đều bị trọng thương, cũng chính là Lý Tố không có truy kích, nếu là đuổi theo tại bù một cây vậy, 7 cái ngự đạo cảnh liền phải hết nợ. Lúc này nhìn xem trung tiểu môn phái ngự đạo cảnh, đều là một mặt tái nhợt, hai tròng mắt bên trong trừ chân kinh, còn có sợ hãi. Thực lực tuyệt đối a. Trừ phi trên núi các sư huynh xuống, không phải vậy chớ nhìn bọn họ nhiều người, thật muốn đi liều, thật cùng đưa không có gì khác biệt. Lý Tố những cái này thủ đoạn, tùy ý một cái đều có thể trọng thương bọn hắn, dù sao cũng là Thượng Thanh phái đỉnh cấp đạo pháp. Về phần nói cuối cùng hắn một tay luyện hóa đại đạo là khí thủ đoạn, nói thực ra, bao quát thiên sư phụ ngự đạo cảnh cũng nhịn không được mồ hôi lạnh ánh, thủ đoạn này, vô lượng thiên tôn, mẹ nó xem không hiểu a. Đó là Thượng Thanh phái thủ đoạn sao? Thượng Thanh phái còn có loại thủ đoạn này? Đại đạo a, thiên địa đại đạo a, hắn là thế nào làm? Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh bị đập nát thời điểm, bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy là làm vỡ nát, hộ thể thần thông không có đưa đến nửa điểm tác dụng, ngay cả người mang hồn cùng một chỗ, bị một gậy quét sạch sẽ. Nếu không có đặc thù chết thay bảo vật, cái kia thật là chết không thể chết lại. Ngự đạo cảnh mặc dù nói là thế gian đỉnh điểm, nhưng vẫn như cũng là người, huống chi tu tiên giả bản thân liền là một đám muốn nghịch thiên cải mệnh, nhất cầu trường sinh không chết người, này làm sao nhìn đều đánh không lại, tiếp tục đi lên tặng đầu người sao? Giờ khắc này, dù là Kiếm Tông ngự đạo cảnh cũng nhịn không được quái dị nhìn thoáng qua Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh, cái đồ chơi này là bá đạo lên đầu. Đầu óc biến thành nước. Đối mặt hiển nhiên kẻ ngắt một màn, chẳng những không có người đáp lại, ngược lại quái dị nhìn xem chính mình, Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh sắc mặt càng phát ra khó coi, trong con mắt hàn quang không ngừng. Chư vị tiền bối. Đúng lúc này, một đạo bóng người nhỏ bé bật vào. Là tiểu nha đầu, lúc đầu tại muốn cùng Vệ Cương tiến hành xung đột, muốn lên núi, bất kể như thế nào đều muốn đi thông chi Thượng Thanh phái trưởng bối. Cái kia muốn kinh người kết cục xuất hiện, Lý Tố phảng phất đánh nhi tử một dạng, đem hơn 10 ngự đạo cảnh phản sát. Đối mặt một màn này, tiểu nha đầu sợ ngây người, trong mắt đều kém chút không có rơi xuống đi ra, một bên Vệ Cương cũng không khá hơn chút nào, cả người đều lộ ra nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Lý Tố lên núi, tu hành, hai người bọn họ là biết đến, trong môn 7 năm, ngoài cửa 3 năm. Đối mặt một màn này xuất hiện, Vệ Cương tâm tính đều rất già, cảm giác mình trăm năm thời gian sống vô dụng rồi. Tiểu nha đầu cũng tương tự chấn kinh, bất quá rất nhanh nàng liền hoàn hồn, cũng hướng thẳng đến ngự đạo cảnh vị trí chạy tới. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần mình tại buộc một chút Lý Tố thân phận, trên núi trưởng bối xuống tới trước đó, những người còn lại hẳn là sẽ không làm khó Lý Tố. Thượng chương 663, phản đồ 2, chương 663, phản đồ 2, thanh đệ tử đời 8, Thượng Thanh thái thượng thân truyền, thân phận địa vị cùng cấp trưởng môn, như Thượng Thanh phái phát sinh chuyện lớn, trưởng môn không có ở đây tình huống dưới, dù là phó trưởng môn muốn làm gì, đều được trước cùng Lý Tố thương lượng mới được, nói cách khác, vệ gia là không có tư cách quyết định chuyện này. Chủ yếu là lần này tới, Thượng Thanh đệ tử bản thân liền không nhiều, đại bộ phận cùng người vệ gia đều có quan hệ. Trên thực tế, chính nàng đều là Khương gia phe phái. Khương Đồng mặc dù cùng Vệ Phong có chút không hợp nhau, nhưng Khương gia cùng Vệ gia không thể nghi ngờ thuộc về đánh gãy xương cốt liên tiếp gần. Nghe được Lý Tố chém giết Vệ Phong, người của Khương gia sắc mặt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Trong khoảng thời gian này, nàng bị nhìn chằm chằm rất căng, cũng chính là Lý Tố xuất hiện, người Vệ gia thư giãn, bị nàng nắm lấy cơ hội chạy đến, chuẩn bị lên núi đi mật báo. Tỷ như cái kia Vệ Cương, hắn cương trên thực tế chính là Khương, mẫu thân là người của Khương gia. Theo tiểu nha đầu ra trận, đám người không khỏi khẽ giật mình. Triều Hồng Tụ, nhớ ký gọi là cái tên này, mặc dù vẫn chỉ là thành đạo cảnh, nhưng thiên phú rất cao, học xong Cửu Lê bộ tộc đại hoàng trải qua, phối hợp thêm song hoàng đỉnh kinh, lục thân lực lượng có chút vô giải. Là nhóm thứ 2 nhập vi thiên bảng thứ 3. Hữu dụng nắm đấm đập chết một đầu thành đạo cảnh gấu đen yêu chiến tích, tổng sở Chu Chi Hùng tại động vật bên trong khí lực không hề nghi ngờ chính là ngón tay cái, kết quả bị một tiểu nha đầu dùng nắm đấm cho sinh sinh đập chết, giảng thật không ít ngự đạo cảnh đều trợn mắt hốt mồm, cái tia nho nhỏ trong thân thể đến tuột cùng ở một đầu như thế nào hung thú. Tiểu sư thúc, không đối, là Lý Tố tiểu sư thúc, hắn là ta thượng thanh phái đệ tử đời 8, hay là ta thượng thanh phái 3 thái thượng đệ tử thân truyền. Nương theo lấy tiểu nha đầu đội đội vàng vàng lời nói, đám người không khỏi sửng sở. Đệ tử đời 8, thái thượng thân truyền. Thiên sư phụ ngự đạo cảnh lông mày lúc này nhíu một cái, trực tiếp quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa thượng thanh phái đệ tử chỗ vị trí. Vệ gia, Vệ Quyền trên thân. Chuyện này không hề nghi ngờ đối phương không nói, nếu nói bắt Lý Tố sự tình, không hề nghi ngờ từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không xuất hiện. Đệ tử đời 8, thái thượng thân truyền. Nói đùa, cái này cùng trực tiếp đối đầu rõ ràng trưởng môn động thủ khác nhau ở chỗ nào? Giờ phút này, Vệ Quyền sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt, trên thực tế từ Lý Tố phản sát một khắc này bắt đầu, sắc mặt của hắn liền không có tốt hơn, tại sao phải mạnh như vậy? Vì cái gì? Nhìn thấy Vệ Quyền phản ứng, mặc dù không có mở miệng, giờ khắc này ở trận người liên can cũng trên cơ bản đáy lòng nắm chắc. Như vậy tội ác cùng cực hạng người, há lại cho ngươi ở đây hổ ngôn loạn ngữ? Lão phu trước chém ngươi lấy nhìn thẳng vào nghe. Rất đột nhiên, Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh động, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về hướng tiểu nha đầu, bên trong tràn ngập kinh người sát ý, thật không cho tình đưa tay một chỉ, hư không một đạo kinh lôi rơi xuống, trực tiếp bổ về phía sát ý cực thắng, chiêu thức cực rất, hiển nhiên là chạy tiểu nha đầu mệnh đi. Không thể. Trong chốc lát, Thiên sư phủ, Linh Bảo Tông, Kiếm Tông đám người sắc mặt liền thay đổi, Thần Tiêu Tông tình huống như thế nào? Đầu hòa nhập mà sao? Chiêu Hồng tụ thế nhưng là thượng thanh tiên tiêu, ngươi đang muốn làm cái gì? Không cho phép đám người suy nghĩ nhiều, Linh Bảo Tông, Thiên sư phủ nhao nhao xuất thủ, dự định ngăn cản. Không sai, vậy mà là như thế hung tà chi đồ cầu tình, đáng chém. Nhưng mà ngoài dự liệu Phi Kiếm Tông ngự đạo cảnh cũng động thủ, trực tiếp tế ra bản mệnh phi kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hướng phía tiểu nha đầu đã đâm tới. Tốc độ nhanh, nhanh đến khó có thể tin. Vừa động thủ, liền đã tới tiểu nha đầu trước mặt. Đối mặt một màn này, tiểu nha đầu sợ ngây người, ngay cả phòng ngự đều quên ngơ ngác nhìn đâm về phía mình phi kiếm. Làm sao? Phi Kiếm Tông. Kiếm Tông con ngươi co rụt lại, nhịn không được gầm hết lên, bọn gia hỏa này đang làm cái gì? Bọn hắn tại phản đồ. Rất đột nhiên, Linh Bảo Tông ngự đạo cảnh nghĩ tới điều gì, con ngươi trong nháy mắt trợ to, khuôn mặt lạnh lùng như băng, có đáng sợ sát ý đang tỏa ra, ý thức được cái gì? Chư vị, nhỏ. Ầm ầm. Linh Bảo Tông ngự đạo cảnh lời nói còn không có rơi xuống, thiên khung đánh xuống lôi đình lại là bỗng nhiên tách ra, trực tiếp bổ về phía bao quát thiên sư phủ ở bên trong tất cả mọi người. Chết. Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh con ngươi mang theo không gì sánh được vẻ dữ tợn, thần sắc như là giống như ma quỷ, ở trên trời sư phủ bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hạ sát thủ. Một màn này, quá ngoài ý muốn, quá bất khả tư nghị, quá vượt qua tưởng tượng. Dù sao liên tiếp phát sinh quá nhiều chuyện, từng cái có một kiện, ổn định tâm thần đều sớm ba động, đặc biệt là nhìn thấy đối phương đối với tiểu nha đầu ra tay, thiên sư phủ mấy người mặc dù cũng xuất thủ, nhưng là vì bảo hộ đối phương, lúc này căn bản không kịp. Hoàng bét, không tốt. Đám người sắc mặt đại biến, nhưng lúc này muốn trở về thủ, hiển nhiên không còn kịp rồi. Chấn. Đúng lúc này, cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng rơi xuống, một bóng người cực kỳ đột nhiên liền xuất hiện ở dưới núi hỗn loạn trung tâm. Hắn xuề bàn tay ra, năm ngón tay dùng sức, hư không một nắm. Nhưng gặp đạo, vô tận đại đạo, bị hắn tay không bắt lấy. Vài dặm phương viên, mấy chục vạn bình phương đạo vận tại thời khắc này đều bị bóp méo không cách nào quy tắc vận hành, cưỡng chế bị hắn lôi kéo đi qua. Rất hiển nhiên, không chỉ là thiên địa quy tắc, Thần Tiêu Tông lôi pháp, Phi Kiếm Tông bản mệnh phi kiếm đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn, bị cưỡng ép dừng lại. Hắn năm ngón tay mở ra, tay không trực tiếp đem Phi Kiếm Tông ngự đạo cảnh bản mệnh phi kiếm cầm. Một giây sau, hắn ngũ tạng phát sáng, bên trong hình thành kinh người đến cực điểm nhiệt độ cao, tại mọi người rung động đến cực điểm trong ánh mắt, trực tiếp đem Phi Kiếm Tông ngự đạo cảnh bản mệnh phi kiếm dung thành nước ép. A! Một tiếng thê lương kêu rên vang lên, Phi Kiếm Tông ngự đạo tông tại chỗ liền bị đốt lên, đáng sợ đại hỏa đem hắn bao trùm, chớp mắt thời gian cũng chưa tới, cho cốt đều không có còn lại, tính cả linh hồn cùng một chỗ, bị bốc hơi sạch sẽ. T. Trước đó hình ảnh đã đầy đủ dọa người, lúc này không thể nghi ngờ liền càng thêm đáng sợ, đơn giản có thể hủy chết cá nhân. Diệt Phi Kiếm Tông ngự đạo cảnh, người tới quay đầu mục quang lãnh lệ nhìn xem Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh. Giờ khắc này, biểu lộ rất là dữ tợn Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh nhẹ xách một tiếng, vừa rồi một cái chớp mắt kéo dài, thiên sư phủ bọn người tự nhiên cũng phản ứng lại, hộ thể thần thông đã hình thành, lúc này muốn giết, hiển nhiên chính là một chuyện khác. Vốn đang không thể nào tin được, quả nhiên khó đối phó. Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh ngoài dự liệu bên ngoài nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói đối trước mắt người có kinh người tán thưởng, không nghĩ tới phàm tục sâu kiến bên trong thế mà thật xuất hiện yêu nghiệt như thế hạng người. Như vậy, đằng sau gặp lại, Lý Tố. Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh cười cười, trực tiếp phất phất tay, một tấm bùa chú xuất hiện, cùng trước đó cái kia Thần Tiêu Tông mở dạng, là bỏ chạy phù lục. Người tới, tự nhiên là Lý Tố. Hắn một mực cảm ứng đến hết thảy, trước tiên cảm ứng đạo Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh ra tay, liền lập tức chạy tới. Không phải vậy, thật đúng là bị đối phương đắc thủ. Linh Bảo Tông ngự đạo cảnh đi lên phía trước, ánh mắt phát lạnh nhìn chòng chọc vào đối phương, vì cái gì? Tại sao muốn phản bội Huyền Môn? Thiên sư phủ bọn người giờ phút này cũng là một mặt phẫn nộ, kịp phản ứng đằng sau, lập tức ý thức được trước đó Linh Bảo Tông mang theo trở về trong tấm hình câu kia thế nào lại là ngươi? Là ai? Thần Tiêu Tông. Vốn đang tại tưởng tượng, có lẽ chỉ là người quen biết, không phải tám đại phái người, kết quả phải biết Thần Tiêu Tông nhất mạch, đối với yêu tộc ghét nhất, tu hành lôi pháp bọn hắn cùng nhất là cường trực công chính, trên thực tế so sánh với bọn hắn, câu cửa ngược lại là đối tượng hoài nghi, dù sao bọn hắn công pháp bản thân cũng có chút lệ tà, càng là tu luyện nhân tính thì càng đậm mạc, bây giờ không chỉ có riêng chỉ là thiên đình không thấy chúng ảnh, trên thực tế địa phủ cũng là, không có ước thúc bọn hắn lập trường chuyển biến, cũng không kỳ quái. Đại thế tại yêu, thuận thế mà làm. Các vị đạo hữu, đừng nói ta Trình Đông không niệm tình xưa, chỉ cần các ngươi chém giết nơi đây tùy ý tu giả, cảnh giới bất luận cao thấp, đưa đầu tới gặp, vẫn như cũ có thể thông lộ mà đi. Cho cười. Thiên sư phủ ngự đạo cảnh con ngươi huyết hồng một mảnh, trên khuôn mặt tuấn lãng khó được mà mẹo, tức giận vô cùng nhìn xem Trình Đông, càng rỡ, ngươi. Trình Đông không đợi đối phương nói xong, đống nhiên khinh bị ra mặt nói là cái gì cho ngươi lực lượng. Huyền môn nội tình. Trong chốc lát, đám người con ngươi nhịn không được co rụt lại. Chẳng lẽ lại? Như vậy, gặp lại các vị, làm tốt cân nhắc, lần tiếp theo coi như sẽ không là như vậy. Nương theo lấy đối phương lời nói rơi xuống, thân thể của hắn bắt đầu một chút xíu biến mất, làm nhạt, cũng như trước đó biến mất tên kia Thần Tiêu Tông ngự đạo cảnh bình thường. Để cho ngươi đi rồi sao? Đột nhiên, Lý Tố mở miệng. Nghe Lý Tố lời nói, Trình Đông trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, mặc dù không có nói chuyện, thái độ lại không gì sánh được hiển nhiên, ta đi ngươi lại có thể thế nào? Ngươi cái gì đều làm không được a? Bởi vì, phù lục này cũng không phải ngự đạo cảnh chế tác, mà là đến từ bên ngoài, là yêu vương tứ bên dưới. Một khi kích hoạt, đừng nói ngự đạo cảnh, kém một chút tiên nhân đều ngăn không được. Trong này, liên quan đến quy tắc đạo lý, vừa sang ngự đạo cảnh có thể hiểu được mặt tầng. Lý Tố trực tiếp nhảy lên một cái, tại Trình Đông ánh mắt khinh thường bên trong, một quyền đánh vào trước người trên hư không. Bình một tiếng to lớn trầm đục, vùng hư không kia cả một cái đều chấn động lên. Trình Đông vẫn như cũ khinh thường, đầy dây cười lạnh, bởi vì loại công kích này nhìn như đáng sợ, nhưng trên thực tế căn bản là không tổn thương được hắn. Hắn dám ở chỗ này như thế bại lộ, tấm này chạy trốn phù lục là lớn nhất lực lượng. Lý Tố không ngừng, một quyền, lại một quyền, không ngừng oanh kích hư không, đánh Trình Đông chỗ hư không không ngừng rung chuyển. Chẳng những lực lượng to lớn, tốc độ càng là trước đó chưa từng có. Rung chuyển, không ngừng rung chuyển. Lúc đầu cười lạnh khinh bỉ Trình Đông thời gian dần trôi qua sắc mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản không cách nào bị chạm đến thân thể, bị cái gì gợi lên một chút. Thì ra là thế, chẳng những có chuyện di chi pháp, còn dính đến hư không sai chỗ. Lý Tố đôi mắt chạy xôi hàng quang, khó trách trước đó sẽ có đả kích cảm giác, làm cái vỏ bọc tiến hành chiếu ảnh đặt ở nguyên địa. Tinh thông không gian chi thuật yêu quái, ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Ba động này, bản thể là ở chỗ này sao? Vâng. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, Lý Tố lực lượng không tại đơn thuần vô phương hướng toàn diện bộc phát, bị hắn kiểm chế đưa vào cái nào đó điểm bên trong. Ngươi, làm sao? Không. Trong chớp mắt, Trình Đông sắc mặt liền triệt để thay đổi, luống cuống, con mắt trợn to bên trong phun ra thần sắc sợ hãi, vừa rồi phần kia tự tin tại thời khắc này biến mất sạch sẽ. Có sức mạnh đang không ngừng truyền đến, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn bắt đầu vặn mèo, đổ sụp, huyết nhục xương cốt tại bị một chút xíu mài thành mảnh vỡ. Dừng lại, ngươi dừng lại cho ta. Cũng không còn cách nào bình tĩnh, Trình Đông hoảng sợ kêu to lên, triệt để luống cuống, loạn. Vâng. Từng quyền lại một quyền, Lý Tố nơi nào sẽ quan tâm địch nhân lời nói, chỉ là một lần đem lực lượng của mình truyền lại đi qua, xuyên thấu qua hư không, đánh vào Trình Đông chân thân nơi ở bành. Vâng. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trình Đông dần dần biến hình, bị Lý Tố tươi sống đập thành thịt băm, linh hồn đều bị truy phá thoái, hoàn toàn bỏ thành một đoàn. Rốt cục, đã đến giờ, biến thành một đoàn huyết đục Trình Đông biến mất không thấy gì nữa. Thở hắt ra, Lý Tố lắc lắc tay, đánh từ xa chết, quả nhiên tốn sức, dưới tình huống bình thường một bàn tay nên đủ. Một bước mở ra, đi tới vẫn như cũ ngây ngốc tiểu nha đầu trước mặt, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vô vô trước mắt ngơ ngác tiểu gia hỏa đầu một chút nói sư chất nữ, 3 năm không gặp đi. Tiểu nha đầu run lên một hồi lâu, trong thoáng chốc phảng phất về tới ngày đó, cái kia không gì sánh được tuyệt vọng một ngày, bởi vì phía sau phát sinh quá nhiều chuyện, nàng đều chưa kịp cùng người trước mắt nói lời cảm tạ, hiện tại lại một lần bị hắn cấp cứu. Miệng một xẹp, tiểu nha đầu nước mắt cộp cộp liền bắt đầu rơi xuống, đừng nhìn nàng sống thật lâu, kinh lịch sự tình trên thực tế thật không nhiều, vừa rồi trong nháy mắt nàng cơ hồ cho là mình thật muốn chết. Trong nháy mắt, cả đời kinh lịch đều tại trong đầu quanh quẩn một lần, lại phát hiện chính mình trừ tu luyện chính là ăn cơm, trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, kết quả phàm nhân trọn vẹn cả đời dài dằng dặc thời gian, vẹn vẹn chỉ có mấy lần cùng nhận biết tiểu đồng bọn tại trong thế giới tinh thần chạy loạn. Phun một chút, tiểu cô nương khóc lên. Tiểu sư thúc, không phải nàng không đủ kiên định, đối mặt ngự đạo cảnh sát ý không có sụp đổ, đã rất không tầm thường. Lý Tố thở dài, không nói gì, chỉ là im lặng vỗ đầu của đối phương, đồng thời quay đầu nhìn về hướng còn lại ngự đạo cảnh, yêu quái người xuất hiện ở đây. Huyền môn nội tình chỉ sợ không chỉ là đối phương đã biết địa phương đoán chừng cũng bại lộ, thậm chí hiện tại phía trên tình huống cũng có vấn đề. Các vị đạo hữu, có thể hay không liên lạc với mặt người? đám người như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra hoảng hốt hình dạng. Thần Tiêu Tông phản bội, cùng Trình Đông sau cùng lời nói, hết thảy cũng nói rõ huyền môn nội tình có xác suất lớn xảy ra vấn đề. Có thể các vị trưởng môn đi lên trước đó, lưu lại liên lạc. Thiên sư phủ ngự đạo cảnh trước tiên lấy ra một khối ngọc phủ, trực tiếp dung nhập pháp lực, muốn liên thông phía trên. Tín hiệu là phát ra ngoài phía trên lại là không có nửa điểm đáp lại. Xảy ra chuyện. Đối mặt tình huống này, trong lúc nhất thời dù là nói là ngự đạo cảnh, cũng triệt để hoảng hồn, trên mặt lộ ra to lớn không an thần sắc. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Huyền môn nội tình, ở trên trời đỉnh không cách nào liên hệ lập tức, đã nhưng nói là huyền môn sau cùng dựa vào. Cái này cũng xảy ra vấn đề, huyền môn thật hung hiểm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không ít người giờ khắc này đều có chút hoang mang lo sợ, bọn hắn mặc dù tại đại phái bên trong đều là cao tầng, cũng không phải không có trải qua thời khắc nguy cơ, nhưng bây giờ tình huống này thực sự quá vượt qua dự liệu của bọn hắn, đặc biệt là Thần Tiêu Tông phản bội, tăng thêm huyền môn nội tình xảy ra vấn đề, trùng kích quá to lớn, cơ hồ phá vỡ tâm thần của bọn họ. Tỉnh táo. Lý Tố mở miệng, trong lời nói ẩn lôi đình, trực tiếp đem hốt hoảng đám người cưỡng ép đánh thức. Nhìn xem đám người nhìn qua ánh mắt, hắn nói thẳng, trước đem đệ tử hội tụ tới, Thần Tiêu Tông, Phi Kiếm Tông hai phái người toàn bộ câu thúc đứng lên, tất cả mọi người cùng nhau lên núi. Tại giữa sườn núi bố trí trận pháp, sau đó tới mấy người ta cùng một chỗ tiến về đỉnh núi, làm rõ ràng tình huống. Chương 664, phá trận mà đến, 1, chương 664, phá trận mà đến, 1, đệ tử rất nhanh bị hội tụ tới, Thần Tiêu Tông Phi Kiếm Tông hai phái đệ tử cũng bị toàn bộ tông lấy. Bất quá rất rõ ràng, cho dù là lúc trước đối với Lý Tố xuất thủ Phi Kiếm Tông đệ tử, giờ phút này cũng là một mặt chấn kinh, hiển nhiên cũng không biết tông môn của mình tình huống. Cái kia bị Lý Tố cắt hận, liên đối hơn phân nửa thân thể Phi Kiếm Tông ngự đạo cảnh chạy. Thương thế còn không có khôi phục tình huống dưới, liền trực tiếp biến mất không thấy. Chủ yếu là không nghĩ tới chính mình bản mệnh phi kiếm, cơ hồ có không gì không phá đặc tính đỉnh cấp thần thông đạo pháp, thế mà trái lại bị cắt, chết thay một loại pháp bảo, bình thường là cùng người tiến hành huyết khế, mà không phải thần thông, cho nên không thể phát huy tác dụng. Bất quá lúc này cũng không có rảnh quan tâm hắn hiện tại hàng đầu tình huống là liên hệ trên núi cao tầng, làm rõ ràng bên trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Trực tiếp đem các đệ tử đều tụ tập tới, dưới núi đều trực tiếp từ bỏ, tất cả mọi người trực tiếp lên núi. Đem người an bài tại nửa đường sau, lưu lại bộ phận ngự đạo cảnh chủ cầm hiện trường sau, thiên sư phủ các loại ngự đạo cảnh trực tiếp mời Lý Tố cùng một chỗ tiến về đỉnh núi. Dù sao Lý Tố có được cực kỳ thân phận đặc thù, đệ tử đời 8, thượng thanh chân truyền, trên thực tế sẽ cùng thế là tông môn cao tầng, đồng thời địa vị cực cao, lại càng không cần phải nói hắn triển hiện ra thực lực, một người cơ hồ có thể chấn áp nơi này tất cả mọi người. Thế giới tu tiên nói trắng ra là như trước vẫn là một cái nhược nhục cường thực thế giới, thực lực tuyệt đối tự nhiên đại biểu cho tuyệt đối quyền nói chuyện. Trên thực tế dù là mọi người tại đây tỉnh táo không ít, có thể phía trên không cách nào liên hệ lập tức, vẫn không có chủ tâm cốt, Lý Tố tồn tại rất tốt thay thế cái địa vị này. Cùng đừng nói so sánh với hốt hoảng đám người, hắn từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Thực lực cường đại, ổn định khí tràng, còn có trọng yếu nhất là đối với Phi Kiếm Tông, Thần Tiêu Tông người, tại xác định bọn hắn bản thân cùng phản bội không có quan hệ sau, hay là Lý Tố định ra nhặt dạo, không tiến hành truy cứu, trên thực tế Ma Cô phái phương diện hắn cũng không có bởi vì Lý Tiến mà đưa các nàng đều cho hắn lên. Công bằng, công đạo. Mặc dù tại đối đầu rõ ràng phái đệ tử phương diện có một ít chiếu cố, nhưng người nào còn không phải đâu. Tối thiểu đại phương hướng công bằng hắn là bảo đảm, bởi vậy trong lòng mọi người không nói, trên thực tế chi đội ngũ này đã đem Lý Tố xem như trung tâm, đối với hắn rất chịu phục. Có trận pháp, đứng tại dưới đỉnh núi, nhìn xem đem toàn bộ đỉnh núi đều bao trùm lên tình huống, Lý Tố quay đầu nhìn về hướng Thiên sư phụ ngự đạo cảnh nói, Triệu đạo hữu, trận pháp này các ngươi biết chút ít cái gì sao? Thiên sư phụ ngự đạo cảnh tên là Triệu Thiên Khôi, là Thiên sư phụ bát đại thiên sư một trong, cũng là dưới núi hai đại thiên sư một trong. Triệu Thiên Khôi đạo, đó cũng không phải một cái độc lập trận pháp, mà là tổ hợp tính đại trận. Lý đạo hữu hẳn là biết được, Trung Nguyên huyền môn mặc dù phe phái rất nhiều, nhưng kỳ thực bên trên cơ bản đều cùng trời đỉnh có quan hệ. Lý Tố nhẹ gật đầu, đâu chỉ có quan hệ, trên thực tế Trung Nguyên huyền môn theo một ý nghĩa nào đó chính là người của thiên đỉnh mới chiêu mộ, bồi dưỡng cơ cấu, đem có thiên phú tu hành phạm nhân thu nhận sử dụng xuống tới, tiến hành bồi dưỡng, cuối cùng cung cấp cho thiên đỉnh. Mặc dù nhân số không nhiều, có thể thắng ở vẫn luôn có, thuộc về có thể tái sinh tài nguyên. Thiên đỉnh rất thiếu người miệng. Mặc dù bọn hắn cũng có thể sinh dục, nhưng phải hiểu một cái đạo lý chính là, nữ tiên ở trên trời đỉnh chung quy là số ít, nguyện ý kết hôn, sinh con thì càng ít, tại tăng thêm thiên điều quy định tiên phàm không có khả năng thông hôn điểm ấy, cách ly sinh sản không nói trước, căn bản mục đích là vì phòng ngừa nhân gian hỗn loạn, ảnh hưởng nhân đạo, thậm chí thiên đạo vận chuyển, cho nên người của thiên đình miệng gia tăng là rất khó khăn. Chớ nói chi là tiên nhân cùng tiên nhân kết hôn, sinh dục thời gian cũng đặc biệt dài dằng dặc, coi như tiên nhân mang thai cũng là một năm, có thể trên trời một ngày, trên mặt đất một năm a, huống chi tuyệt đại bộ phận tiên nhân sinh dục, danh con ít nhất cũng phải tại trong bụng mẹ ngồi cầu mấy năm trở lên. Sinh quá sớm, tiên vấn đề rất lớn. Cho nên Trung Nguyên huyền môn cơ cấu là tình huống gì, liền rất rõ ràng. Bởi vậy mặc dù chúng ta chia làm rất nhiều môn phái, trên thực tế có thật nhiều địa phương đều có cộng đồng tính, thì như nói trận pháp này, trên thực tế chính là một cái tổ hợp đại trận, là Thượng Thanh, Thiên Sư, Linh Bảo, Kiếm Tông, Sơn Hà, Câu Cửa, cùng Thần Tiêu trận pháp tổ hợp mà thành. Nói ra Thần Tiêu phái, Triệu Thiên Khôi nhịn không được cắn răng, hiển nhiên hận ý chưa tiêu, lửa giận khó bình. Không chỉ là phản bội a, trước đó hắn nhưng là kém chút liền bị Trình Đông tạm toái kia giết đi, sau đó hồi tưởng, sợ không thôi, một thân mồ hôi lạnh a hơn 100 cân thì a. Chính mình nơm nớp lo sợ bảo vệ hơn 200 năm, kém chút bị người đưa tiễn, có thể nghĩ là cái gì tâm tình. Mà chỗ biết bày đưa trận pháp này, mục đích chủ yếu chính là vì che giấu huyền môn nội tình. Huyền môn nội tình một khi mở ra, động tĩnh sẽ phi thường lớn, vẹn vẹn chỉ dựa vào phía ngoài trận pháp chẳng những không cách nào che đậy, ngược lại có khả năng đem nơi này phá tan lộ ra đi, bởi vậy mới có thể tại đỉnh núi tiến hành bố trí. Lý Tố Hoàng Nhiên, khó trách nói cảm giác khá quen, Thượng Thanh phái trận pháp chi đạo cũng lẫn lộn ở trong đó, bất quá hắn nhìn thoáng qua trong đại trận tình huống, cái kia sen lẫn mà thành đạo vận hoa văn, khẽ chau mày nói trận pháp này, tựa hồ cũng không phải là vừa bố trí. Bên trong có quá nhiều ba động, có thành tựu trên vạn đại đạo sen lẫn, có rộng lượng thiên địa linh khí hội tụ trong đó, thấy thế nào đều không giống như là thời gian 2 năm có thể hình thành. Một bên Linh Bảo Tông ngự đạo cảnh, hắn gọi Than Thành, lắc đầu nói, không phải, trận pháp này bản thân liền là chúng ta tám đại phái đại trận hộ sơn, trước đó các đại trưởng môn để đệ tử xuống núi tiến hành trừ yêu đằng sau, liền kích hoạt lên riêng phần mình đại giáo trận pháp, đem nó đem đến nơi này. Đại trận hộ sơn còn có thể di động. Lý Tố có chút kinh, đại trận hộ sơn à, hẳn là cùng tông môn linh mạch liên tiếp thuộc về cố định pháo đài mới đối. Kiếm Tông ngự đạo cảnh, Tịch Đào Yên lặng nói, Trung Nguyên huyền môn đại trận hộ sơn là lao tổ lưu lại. Thì ra là thế, thiên nhân thủ đoạn. Lý Tố gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ, các ngươi có thể mở ra nó sao? Hoặc là trực tiếp phái người tiến vào bên trong sao? Mấy người không khỏi liếc nhau, rất nhanh Triệu Thiên Khôi cắn răng nhẹ gật đầu, có vấn đề gì không? Than Thành cười khổ nói, biện pháp lúc đầu có hai cái thứ nhất là trực tiếp sử dụng giấy thông hành, đó là thông qua ta Linh Bảo Tông thủ đoạn chế tác mà thành, sở dĩ có thể tiến vào thì là bởi vì bên trong rót vào tám đại phái trưởng môn lệnh đạo vận khí tức ở bên trong, sau khi tiến vào sẽ bị tự động kết luận là có thể vào nhân viên mà an toàn thông qua. Một cái khác thì là tám tông ngự đạo cảnh phân biệt xuất thủ, lấy bản môn hạch tâm thần thông cùng đại trận cộng minh, mở ra trận pháp. Nói đến đây, Than Thành trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc bất đắc dĩ, mà Thần Tiêu Tông thần thông chỉ có tiến giai ngự đạo cảnh đằng sau mới tính đại thành, có thể cùng trận pháp này tiến hành cộng minh. Tám đại phái, Thần Tiêu Tông. Lý Tố đôi mắt nhịn không được lóe lên, minh bạch vì cái gì Triệu Thiên Khôi sẽ như vậy do dự, cái này Thần Tiêu Tông phản bội, thật đúng là cho Trung Nguyên huyền môn đảo một cái hố to ở nơi đó. Trường môn phải chăng có vấn đề? Cái này không thể nghi ngờ kẹp lại biện pháp thứ nhất. Có thể làm chìa khóa mở cửa hai cái ngự đạo cảnh rõ ràng đều là phản đồ, thì kẹp lại một cái khác. Đặc biệt là lưu lại hai cái ngự đạo cảnh đều có vấn đề bên dưới, chương 664, phá trận mà đến, 2, chương 664, phá trận mà đến, 2, toàn bộ Thần Tiêu Tông cao tầng đều có vấn đề xác suất không thể nghi ngờ phi thường lớn. Như vậy, lệnh bài thân phận không thể nghi ngờ vấn đề liền rất lớn, nếu là bên trong Thần Tiêu Tông đại trận kiểm nghiệm không thông qua, cái kia thật không phải đùa giỡn. Đây chính là tám tông đại trận hộ sơn, một khi kích hoạt phát động, ngự đạo cảnh đỉnh phong đều có thể giết chết đáng sợ đại trận, huống chi bọn hắn bất quá mới ngự đạo cảnh sơ kỳ. Lý Tố nghĩ vươn tay của mình, chậm rãi hướng phía đại trận tới gần. Coi chừng. Đám người giật mình, cái này có thể không mở ra được cho đùa, thiên hạ đỉnh cấp huyền môn đại trận hộ sơn, cũng không phải đùa giỡn, đó là chân chính tiên nhân trận pháp, là thiên đình mới có thể vận dụng đến thủ đoạn thần thông, vượt xa phàm nhân có thể lý giải độ cao. Cho dù là bọn hắn, mặc dù có thể vận dụng, bên trong cũng có quá nhiều không thể nào hiểu được địa phương, nó bao dung trình độ đã siêu việt bọn hắn chỗ mặt tầng. Quả nhiên, ngón tay chạm đến trong nháy mắt, đại trận liền sinh ra cực kỳ kịch liệt phản ứng, như cùng ở tại dầu sôi bên trong đổ nước một dạng, sức mạnh cực kỳ đáng sợ trực tiếp từ bên trong phát ra, hướng phía Lý Tố thân thể đánh thẳng tới. Lực lượng kia rất chí mạng, bên trong cuốn lấy nhau nhiều loại đại đạo chi lực, phi thường cực đoan, mang theo muốn đem hết thảy vật chất đều cho ma diệt lực lượng. Mặc dù nói tổ hợp đại trận, nhưng thực tế đã hòa hợp một thể, một khi hình thành phản ứng, tám tòa đại trận lực lượng đều sẽ bị tập trung, đồng thời phản kích. Lực lượng đáng sợ, cho dù chỗ đứng ở phía xa Triệu Thiên Khôi bọn người cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có ngạt thở, tâm linh phảng phất đều muốn bị ngăn chặn, muốn chết đi, muốn bị cỗ này kích phát lực lượng triệt để tiêu vong. Đứng tại chỗ, nương theo lấy cái kia to lớn vô cùng lực lượng trùng kích vào đến, Lý Tố không có lui, cũng không núp ních, chỉ là trong nháy mắt, lục thể của hắn thân thể phát sinh biến hóa, từ hiện thực vật chất chuyển biến thành nguyên tố vật chất, đối mặt cái kia rơi xuống lực lượng, trực tiếp tiến hành nhiều loại hoàn toàn khác biệt tính chất biến hóa. Trong chốc lát, cái kia đang sợ năng lượng trực tiếp từ hắn trên người chạy xuôi mà qua, nghiêng tại phía trên đại địa. Chớp mắt một cái chớp mắt, Lý Tố đứng địa phương, mấy cái bình phương đại địa trực tiếp bốc hơi, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, bị đánh cái nát bét, một chút cho tàn đều không thể lưu lại. Thu tay lại, Lý Tố liếc nhìn ngón tay của mình, đôi mắt lưu quang chớp động. Trên ngón tay, có bên trên, có thể nhìn thấy máu. Không hề nghi ngờ, đây là hắn tu thành thượng thanh tiên pháp sau, lần thứ nhất vận dụng nguyên tố biến hóa phía dưới, bị đánh bị thương thân thể. Như Ma Vương lần kia hắn mặc dù cũng bị thương nhưng lúc kia hắn còn không phải ngự đạo cảnh, nguyên tố hóa còn không có triệt để hoàn thành, tiến vào chân chính không chết mặt tầng, bởi vậy chỉ là dùng cho tiêu giảm trùng kích, thủ thương bộ phận đều là nhục thân tiếp nhận phản xung tác dụng hình thành. Cũng không phải là tại triệt để nguyên tố hóa tình huống dưới, bị đánh thương. Tối thiểu đối phương trực tiếp công kích đánh trúng lúc trước hắn, đừng nghĩ thương hắn, dù là hắn lúc ấy vẫn chỉ là thành đạo cảnh. Cái này năng lượng tương đương cùng bạo, trình độ vượt qua dự liệu của hắn. Ngay cả nguyên tố đều có thể giảo sát, dù là mấy lần tính chất biến ảo, cũng vẫn như cũ thủ thương. Lấy trước mắt hắn tình huống mà nói, cứ như vậy xông vào lời nói, coi như có 36 hình, có được 36 trung nguyên làm biến hóa, sợ rằng cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Không chỉ có như vậy, trận pháp này đã lẫn nhau kết nối, hình thành phản ứng dây chuyền, nói cách khác chỉ cần một cái sinh ra phản ứng, còn lại cũng sẽ cùng một chỗ hưởng ứng, bởi vậy mới có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Đây cũng là vì cái gì, Thiên sư phủ bọn người một mặt do dự, tại biết Thần Tiêu Tông là lôi tình huống dưới, thân phận kia lệnh bài khẳng định không thể dùng, vạn nhất muốn ở bên trong bạo lôi, đi vào người chỉ sợ ngay cả cho bụi cũng sẽ không còn lại. Có chút phiền à, bình thường thủ đoạn không được, xông vào cũng không có khả năng, dù sao hắn đều như thế khó khăn, đồng thời ai biết bên trong là tình huống gì. Vạn nhất bên trong cũng phát sinh một loại nguy cơ nào đó lời nói, trọng thương hắn muốn thế nào ứng đối. Mà liền tại Lý Tố ra kết luận đồng thời, một bên Triệu Thiên Khôi bọn người không thể nghi ngờ là sợ ngây người, cái kia đánh xuống năng lượng mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, bọn hắn vẫn như cũ rõ ràng bắt được bên trong lực sát thương đáng sợ, đó là đủ để trong nháy mắt phá hủy bọn hắn nhục thân cùng linh hồn lực lượng, không phải quen, là trực tiếp như là nó dưới chân đại địa bình thường, bị đánh ngay cả xám đều không thừa bên dưới. Đối phương thế mà trực tiếp lấy nhục thân tiến hành tiếp xúc, mặc dù thi triển một loại nào đó đạo pháp, nhưng không hề nghi ngờ là tại hoàn toàn không có pháp bảo phòng hộ tình huống dưới, ngạnh kháng cái này công kích đáng sợ. Mặc dù từ Lý Tố bày ra cương đại, mọi người tại đây rất rõ ràng giữa song phương chênh lệch rất lớn, nhưng lúc này giờ phút này phát hiện sự chênh lệch giữa bọn họ không phải lớn, mà là cách một cái để cho người ta tuyệt vọng hơn câu. Lần này, bọn hắn là thật thấy rõ ràng Lý Tố tránh né đại trận trùng kích thủ đoạn. Đó là biến hóa chi thuật. Ở thế giới này, biến hóa chi thuật đại biểu hàm nghĩa đã không cần đang làm nhắc nhở, biến hóa mang ý nghĩa không chết, mang ý nghĩa vô địch. Dưới cùng cảnh giới, nắm giữ cùng không có nắm giữ, nó chênh lệch cùng tiên nhân cùng phàm nhân không có gì sai biệt. Triệu Thiên Khôi mấy người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đáy lòng không gì sánh được may mắn, đầu tiên tự nhiên là may mắn Lý Tố tính cách, cũng không phải là loại kia coi trời bằng vùng bá đạo, không phải vậy lúc này chỉ sợ trừ thượng thanh tiểu nha đầu kia, chỉ còn lại có một chỗ thi thể. Không có thủ đoạn khác sao? Có. Triệu Thiên Khôi ngoài dự liệu hay là gật đầu, mặc dù có chút do dự, nhìn thoáng qua những người còn lại sau nói, trên thực tế từ khi Linh Bảo Tông mang đến huyền môn nội bộ khả năng tồn tại phản đồ, cho nên bên này chuẩn bị ở sau. Thang Thành cười khổ nói, chúng ta bên này cũng kém không nhiều. Còn lại mấy người mặc dù không có nói chuyện, nhưng rất rõ ràng thái độ đều không sai biệt nhiều. Cũng đối, làm chính đạo đại phái, hành lập huyền cửa đỉnh phong mấy ngàn năm, ở ngoài sáng biết có vấn đề tình huống dưới, làm sao có thể không tiến hành tương ứng chuẩn bị. Mặc dù đã chuẩn bị ba bộ phương án, nhưng như cũng không có bưng lòng, còn riêng phần mình chuẩn bị thứ tư bộ. Nhưng này cũng không phải là tiến vào chi pháp, mà là vì dự phòng vạn nhất, tiến hành cắt chém, cái khác vài phái đoán chừng đều là dạng này. Triệu Thiên Khôi nhìn xem Thang Thành bọn người, không có gì bất ngờ xảy ra, những người còn lại đều nhẹ gật đầu. Cắt chém. Tổ hợp đại trận, mặc dù tổ hợp, nhưng nói trắng ra là vẫn như cũ chỉ là tổ hợp, cũng không phải là một cái chỉnh thể. Triệu Thiên Khôi chậm rãi nói, bởi vậy chúng ta có thể thông qua bố trí trận pháp tiến hành cộng hưởng, để dung nhập trong đại trận này, thuộc về thiên sư phủ bộ phận thức tỉnh, để nó đi ra ngoài. Nhưng là làm như vậy đằng sau sẽ có một vấn đề, đó chính là đi ra ngoài đại trận, sẽ tự động trở về chúng ta chỗ môn phái. Khó trách sẽ do dự, cứ như vậy không thể nghi ngờ giống như là rút đi huyền môn nội tình che chở, để nó trực tiếp bại lộ đi ra. Mà có thể nghĩ ra kế hoạch này bản thân, chỉ sợ trực tiếp là cân nhắc đến một cái rất khủng bố phương diện, đó chính là tất cả mọi người không có khả năng tin tưởng, chỉ có thể tin tưởng mình. Không có cái khác thông báo biện pháp sao? Lý Tố vướt vướt mi tâm, có chút đau đầu, bởi vì không cách nào xác định tình huống bên trong, không có khả năng mù quáng làm loạn. Huyền môn nội tình mở ra cũng không phải là nói ngươi chiếc chìa khóa kia đi qua, đâm một cái, nhất chuyển, giải quyết. Quá trình khá phức tạp, còn chương 664, phá trận mà đến, 3, chương 664, phá trận mà đến, 3, không thể bị đánh gãy, bằng không thì cũng sẽ không chuyển như thế cái trận pháp tới. Nội bộ ẩn nấp, bên ngoài cũng tương tự tại phòng ngự. Triệu Thiên Khôi mấy người cũng rất đau đầu, hiển nhiên không nghĩ tới cục diện sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này, chờ một chút sao. Nếu là bên trong không có vấn đề nói, một khi nội tình mở ra, người bên trong tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi ra. Có thể bạn nhất phải có vấn đề, tại chỗ này đợi không thể nghi ngờ sẽ cùng tại uổng phí hết thời gian. Vâng. Ngay tại Lý Tố nhíu mày suy tư thời điểm, kịch liệt không gì sánh được tiếng oanh minh, lại là rất đột nhiên vang lên. Thanh âm cực lớn, vang vọng trăm dặm. Cũng không tại phụ cận, là từ chỗ rất xa chuyển đến. Thanh âm này, đám người khẽ giật mình, hiển nhiên có chút ngây người. Nhưng mà một giây sau, xa thiên truyền đến động tĩnh, có đồ vật gì lấy khó có thể tin cao tốc đang lao vùn vụt, bất luận là cái kia truyền đến thanh âm, hay là xuất hiện điểm đen, cũng chỉ là qua đường lưu lại. Nhìn thấy thời điểm, trên thực tế nó đã đều sớm bay qua. Tốc độ nó nhanh đến khó có thể tin, kéo ra khỏi trọn vẹn ngàn mét khoảng cách ảnh lưu niệm, phía sau tạo thành cực kỳ to lớn sóng xung kích, cái kia bị xé nứt không chỉ là không khí, không gian đều đang rung chuyển, nhận to lớn trùng kích. Loại tốc độ này, thực sự nghe rợn cả người, căn bản là không có cách tưởng tượng. Theo nó xuất hiện một khắc này bắt đầu lên, liền bao quanh cái này trên trăm cây số chi địa đang bẽ bỏng, nó quá nhanh đến mức đều có thể nhìn thấy nó họa quyển quỹ đạo. Bất quá mấy cái chớp mắt, hai cái thời gian hô hấp, liền đã tại trên hư không kia vờn quanh mấy chục vòng còn nhiều. Đương theo lấy hành vi của nó, phía ngoài nhất đại trận đang không ngừng ba động, ở nấp nơi đây trận pháp tại bị một chút xíu quấy nhiễu, nó đang nhanh chóng tiếp cận. Đó là vật gì? Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Khôi bọn người cả kinh mí mắt chực nhảy, bởi vì truyền đến không chỉ có chỉ là tốc độ đáng sợ cùng thanh âm, còn có thuộc về khí tức của nó. Hung bạo, đến cực điểm không gì sánh được hung bạo. Chỉ là bị cố khí tức kia chỗ xâm nhiễm, vậy mà liền có một loại như là hết xanh bị rắn cho để mắt tới cảm thụ, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có xâm nhập trong lòng, linh hồn phảng phất đều muốn bị xé nát. Trong thoáng chốc, bọn hắn thấy được một tấm máu tươi chảy đầm địa miệng rộng, ngay tại đem nội tạng của chính mình từ trong thân thể móc ra, chính mình biến thành trong mâm tiệc, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một chút xíu đem chính mình ăn hết. Phần này cảnh tượng đáng sợ, không chỉ là xuất hiện, thậm chí trực tiếp liền lây nhiễm bọn hắn, ép vỡ bọn hắn. Con ngươi càng mở càng lớn, mọi người tại đây đạo tâm đều đang run rẩy, xuất hiện vết rách. Tiếp tục như thế, chỉ sợ đều không cần đợi đến cái kia đáng sợ hung vật tới gần, bọn này ngự đạo cảnh, thậm chí trên sườn núi thành đạo cảnh, sẽ bị nó trực tiếp sống sờ sờ hụ chết, bởi vì sợ hãi mà bản thân sụp đổ, linh hồn triệt để tăng dã. Đối mặt một màn này, Lý Tố sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn đưa tay ra, con ngón búng ra, trực tiếp chấn động đại đạo, phát ra như là viễn cổ tiếng chuông bình thường vang lên. Đương, một tiếng vang thật lớn, âm thanh truyền bài dặm, trực tiếp sẽ được cái kia cô tuyệt thế khí thế hung ác khuất phục đám người cho giật mình tỉnh lại. A, Sơn Hà Tông ngự đạo cảnh nhịn không được phát ra kêu to một tiếng, không phải hắn không có khả năng tỉnh táo, thật sự là hiện ra trong lòng hắn hình ảnh quá mức đáng sợ, trong thoáng chốc phảng phất thấy được chính mình biến thành một miếng da, treo ở trên một gốc cây, không cách nào chết đi, ở nơi đó một chút xíu hoang khô. Mà nhất làm cho hắn tuyệt vọng là, chung quanh hắn là một cái cự đại không gì sánh được dãy núi, mới trồng vô số loại nấy cây khô, mà lên phía trên treo chính là cùng mình nghĩ thông suốt một dạng bị lột treo ở nơi này hòng khô ra người, phóng nhãn nhìn lại cơ hồ không có cuối cùng. Những người khác mặc dù không có kêu sợ hãi, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, như là người chết bình thường, thấy được không cách nào tin hình ảnh, đầy đủ để bọn hắn linh hồn đều ngạt thở cảnh tượng. Cho vẹn mấy giây, Triệu Thiên Khôi bọn người mới khôi phục. Thứ tư bộ phương án, trận pháp tách rời đằng sau sẽ tự động trở về, các ngươi đâu? Lý Tố nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt thăm thẳm, lạnh không có một tia tình cảm, hắn thậm chí đều không có quay đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối gắt gao tập trung vào trên hư không, bao quanh đại trận không ngừng xoay quanh bóng đen. Chúng ta sẽ bị đưa tiễn, bị đại trận hạch tâm trở về tông môn, sau đó liền sẽ triệt để phong sơn, trừ phi trưởng môn bọn họ trở về, không phải vậy đem phong sơn trăm năm, bên ngoài không cách nào tiến vào, bên trong cũng vô pháp đi ra. Triệu Thiên Khôi lập tức nói, tốt, riêng phần mình xuống dưới mang lên đệ tử của các ngươi, tiến hành thứ tư bộ phương án, nhanh. Một bên, tiểu nha đầu nhịn không được, tiến lên phía trước nói, tiểu sư thúc, ngươi vậy? Không còn kịp rồi, ta phải đi cho các ngươi tranh thủ thời gian. Nương theo lấy hư ảnh bạch ra vòng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tiếp cận trung ương, Lý Tố vô nha đầu đầu sau, bay thẳng trong chốc lát hắn thân thể chấn động, bắn ra vô số quang trạch, vọt thẳng hướng về phía đỉnh chỗ. Theo Lý Tố trực tiếp nhào về phía cái kia lúc sắp đến gần tiên khung đỉnh bóng đen, Triệu Thiên Khôi mấy người cũng nhao nhao phản ứng lại. Nhanh, đi! Một tiếng gào hét, bảy tên ngự đạo cảnh trực tiếp liền hướng phía dưới núi bay đi. Triệu Thiên Khôi trực tiếp lôi kéo tiểu nha đầu cùng một chỗ, đi vào trong núi ở giữa, đều không có đi xem đồng dạng bị đánh thức tới, lại thất khiếu chảy máu, thần hồn bị thương đệ tử, trực tiếp nhìn về hướng mặt khác ngự đạo cảnh nói dẫn người, theo ta lên núi. Bất quá mấy giây, mấy trăm đệ tử trực tiếp bị ngự đạo cảnh kéo đi lên. Một bên một tổ, nha đầu bên này người đi theo bên cạnh ta, trước theo ta đi Long Hồ Sơn. Thượng Thanh bên này không cần lo lắng, bảy trận giải thể, Thượng Thanh đại trận cũng sẽ tự động trở về. Nói đi, Triệu Thiên Khôi trực tiếp vận chuyển tự thân lực lượng, dẫn động Long Hồ Sơn mạnh nhất đạo pháp. Còn lại lục đại phái người cũng không sai biệt nhiều, cơ hồ không có cùng người nói chuyện phiếm suy nghĩ, tại đem người tiến hành chia cắt sau, lập tức vận chuyển tự thân pháp lực, thi triển bản môn cao nhất đạo pháp thần thông, dẫn dắt trước người đại trận, cái kia thuộc về tự thân môn phái bộ phận. Mà tại Triệu Thiên Khôi bọn người dẫn động đại trận đồng thời, Lý Tố cũng tới đến Thiên Cung đỉnh, yên lặng nhìn xem càng ngày càng gần bóng đen. Mặc dù đối phương còn không có đến trước mặt, thậm chí bóng đen đến tột cùng là cái gì cũng khó có thể xem nhẹ, nhưng Lý Tố đối với trước mắt đi tới yêu quái, cơ bản có chỗ phán đoán. Ánh mắt của hắn mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Dù là tới đại yêu, cũng không phải là có hoàn toàn thể bản tôn, cảnh giới vẫn như cũ chỉ là ngự đạo cảnh, hắn cũng không dám có dù là nửa điểm chủ quan. Hoàng Lưu Ma Vương lúc ấy khác biệt, đại yêu này rõ ràng có gánh chịu thân thể của nó, sẽ không như là Lưu Ma Vương như vậy chiến đấu sẽ tiêu hao đem hắn triệu hoán xuống người, tiếp tục không được quá lâu. Giản thật, hắn thật không muốn mạo hiểm, súng bắn chim đầu đàn a. Tại không có khả năng cam đoan an toàn tình huống dưới, lấy Lý Tố tính tình cẩn thận, nên sợ thời điểm, đó là không có chút nào sẽ do dự. Đặc biệt là giờ này khắc này, đối mặt yêu quái này, nếu là không có đoán sai, không hề nghi ngờ một khi nó đột phá vào đến, tuyệt đối sẽ là chính mình đi vào Tây Du đằng sau, chỗ gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Về phần thân phận của nó, cảnh giới dạng này, như vậy chỉ sợ tốc độ, cùng cái kia vẹn vẹn chỉ là dựa vào khí tức liền có thể hủy người thần hồn hung bạo trình độ. Nhìn chung toàn bộ Tây Du bên trong, Lý Tố có thể nghĩ tới yêu quái bên trong, chỉ có một cái. Vân Trình Vạn Lý Bằng, lại hoặc là nói đại bằng Kim Sĩ Điêu. 800 dặm đà lĩnh bên trên, tam đại yêu vương bên trong vị thứ ba. Nó lãnh địa cảnh tượng, cũng có thể làm cho hầu ca cũng nhịn không được tê cả da đầu, sau lưng rẽ run, mà trong sách, vì bắt yêu cái này, toàn bộ Linh Sơn đều dốc hết toàn lực, ngay cả như Lai Phật Tổ đều hạ trợ. Đãi ngộ đó, không hề nghi ngờ nhìn chung toàn bộ Tây Du bên trong, phần độc nhất mà. Nhưng dù cho như thế, hắn không có khả năng lui, cũng không thể tránh, tương phản càng là như vậy, huyền môn nội tình hắn thì càng muốn đi vào, nhất định phải, lập tức. Không phải vậy, nơi này trốn tránh, mang đến kết quả chỉ có một cái, nhất định sẽ chết. Hắn đã bị buộc đến góc tường, đã không đường có thể lui. Rốt cục, bóng đen ngừng. Thông qua cái kia không gì sánh được tốc độ đáng sợ, đem cái này vốn nên không có chỉ dẫn, là tuyệt đối vào không được ẩn nấp lại trận, lấy một loại cực kỳ khác loại phương thức, cưỡng ép tìm được lối ra. Ẩn nấp, bất kể như thế nào, so không phải biến mất, cho nên đem tất cả địa phương đều tìm qua sau, tự nhiên mà vậy cái kia duy nhất còn lại địa phương, liền phải bạo lộ ra. Một bóng người đi đến. Nó mọc ra điêu đầu, thân người, tay cùng chân đều là bướm chim. Phía sau một cặp kinh người hắc dực, người mặc màu đen cung sát, quá đặc thù khí chàng hoàn toàn khác biệt. Như Ma Vương mặc dù cũng cực kỳ cuồng bạo, trong thân thể tràn ngập dã tính, hung man đến cực điểm. Nhưng trước mắt Kim Sí Đại Bằng Điêu là như vậy khác biệt, hoàn toàn là một loại sinh mạng khác, là chân chính thái cổ hung thú, con ngươi ánh mắt chiếu tới, linh hồn phảng phất đều muốn bị đông cứng, đó là cấp cao nhất loại săn mồi khí tức, ngay cả đại đạo bản thân đều bị cỗ này hùng diễm trấn nhiếp phục, không cách nào tự do chảy xuôi. Loại khí tức này, thật là đáng sợ. Cơ hồ tự nhiên áp chế hết thảy, chính là Lý Tố đều cảm nhận được trong thân thể mình đạo vận chạy ra hiện cứng ngắc, một thân thực lực bị hung hăng áp chế. Khi trực tiếp tiếp xúc phía dưới, ngươi thậm chí có thể nhìn thấy nó thân thể bốn bề, có nghiệt long quấn dao, có vô số lệ quỷ oan hồn vây quanh, chẳng những bị nó trô ăn, càng bị nó khống chế, trở thành nó hung bạo một bộ phận. Khó trách trong TV đi Linh Sơn, cũng dám động thủ, là hắn đều bị nó cho đều đè xuống truy, cuối cùng như Lai Phật tổ tự mình xuất thủ. Đại Bằng Kim Sí Điêu đầu hơi động một chút, nó nhìn chung quanh bây sau, đầy dẫy ngạo mạn tiêu ngạo nói cái này thì đến. Bất quá cũng như vậy ai trong truyền thuyết huyền đều đại pháp sư. Đối mặt chỉ là xuất hiện ở trước mặt mình, trên người liền phảng phất bị đè ép một tòa to lớn sơn nhạc, phảng phất bị người đặt ở trên bàn ăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ đao rơi xuống, cắt chém chính mình, thôn vệ chính mình, nội tâm tràn ngập không gì sánh được tuyệt vọng, sợ hãi. Lý Tố hít một hơi thật sâu. Đối mặt loại đối thủ này, bất kỳ ẩn tàng, lưu thủ, không phải tôn trọng không tôn trọng vấn đề, mà là sẽ chết vấn đề. Hắn hai tròng mắt dần dần biến đỏ, bên trong bắt đầu hiện ra huyết sắc, biến mất thật lâu bạo ngược cảm xúc một chút xíu bị hắn từ sâu trong linh hồn tiếp dẫn mà ra, kêu gọi mà đến. Huyết nục đổ vào ý chí, linh hồn khởi sướng gào thét. Không chỉ là trong thế giới này đã hạnh, cái kia theo chính mình linh hồn cùng một chỗ bị mang tới huyết nục chi pháp, linh hồn chi thuật bị hắn kích hoạt. Một cái chớp mắt, Lý Tố huyết thì tỉnh, bắt đầu phát ra tiếng, đó là sinh mệnh thét lên, càng là đói khát gào thét. Lý Tố khí tức thay đổi, biến thành đói khát vô tận tuyết nguyệt, khát vọng thôn phệ hết thảy thú. Nương theo lấy khí tức biến hóa, từ xuất hiện bắt đầu, một mực dò xét chu vi, thậm chí đi đánh giá huyền đều đại pháp sư thủ đoạn bình thường Kim Sí Đại Bằng Đầu Điêu lần khẽ giật mình, quay đầu nhìn về hướng Lý Tố. Nó không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt dần dần hung bạo. Làm cấp cao nhất loài săn mồi, khi thấy giống nhau loài săn mồi thời điểm, song phương không có ngôn ngữ, sẽ chỉ trực tiếp bắt đầu chém giết thảm thiết nhất, dùng cái này đến quyết định ai mới là thế giới này vương giả, ai mới là chuỗi sinh vật đỉnh. Bành! Một thanh âm vang lên, thư không đối mặt một người một điều, biến mất. Lập tức, rầm rầm rầm, thiên không nổ, hình như có mấy triệu lôi đình bút đầu, lại như ngân hà đổ ngược xuống, một cái nháy mắt, là mấy vạn lần giao phong, huyết chiến, chém giết. Thiên địa quay cuồng, vạn vật rung chuyển. Thiên hai giáng lâm một cái khoảng chừng 10 cây số đường kính đáng sợ vòi rồng hình thành, dẫn dắt trên trăm, mấy trăm cây số tầng mây cuốn lên, như nộ hải sóng cả bình thường không ngừng cuộn cuộn. Khó mà hình dung, càng đáng sợ đến cực điểm đại chiến, tại thời khắc này, triệt để bộc phát. Chương 665, hoài nghi người sinh, 1, chương 665, hoài nghi người sinh, 1, vâng. Kinh người đại chiến ở trên diễn, hai bóng người như lửa, trên hư không phát sinh kinh người va chạm. Nhất giả nhanh, nhanh đến khó có thể tin, thường thường công kích đã rơi xuống, thanh âm, trùng kích. Thậm chí tàn ảnh mới có thể xuất hiện, trên hư không tạo thành mấy ngàn, mấy vạn cảnh tượng. Loại tốc độ kia thực sự quá mức đáng sợ, ngũ giác đều không thể bắt, khi thấy thời điểm, trên thực tế đã qua rất lâu. Nhất giả bác, thiên địa đại đạo phảng phất đều bị hắn nắm giữ toàn bộ nơi tay bình thường, phất tay, trong nháy mắt, chân đạp ở giữa, vô cùng đại đạo bị hắn không ngừng ba động, không ngừng chuyển biến. Khi thì hỏa diễm trung thiên, khi thì mưa rào xối xả, khi thì gió bao cuốn lên, khi thì lôi đình lấp loé. Ở xung quanh hắn, đạo tác quỷ quyệt biến hóa to lớn, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Trên dưới điên đảo, tả hữu biến ảo, lực hút cũng thành thủ đoạn của hắn, bị hắn khống chế. Giao chiến hai bóng người, giết đến không gì sánh được kịch liệt. Đây là thuộc về đỉnh cấp loại săn mồi ở giữa chiến đấu, không cho phép dù là chút nào khoảng cách. Hai người trong con mắt đều mang cực kỳ đáng sợ hung quang, trên người không ngừng bộc phát kinh người sát ý. Lý Tố đưa tay, bóp hư không. Mấy trăm đại đạo bị hắn bắt, tính chất phát sinh biến hóa, bị hắn kiềm chế, hình thành một kiện đáng sợ đại đạo chi khí. Hắn vất tay một chém, hơn 10 dặm bị hắn lâm không đánh gãy. Kim Sí Đại Bằng Điêu thân thể không ngừng biến hóa, tốc độ nó quá nhanh, chỉ cần mí lì dây khu gian, liền có thể khẽ động vài dặm khoảng cách. Cánh của nó nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể hình thành hơn ngàn lần biến hóa, diễn hóa xuất vô tận tàn ảnh. Đây không phải là đơn giản phân thân, mà là một loại đối với thời gian đánh vỡ. Tại trong nháy mắt kia, hắn tất cả tàn ảnh đều là chân thân, căn bản là không có cách hoàn toàn quá chặt. Bang! Phản phất cắt ra một khối đầu hũ bình thường, to lớn vô cùng tầng mây trực tiếp bị Lý Tố cắt ra, trong tầng mây đáng sợ phong bạo, lăng lệ lôi đỉnh đều bị hắn cho chặt đứt. Mà Kim Sí Đại Bằng Điêu lại tại công kích như vậy phía dưới, hướng phía Lý Tố cấp tốc tới gần. Tốc độ của hắn quá kinh người, rõ ràng Lý Tố trước người không gian đã bị hắn lấy đạo tắc bóp méo, trên dưới trái phải không phân, còn có vô số năng lượng dày đặc, như là một cái chí mạng rơi vào vô số siêu cấp đại mê cung bình thường. Thế nhưng là hắn lại sinh sinh thông qua tự thân tốc độ, đem thời gian đều cho đỉnh trệ tốc độ, đột phá tiến đến, kéo gần lại tự thân cùng Lý Tố khoảng cách. Nó một cước đá ra, ương chảo đầu ngón tay trong nháy mắt xé rách hư không, ma sát đại đạo quy tắc, giấy lên có thể dung đoạn hết thể hỏa diễm, như là ba thanh hỏa diễm thần phòng, đâm về phía Lý Tố ngực. Tốc độ của hắn thật rất nhanh, tiếp cận Lý Tố, đến phát động công kích đến Lý Tố trước mặt, toàn bộ quá trình, ngay cả không điểm lẻ loi lẻ một giây đều không có. Đây cũng không phải là điện quang hỏa thạch có thể hình dung tốc độ, đây là sinh vật để mà quan sát tế bào thần kinh đều không thể phản ứng cực hạn. Lý Tố lại kịp phản ứng. Trên thực tế lấy hắn làm trung tâm đại đạo đều bị nắm giữ nơi tay, thần hồn nhục thân đều dung hợp đi vào, đây là dung hợp đại đạo, đây là thân hóa thiên địa. Trung quanh hết thể biến hóa, động tĩnh đều bị tâm thần của hắn nắm giữ. Hắn không có thông qua phản ứng đi bắt, không kịp, quá chậm. mà là lấy thiên địa chỉnh thể làm gánh chịu, thông qua thiên địa bản thân trái lại khống chế tự thân, không chỉ là cảm thụ, còn tiến hành bố trí. Nói cách khác vượt qua tưởng tượng một kích, trên thực tế cũng là chính hắn thiết kế tốt. Bởi vậy tại Kim Sĩ Đại Bằng Điêu phát động công kích trước đó, Lý Tố Trạm đi ra đại đạo chi khí liền bị hắn kiềm chế trở về, đưa tay chính là một đao, bổ về phía không có cái gì trước người. Cơ hồ tại hắn đại đạo chi khí đánh xuống đồng thời, đối phương thiêu đốt lên hỏa diễm thần mâu chính mình liền đụng vào. Đông. Thanh âm đáng sợ vang lên, lực lượng của hai người theo chính diện va chạm bạo phát ra kinh người uy năng, hai loại đến cực điểm lực lượng tạo thành khó có thể tin xung đột, không gian đều không thể tiếp nhận, rạn nứt. Bên trong tinh hỏa dày đặc, ngàn vạn năng lượng đang thiêu đốt, tại bành trướng, tại lẫn nhau giảo sát, mài gọt đối phương. Bèn, bèn, bèn. Nhưng mà, rõ ràng nơi này đáng sợ trùng kích còn chưa kết thúc, một phương hướng khác, giống nhau một màn lại một lần trình diễn. Nơi này phát sinh hết thảy, trên thực tế đều sớm đã qua, giữa bọn hắn chém giết đều sớm đi qua hơn 10 chiêu, trên trăm chiêu. Không hề nghi ngờ, giữa bọn hắn đụng vào nhau, hoàn toàn đã vượt ra khỏi người phàm có thể chạm đến chiến đấu khái niệm. Trên núi, mặc dù đều đang toàn lực ứng phó kích hoạt tự thân thần thông, muốn dẫn động trận pháp, dựa vào nhà mình đại trận rời đi nơi này. Nhưng mà ánh mắt lại không tự chủ được bị trên bầu trời cái kia kinh người không gì sánh được chiến đấu hấp dẫn, bị bên trong giữa hai bên bày ra phong độ tuyệt thế chấn nhiếp. Dù là giờ này khắc này tình huống hung hiểm vô cùng, nội tâm vẫn như cũ không chỉ có bị phía trên chiến đấu chỗ bắt được, không nhịn được muốn trầm luân tiến trong đó. Đây là thế gian tu sĩ à? Cảm thụ được rõ ràng chỉ là ngự đạo cảnh cấp bậc khí tức giao chiến hai người, Canh Thành mặt mũi tràn đầy mộng ảo mở miệng. Loại tầng thứ này, đừng nói ngự đạo cảnh, chính là tiên nhân, thiên binh tiên tướng cũng làm không được, nhất định phải cảnh giới cao hơn, tầng thứ cao hơn mới có thể thể hiện ra như vậy đáng sợ như vậy tốc độ, cùng khủng bố như thế đối với đạo năm giữ. Triệu Thiên Khôi nhìn lấy thiên khung bên trên, Lý Tố lên tay bắt một cái, kéo một phát ở giữa, vô cùng đại đạo, ngàn vạn đạo vận trực tiếp bị hắn ba động, tùy tiện gây hiện thực, thay đổi quy tắc cảnh tượng, nội tâm trùng kích to lớn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đây mới thật sự là người tu đạo, đây mới thật sự là ngự đạo cảnh a. Thân phận kia không biết yêu quái tạm thời không đề cập tới, nhưng Lý Tố phương thức chiến đấu, tại này một đám ngự đạo cảnh trong con mắt, vậy thì thật là một trận đến cực điểm diễn dịch, là đối với ngự đạo cảnh tối trung cực giải thích, là có thể đụng vào bọn hắn tâm linh, chỉ là quan sát liền có thể để bọn hắn đạo tâm run dậy cảnh tượng. Cảm ngộ, cảm xúc, nhiều lắm. Nhưng thấy trên bầu trời Lý Tố đông nhiên hóa thành lôi đỉnh, lôi chi đại đạo trong nháy mắt bị hắn diễn dịch ra một cái trước nay chưa có phương hướng, bên trong hình thành biến hóa, hoàn toàn siêu việt thiên sư phụ các tu sĩ đối với lôi pháp lý giải. Lập tức Lý Tố hư không một nắm, lấy đại đạo là sắt, lấy pháp lực là hỏa, trực tiếp luyện hóa vô số linh bảo, có đao, có kiếm, có cổ trùng, có trường mâu, đủ loại vũ khí, hàng trăm hàng ngàn, bọn chúng buộc phát kinh người quan trạch, diễn dịch đáng sợ đạo vận, hình thành gần như khủng bố lực lượng. Thậm chí Lý Tố tự mình rút kiếm ra sân, hiện ra kinh người kiếm ý, thiên địa ngũ hành, thủy hỏa đại đạo lại bị hắn lấy kiếm pháp hiện ra. Nhiều lắm, thực sự nhiều lắm. Trên bầu trời Lý Tố, giờ khắc này tại tất cả huyền môn tu sĩ trong con mắt, liền như là đạo hóa thân, là thuật đỉnh điểm. Hơn một phút đồng hồ quan chiến, dù là tại cái này đáng sợ tràng cảnh phía dưới, đám người đại đạo đều có cực kỳ kinh người tăng lên, thậm chí có không ít thành đạo cảnh đỉnh phong theo phần này quan sát, tìm tới chính mình đường, ý thức được tự thân khuyết điểm, sau đó đốn ngộ. Chính là ngự đạo cảnh bản thân, tăng lên đều vô cùng kịch liệt, lắng lại mấy chục trên trăm thuế nguyệt cảnh giới bình chướng đang rung động, xuất hiện vết dạng, bị che giấu ở phía dưới bị long đong đạo tâm tại bắn ra kinh người quan mang, muốn đánh phá phần này lồng giam. Khó trách như ma vương tên phế vật kia không thể cầm xuống. Lại là mấy ngàn lần trùng kích qua đi, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Không tại đem Lý Tố coi như là có thể chương 665, hoài nghi người sinh, 2, chương 665, hoài nghi người sinh, 2, tùy ý bắt giết mùi nhử, mà là hiếm thấy xuất hiện một tia kiên kỵ thần sắc. Đối phương cảnh giới mặc dù thấp, như không khí bên trong phủ du bình thường, nhưng phần này đạo cảnh, tương đương dọa người, đã vượt qua phàm mặt tầng, chạm tới bọn hắn bên này thế giới. Cái này rất đáng sợ. Làm thái cổ hung thú, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thiên thần thần dị, có thần thánh, không chỉ là có được phi phàm theo hầu, còn có kinh thiên động địa huyết thống. Vương ngoại 18 yêu vương bên trong, cũng chỉ có đầu kia Thanh Nhu mới có tư cách cùng hắn đánh đồng, cái khác trên cơ bản đều không đáng nhắc lên. Có thể cho dù nói nó phi phàm thiên phú, nắm giữ tốc độ đến cực điểm, liên quan đến bản nguyên, hiện hiện chân ý, cũng không phải một lần là xong. Đó là mấy chục vạn năm thời gian tích lũy, từ thái cổ hồng hoàng kéo dài xuống, mới có hôm nay như vậy phi phàm thành tựu, đánh vỡ thời gian lồng giam. Mặc dù nói phần này cường đại tại lúc này, bày ra một cũng chưa tới, dù vậy sát thiên đỉnh thiên minh cũng như trứng gà. Kết quả, ngạnh sinh sinh bị đối phương chặn lại cùng mình giết có đến có về. Nhân tộc này, trước đó nghe nói hay là chỉ thành đạo cảnh, như ma vương lúc ấy mới ngự đạo, cái này hết thể mới đi qua bao lâu. Liền xem như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu liền ngộ đạo, cũng quá khoa trương. Trước đó từng có đối phương ghi chép, bên trên Mao Sơn như quá rõ, đến bây giờ hết thể 10 năm. Nghĩ hắn Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ánh sáng xuất sinh liền dùng 50,000 năm, so cái kia có thể cùng chính mình bản tôn một trận chiến hầu tử còn không hợp thói thường. Nhưng này đồ chơi bản thân theo hầu bất phàm, từ thượng cổ nữ hoa bộ thiên không lâu liền bắt đầu thanh nén, mới có thể tại ngàn năm không ngã tuế nguyệt đến như vậy cảnh giới. Trước mắt cái này, vẹn vẹn 10 năm. Cái này đặc nương liền rất không hợp thói thường ly đại phổ. Khó trách Bạch Cốt Tinh cũng tốt, Như Ma Vương cũng tốt, đều bởi vì hắn mà thay đổi nguyên bản lập thành quyết sách, không tiếp kế hoạch sớm, muốn bố cục chém giết kẻ này. To lớn xác suất là thiên đạo an bài, là thiên mệnh chi tử, muốn đánh vỡ yêu tộc đại hưng, nhân đạo hủy diệt cục diện. Nghĩ tới đây, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tâm tính phát sinh biến hóa to lớn, sát tâm càng phát ra nồng đậm. Hắn đôi mắt phát sáng, tâm thần chấn động tối tăm, làm ra kêu gọi, lập tức liền có cái gì, nghe được thanh âm của hắn, bắt đầu đáp lại. Hư không bắt đầu chấn động, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vươn bàn tay của mình, trên lòng bàn tay xuất hiện một đạo hắc quang, có cái gì ngay tại chiếu ảnh tới, muốn chiếu vào hiện thực. Ngắn ngủi đình trệ, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trong tay nhiều một cái vật kiện, một thanh thần binh. Là Phương Thiên Hỏa Kích. Tây Du bên trong Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bản mệnh thần binh. Cách đó không xa, nhìn xem thần binh xuất hiện, Lý Tố con ngươi cũng nhịn không được co rụt lại, sắc mặt hơi có chút hứa biến hóa. Không đề cập tới Phương Thiên Hỏa Kích tại người Hoa trong lòng địa vị, phàm là cao thủ tuyệt thế dùng đều là cái đồ chơi này bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là tại Tây Du bên trong thứ này có thể cùng hầu ca như ý kim cô đồng liều mạng không tổn hại, đã nói lên quá nhiều đồ vật. Lý Tố muốn chửi mẹ cảnh giới cao đánh cảnh giới thấp đã rất quá đáng, lúc này binh khí đều móc ra mẹ nó làm sao không tự mình hạ trận. Trực tiếp bản tôn vượt cảnh tới tốt bao nhiêu, đều không cần đánh. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tự nhiên không biết Lý Tố giờ phút này đáy lòng ý nghĩ, hắn trường kích chấn động, trực tiếp quét qua hư không. Nắc. Nương theo lấy động tác của đối phương, trong tay hắn trường kích trực tiếp liền gần sát trong đại đạo, Lý Tố chô bố trí đặc thù trận vực, phảng phất giấy đồng dạng, bị trong tay đối phương trường kích phá diện. Lý Tố nhãn bị tử điên cuồng co rúm, đã nhanh phải nhẫn không nổi chửi ầm lên. Hắn giờ phút này cùng đối phương, đại khái thì tương đương với trong trò chơi pháp sư cùng thích khách, mặc dù rằng có, trên thực tế pháp sư tương đương bị động. Kết quả dạng này còn chưa đủ, đối phương trực tiếp móc ra một thủy tinh cầu, cấm ma. Đối mặt Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lại lần nữa gào thét mà đến công kích, Lý Tố sắc mặt đã đen, binh khí kia đối với hắn khắc chế quá lớn, chỉ là nắm giữ, đối phương chu vi đại đạo vậy mà liền đang không ngừng sụp đổ, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu khống chế, tới gần hắn trở nên phi thường dễ dàng, không còn cần muốn trước đó như vậy, cần liên tục trốn tránh mới được. Khi khoảng cách giữa hai người biến thành thẳng tắp, Lý Tố mức độ nguy hiểm lập tức thẳng tắp lên cao, ngắn ngủi 2 giây không đến dây dưa, hắn chỉ thấy máu, căn bản không có cách nào cùng đối phương giao chiến, hoàn toàn lấy trốn tránh làm chủ. Đại đạo của mình chi pháp, đối mặt với đối phương vũ khí trên tay, mặt tầng chênh lệch quá lớn, trên đó ẩn đặc thù quy tắc, là không hề nghi ngờ cảnh giới áp chế. Một lần, hai lần, ba lần. Lý Tố sắc mặt càng phát ra khó coi, vũ khí kia không chỉ là khắc chế đại đạo, liên biến hóa chi lực đều bị ảnh hưởng, bản thể nếu là trực tiếp bị đánh trúng, nguy hiểm cực lớn, sẽ chết. Lần nữa né tránh công kích của đối phương, nhìn xem chính mình trên lưng bị chém ra vết thương, kém chút, nếu là ở chậm một chút, thật nói không chừng liền bị đối phương cho cắt. Đương nhiên, nguy hiểm nhất cũng không phải là cái này, mà là đối phương ngay tại dần dần thích ứng hắn di động phương thức. Tốc độ quá nhanh hắn chỉ có thể thông qua đại đạo tiến hành chuyển di, mặc dù vừa mới bắt đầu hiệu quả rất tốt, nhưng hắn ngay tại nhanh chóng thích ứng, trên người mình thương thế cũng đủ để nói rõ hết thảy. Tiếp tục như thế, nhiều nhất một phút đồng hồ, đối phương liền có thể đối với hắn tiến hành song toàn bắt, trực tiếp chém hắn. Nhìn xem đầy dây hung quang, một lần lại một lần nhào về phía chính mình Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Lý Tố sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng đen. Bạch Cốt Tinh, Ngưu Ma Vương, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, một cái hai cái, một cái hai cái. Đây là đang trình diễn, người là quỷ đô tại tú, chỉ có mình tại bị đánh. Lý Tố nổi giận, thật sự mà không chịu nổi, từ khi đi vào thế giới này đằng sau, không hiểu thấu thành đường tăng coi như xong, kết quả thiên đình không thấy, địa phủ không coi ở đây, đạo gia, lệ đồ family, Phật môn đại lao cũng bị mất, kịch bản phảng phất một ngọn núi một dạng, đặt ở trong lòng của hắn. Cái này cũng coi như xong, cho chút thời gian, cho điểm liền sẽ, hắn làm theo phản xác. Kết quả đây, không hiểu thấu gặp được Bạch Cốt Tinh, không hiểu thấu đối đầu Ngưu Ma Vương, lúc này Đại Bằng Kim Sĩ Điêu trực tiếp liền chạy hắn mà đến rồi, muốn tại hắn trưởng thành trước đó, tuyệt sát hắn. Khác nhân vật chính, nhân vật phản diện từng cái cùng đồ đần giống như không ngừng đưa, đến hắn nơi này, lại phảng phất nắm lấy cổ tay, càng ngày càng gấp, căn bản không cho hắn thời gian thở dốc. Không cùng ngươi đánh, cùng ngươi đại thành dạng này, là đánh không thắng ngươi sao? Mới không phải. Có thể như vậy, sẽ không đột phá nễ dễ dàng tha thứ hạn mức cao nhất, sẽ không làm bản tôn trực tiếp kết quả hành vi. Đông. Ngay tại Lý Tố Tà Hỏa Nhi thử ra bên ngoài bốc lên thời điểm, có động tĩnh truyền đến, rất rất lớn động tĩnh. Nơi xa, Huyền môn đệ tử hội tụ trên đỉnh núi, xuất hiện động tĩnh. Tám đại phái liên hợp trên đại trận, xuất hiện vết rách, ngay tại một chút xíu tách rời, lại lần nữa tăng ra. Hiển nhiên, cái thứ tư kế hoạch thành công, đại trận hộ sơn chia lìa. Một giây sau, nhưng thấy hết bất tỉnh lấp lánh, trong đại trận xông ra trọn vẹn 6 đạo dị sắc, trực tiếp đem sớm chia cắt thành 6 khối đệ tử bao trùm, lập tức mang theo bọn hắn bật lên, trong chớp mắt đâm rách hư không, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trở về, liền như là Triệu Tiên Khôi cùng Lý Tố nói như vậy, tổ hợp đại trận giải thể một cái chớp mắt, còn lại tam đại trận pháp trận quang cũng là một trận rung động qua đi, không cách nào đang tiến hành tổ hợp, chia lìa ra, riêng phần mình hóa thành ánh sáng cầu vồng, đâm rách hư không mà đi. Mở. Khi tất cả trận pháp cũng bay cách, cái kia bị che giấu đỉnh núi triệt để bại lộ. Chương 665, hoài nghi người sinh, 3, chương 665, hoài nghi người sinh, 3, đi ra. Chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cũng nhịn không được hơi nhướng mày, nhìn về hướng vị trí kia, thật sự là nơi đó ba động có chút quá tại rõ ràng, cùng to lớn có cao vị tiên lực đang chạy. Đỉnh núi, vượt quá Lý Tố dự liệu, không có người. Bát đại môn phái cao tầng một cái cũng không thấy, hiện trường cũng không có đánh nhau vết tích, hoặc là đổ máu dấu hiệu, chỉ là giống tuyết. Bất quá, tại trên hư không kia, đứng thẳng một cái cửa, tản ra ba động kinh người cửa. Cửa vào. Con mắt mà bên trong đều nhanh phun ra tà quang, Lý Tố đều ngây ngốc một chút, bị hấp dẫn. Một giây sau, cửa vào bị một bóng người ngăn trở. Là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, hắn trực tiếp ngăn tại Lý Tố trước mặt, không có ở đi xem cái gọi là huyền môn nội tình, cùng Bạch Cốt Tinh, Như Ma Vương một dạng, giải quyết trước mắt dị thường này đã thành hắn hàng đầu mục tiêu. Ha ha, tốt, huyền môn nội tình, dị thường chi tử, Kim Bằng cũng đừng làm cho hắn đi chờ chúng ta tới. Đúng lúc này, tiếng cười đang vang lên, xa xa bên ngoài mấy chục km, người che chở vùng hư không này trong đại trận. Có âm thanh vang lên, có tiếng bước chân truyền đến, dòng dã 17 tôn thân ảnh, ngay tại thông qua một loại nào đó biện pháp, đột phá cô lập đại trận, muốn từ bên ngoài đi tới. Yêu vương, vực ngoại 18 yêu vương, bọn chúng toàn bộ đều tới. Cùng Kim Bằng giống nhau, không phải bản tôn, mà là phân thân giáng lâm, nhưng không hề nghi ngờ khí tức mạnh đáng sợ, cực kỳ kinh người, thiên địa đều bị bóp méo tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Có khắp nơi trên đất mạch cốt, có huyết khí trùng thiên, có hung tính như diễm, còn có sát ý vô hạn. Chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho người run rẩy, để cho người ta điên cuồng, hồn phách không thể thừa nhận, muốn tiêu vong. Không chỉ có như vậy, không biết từ lúc nào bắt đầu lên, toàn bộ đại trận bên ngoài xuất hiện vô số yêu quái, bọn chúng đem mảnh mật địa này bao bọc vây quanh, ngay tại tiến lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, đó là mấy bạn, không, mấy chục bạn tiểu yêu, lại yêu. Giờ khắc này, không hề nghi ngờ Lý Tố hắn ham sâu đến trước nay chưa có trong tuyệt cảnh. Chờ các ngươi tiến đến. Kim Sĩ Đại Bằng điêu ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh lùng, hắn cũng không trả lời, không cần, kinh dị chi tử sẽ chết ở chỗ này, sẽ chết tại trên tay của ta, máu của hắn cốt đều sẽ được ta thôn phệ. Đối mặt cái này không gì sánh được tuyệt vọng chẳng cảnh, Lý Tố hắn cũng thật sâu thở ra một hơi, làm ra quyết định. Thượng Thanh trải qua, lỗ lớn chân kinh, Hoàng Đình trải qua tam kinh đồng thời chấn động lên, bọn chúng không ở bên ngoài bộ phát sáng, không tại hiện ra đến cực điểm lực lượng, mà là trở thành nền tảng, hóa thành cơ bản nhất kết cấu, tại Lý Tố trong thân thể tiến hành cửa hàng, chế tạo, hình thành một loại khác hoàn cảnh. Đó là không giống với thế giới này, một thế giới khác hoàn cảnh. Lúc đầu, nếu có thể, Lý Tố không muốn đại giới sẽ rất lớn, chủ yếu là sẽ khiến thiên đạo phản ứng, có khả năng bị xem như dị vật, dẫn tới chú ý, dẫn tới sát kiếp. Đồng thời trước mắt hắn cơ sở quá thấp, trạng thái này cũng vô pháp lâu dài duy trì, có rất nhiều tai hại. Cho nên nếu có thể hắn thật muốn một chút xíu tu hành, thông qua thế giới này quy tắc, tăng lên, cường hóa chính mình, mãi cho đến đi đến quyết định. Nhưng là a, các ngươi, khinh người quá đáng. Lý Tố trong mắt đỏ lên, đỏ tươi đều phát ra ánh sáng, bên trong có hồn phách chi quang đang lóe lên, có đáng sợ hư ảnh tại thành hình. Kim Sĩ Đại Bằng điêu không hiểu đáy lòng phát lạnh, vốn nên cực kỳ kiên nạo, hung bạo, giống như chúng sinh như không, coi trời bằng vùng hắn, đáy lòng không hiểu run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Không nhịn được nhìn thoáng qua chu vi, muốn tìm để cho mình bất an tồn tại, nhưng hơn nửa ngày lại không phát hiện chút gì. Chẳng lẽ? Hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về hướng con ngươi huyết hồng, như vạn tái như vực sâu khí tức Lý Tố. Hắn? Không, không có khả năng. Chỉ là một cái ngự đạo. Rất đột nhiên, Lý Tố động, trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm, vô thanh vô tước, càng vô hình vô tướng. Đưa tay, một kiếm liền hướng phía Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bổ tới. Sắc mặt đột nhiên đại biến, trước nay chưa có nguy cơ tử vong, tràn ngập Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thể sát tinh thần, một kiếm này không chỉ là cho có thể chém cảm thụ của hắn, càng đáng sợ chính là tránh không xong, chỉ có thể cản. Một kích này, không nhìn tốc độ của mình, từ quy tắc mặt tầng bên trên chém về phía chính mình, bản tôn ở chỗ này còn có cơ hội, phân thân không đủ, không được. Hai tay của hắn nâng lên, phương thiên hỏa kích trực tiếp nằm ngang ở trước ngực. Bang! Một tiếng vang nhỏ, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu rách ra. Phương thiên hỏa kích không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, Lý Tố đơn giản một kiếm, cắt đứt hết thể sự vận, thiên địa đại đạo, tất cả đều bị hắn cho chém ra. Không chỉ là Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, hơn 10 dặm hư không đều bị Lý Tố cắt ra, phía sau hắn tòa kia trăm trượng cự sơn đều gây mất. Đây là không hề nghi ngờ trọng thương, phương thiên hỏa kích đều gây mất, đáng sợ một kiếm đem hắn chém thành hai nửa, sâm sâm bạch cốt, nội tạng đều bại lộ đi ra. Một giây sau, nhưng gặp Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thân thể cấp tốc bật mèo, đứt gãy thân thể trực tiếp ngã xuống, bắt đầu tán loạn, biến mất vô hình. Cùng lúc đó trên vị trí cũ còn có một cái Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, đó là biến hóa chi thuật, là bất tử chi thân, bị Lý Tố chém dụng một cái. Mặc dù còn sống, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trên mặt nhưng không có một chút nhẹ nhõm thân sắc, con ngươi ngược lại trong nháy mắt mở lớn, bởi vì hắn một cái mạng bị đối phương chém dụng triệt để đã chết đi. Cũng không phải là bản tôn mệnh, chỉ là phân thân chuyển hóa mà đến, nhưng cũng vô cùng đáng sợ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Duy nhất tốt là một kiếm qua đi, trên tay đối phương vô hình ở giữa cũng vỡ vụn, cái kia để hắn hít thở không thông hương vị, không có thủ đoạn đặc thù, một loại nào đó bí. Ngay tại Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vừa buông lỏng một tia thời điểm, đã thấy Lý Tố lần nữa nhấc tay, trong tay bày biện ra một tấm tràn ngập khí tức cổ lão cờ phướn. Trong nháy mắt, cái kia để hắn hít thở không thông hương vị lại trở về. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu mặt chim đều tái rồi, phân thân không phải bản tôn, không có nhiều như vậy sinh mệnh, càng quan trọng hơn là trong phân thân này dùng hắn một tia nguyên thần, muốn bị chém dụng, sẽ đối với bản thể hắn hình thành trùng kích. Thân hình hắn khẽ động, muốn đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát hiện chính mình không động được, bị tách ra, như là tiến nhập một thế giới khác. Bình. Thế giới bị chém vỡ, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cũng đi theo nát. Hắn rất nhanh khôi phục, tại lại mất đi một cái mạng tình huống dưới. Tốc độ của hắn lại không đưa đến tác dụng, mang ý nghĩa lại là một loại đến cực điểm cực lực. Một giây này, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu muốn mã lương loại này đến cực điểm chi lực, cả đời nắm giữ một loại đã rất không hợp thói thường một cái ngự đạo cảnh, trước sau thi triển hoàn toàn khác biệt hai loại, đồng thời cấp độ đều cao đáng sợ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Kim Sĩ Đại Bằng Điêu mã lương kết thúc, Lý Tố trong lòng bàn tay lại xuất hiện một kiện đồ vật, đen trắng quấn dao, âm dương hỗn hợp. Khí tức này, người khoan hãy nói, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hắn quen, trong tay hắn đầu liền có như vậy một kiện có loại lực lượng này bảo bối, gọi là âm dương nhị khí bình, chỉ cần đi vào, không cần một thời ba khắc liền có thể đem nhân hóa làm huyết thủy, địa sát chi thuật đều không thể chống cự. Cho nên, hắn hóa, phân thân tự nhiên ngăn không được lực lượng đáng sợ này. Đầu thứ ba mệnh. Lần nữa phục sinh, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu ánh mắt có chút ngốc trệ, bắt đầu đối với mình điệu sinh phát khởi nghiêm trọng hoài nghi, cảm thấy mình là đang nằm mơ, đáng sợ đến cực điểm ác mộng. Có thể theo Lý Tố trên thân xuất hiện thứ tư dạng để trong lòng hắn một vì sợ mà tâm rung động vật phẩm xuất hiện, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu bạo tẩu làm cao quý Kim Sĩ Đại Bằng Điêu sao có thể tiếp nhận bị người lặp đi lặp lại nhiều lần chém giết. Hắn bắt đầu triệu hoán chính mình chân thân, liều lĩnh muốn để bản tôn giáng lâm, muốn xử lý cái này dám đem nhục thể của hắn chém dụng dòng dã ba lần côn trùng. Ông, vương ngoại, 800 dặm sư Đà Sơn. Cảnh tượng xa so với Tây Du bên trong biết đáng sợ gấp trăm lần đáng sợ trên Ma Sơn, dâng lên một đạo cực kỳ thảm liệt khí tức, bạo phát ra không gì sánh được sát ý đáng sợ, mang theo có thể đem tiên đều chọc ra một cái lỗ thủng lửa giận. Một tia chớp giống như gầm thét băng lên, cái tia đáng sợ thanh âm truyền lại vạn dặm, vô số sinh linh trực tiếp bị tại chỗ đánh chết. A a a, sâu kiến. Một giây sau, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, con mắt to lớn vô cùng, tại trên đám mây. Nó gắt gao nhìn xem sư Đà Sơn bên trên cái nào đó yêu khí trùng tiên yêu động, trước nay chưa có lôi đỉnh tại hội tụ, tạo thành không gì sánh được to lớn hải dương, bên trong có long, phượng, kỳ lân, bạch hổ, huyền vũ trở thượng, cổ thần thú, bọn chúng im mắng, không nói gì, nhưng cũng sợ năng lượng tại hội tụ, tại tập trung. Lôi đỉnh trên biển, một tòa to lớn màu vàng tiên cung ở nơi đó, bên trong hách gặp vô số người mặc kim giáp người, liếc nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy đầu, toàn bộ đều là người cầm đầu giơ trong tay bảo tháp màu vàng. Bên cạnh đứng một bên ba mắt thần tướng, ngồi xổm một đầu nhu thuận tiểu quyền, một bên khác là dẫm lên bánh xe tiểu hải. Tại bọn hắn phía trên một chút xíu, nhưng gặp cầm một thanh cái kéo lớn tiểu cô nương, một cái đầu đỉnh lấy kim đấu tiểu cô nương, cùng một cái giơ đèn hoa sen tiểu cô nương. Sau đó chờ đợi, lặng lặng. Rất nhanh, yêu khí trùng thiên 800 dặm sư Đà Sơn, nó một lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ có một đạo rất nhỏ thanh âm ở trong núi truyền vang. Cái này không công bình. Huyền môn nội tình trước đó, Lý Tố thở ra một hơi, dáng tươi cười sáng lạ. Nhìn xem triệt để mục nát hoàn toàn không có phục sinh dấu hiệu Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, một bụng tà hỏa phát tiết sạch sẽ, cả người đều thăng hoa, dễ chịu. Không nghĩ tới thiên đạo thế mà không có tìm chính mình phiền phức, thật tốt. Đối phương bản tôn cũng không có tới, xem ra Trung Nguyên áp chế so ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, loại này đỉnh cấp đại yêu vẫn như cũ không lật được trời. Lý Tố nghĩ như vậy, tại cách đó không xa đại trận 17 cái yêu vương, mấy chục vạn tiểu yêu ánh mắt đờ đẫn bên trong, trực tiếp đi tới huyền môn nội tình trước đó. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, lấy ra bị chính mình phong ấn tại trong thân thể rất lâu đồ vật. Trong nháy mắt ném một cái, Lý Tố một bước tiến vào cái kia mở trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Lý Tố biến mất, bị hắn ném ra tới đổ vật lập tức đã mất đi gông xiềng, lập tức một cỗ kinh thiên Phật ý trực tiếp bộc phát. Khí tức này, mặc dù đại đa số yêu quái đều rất lạ lẫm, nhưng cầm đầu thập bát đại yêu, cùng yêu quái quần thể bên trong không ít hòa thượng bộ dáng, gọi là một cái như bị sét đánh, khuôn mặt như là mở xưởng nhuộm bình thường, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Người thỉnh kinh. Hắn là người thỉnh kinh. Chương 666, trở về, 1, chương 666, trở về, 1, ai? Bành trướng. Là người, tại sao có thể như thế bành trướng? Chính mình cũng quá không lý trí. Tiến vào cánh cửa bên trong, trong lòng ác khí phát tiết không còn Lý Tố đối với mình đem phong ấn tại trong cơ thể mình Phật ý ném ra hành vi lập tức liền hối hận. Thái lãng, đơn giản sóng ra thiên thế. Bởi vì thập bát yêu vương không hiểu thấu đều để mắt tới hắn, không ngừng đuổi theo hắn, hoàn toàn không cho hắn xả hơi cơ hội, nhất định phải giết chết hắn, cái này cho hắn rất lớn áp lực, cũng chất đống rất nhiều lửa giận. Nhưng đem đường tăng thân phận này phá tan lộ ra đi, quá không lý trí. Đây tuyệt đối sẽ để cho yêu vương liều lĩnh, liều mạng đi tìm hắn. Mặc dù nói lây hắn đối chiến Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hành vi, đối phương cũng sẽ liều mạng đi tìm hắn chính là. Lần này tốt, giết chết hắn cùng tìm đường tăng biến thành một chuyện, tiếp xuống truy sát sẽ có cỡ nào thảm liệt, Lý Tố hắn cũng không dám suy nghĩ. Ngẫm lại đều cảm thấy sợ sệt. Huyền môn nội tình, người đến ra sức a, phải thêm sức lực. Vận dụng trí cao, tuyệt đối là Lý Tố không nguyện ý hành vi. Giờ phút này, chớ nhìn hắn mặt ngoài không có việc gì, trên thực tế bên trong rất tồi tệ, gân đều đốt đi hơn mấy chục đầu, thì chớ nói chi là quen 4 tầng rưỡi, biến thành người khác đã sớm không có. Thương thế không nhẹ. Chính là hắn muốn khôi phục cũng muốn không ít thời gian, cái này thật không tốt, tình cảnh càng phát ra không xong, bây giờ chỉ có thể chờ mong huyền môn nội tình bên trong có được hết thảy, truyền thừa, tài nguyên, cùng rộng lượng thời gian, tốt nhất là 300 năm 500 năm. Không phải vậy, những ngày tiếp theo, là thật không có biện pháp qua. Lý Tố trước mắt một trận biến thành màu đen, to lớn đau đớn chuyển khắp thân thể của hắn, khó có thể tin đau đớn tại lan tràn, trong thân thể mỗi một cái tế bào phảng phất đều đang tiêu rên, bị người vì phá hủy. Cứt chó, cái gì tình huống? Mặc dù nói hắn thừa nhận chính mình thương thế rất nặng, nhưng cũng không trở thành nặng đến loại trình độ này, ba tầng huyết nhục đốt cháy khét, mười mấy đầu đại thần trải qua không có mà thôi, làm sao lại đau nhức thành dạng này. Hắn nhưng là nắm giữ nguyên tố hóa thủ đoạn, có thể đem nhục thân tiến hành hóa đổi, từ huyết nhục chi khu đổi thành năng lượng thân thể. Theo lý hẳn là có thể che đậy dạng này đau nhức kịch liệt. Lý Tố cật lực hô hấp, thống khổ kích thích hắn mỗi một cây thần kinh, gần như sắp muốn đem hắn cho căng đứt. Thương thế này, không đối, nhiều lắm. Trong đầu phảng phất có mấy chục ức tế bào tại tiêu gen, linh hồn cũng đang không ngừng rung động. Phản phất bị người bỏ vào bàn dập bên trong vừa đi vừa về đánh trên 100 cái hội hợp, không có một cái nào tế bào là hoàn hảo. Tiến vào huyền môn nội tình sau, chính mình lại bị công kích. Không, không đối, đây không phải. Lý Tố phản phất nhớ ra cái gì đó, không nhịn được cảm thụ một chút, một giây sau cả người hắn đều ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Hắn, đi ra. từ Tây Du bên trong. Làm sao lại? Cố sự rõ ràng không có kết thúc. Khó trách sẽ đau đến loại trình độ này, thần thức cũng nứt ra, đây là trở về hắn lúc đầu cái kia bị cực hạn đại la cảnh lực lượng đã qua, kém chút bị xé nát trong thân thể. Lý Tố đang không ngừng run rẩy, thương thế xa so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cực hạn đại la cảnh lực lượng, rõ ràng không phải thật sự tiên cảnh giới có thể tiếp nhận dù là có thánh nhân trí cao tình huống dưới. Cái gọi là cực hạn, trên thực tế đại đạo chạy tới một cái phi thường đáng sợ cấp độ, lực lượng độ cao đã đến gần vô hạn trí cao. Lý Tố trước đó sở dĩ có thể một mực vô địch, cũng là bởi vì hắn thánh nhân trí cao cấp độ quá cao, bây giờ đụng phải một cái cấp độ không thể so với hắn kém bao nhiêu, cảnh giới lại cùng hắn có chênh lệch thật lớn, thương thế nặng nề cũng liền không kỳ quái. Tình huống hỏng bét đến cực điểm, đừng nói di động, giờ này khắc này chính là muốn trị liệu chính mình, đều làm không được. Lực lượng của đối phương không chỉ là đánh xuyên nhục thể của hắn, còn liên lụy linh hồn, thậm chí nội bộ thế giới đã qua. Điện đường đều bị liên lụy, xuất hiện diện tích lớn sụp đổ, bởi vì ý thức được không ổn, lập tức mở ra mảnh vỡ thế giới trốn chạy đi vào, lúc này các loại đi ra mới phát hiện, chính mình thế mà trên cơ bản tương đương với một chân giẫm tại trên vách quan tài mặt. Nếu không phải nhục thân có cực cao bất tử tính, bảy đại trí cao hảo quang từ đầu đến cuối bất diệt, cho dù nói thế giới đều muốn sụp đổ thiên chương bản thân đều dạn nứt vẫn như cũ cường ngạnh cứng chắc lấy lời nói, hắn sự thực bên trên đã chết. Bây giờ, mặc dù không có chết, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Chứ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng cảm ứng được chính mình nội bộ thế giới tình huống bên ngoài, hắn cái gì đều không làm được, dù là bất tử tính cũng bèn bèn chỉ có thể treo mệnh của mình, vô lực tiến hành chữa trị. Cho dù nói Lý Tố chính hắn biết tiếp tục như vậy không được, có thể đối mặt chính mình cái này hỏng bét đến cực điểm tình huống, hắn lần thứ nhất có loại cực đoan cảm giác vô lực. Giờ khắc này, Lý Tố ngược lại nhịn không được, tại sao phải đi ra? Vấn đề này hắn không nghĩ ra, kịch bản còn không có thông quan, Tây Du khoảng cách mở ra cũng còn kém 2 năm đâu. Cũng không thể bởi vì hắn đem kim sĩ đại bằng điều đánh, cho nên coi như hoàn mỹ hoàn thành. Cái này sao có thể? Đây chính là phân thân, cũng không phải bản tôn. Vấn đề trọng yếu nhất là, hắn như thế đi ra hoàn thành phó bản ban thưởng còn gì nữa không? Nếu là không có ban thưởng, đối với hắn hiện tại mà nói, là biết bắt nhất kết cục không có cái thứ hai. Mở ra mảnh vỡ thế giới, đầu tiên là bị thương quá nặng đi, hắn cũng không dám đi cược đối phương liệu sẽ lần thứ hai tiến hành trùng kích như thế. Cực hạn đại la, không mở ra được cho đùa, một lần liền đã dạng này một lần nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý nghĩ thứ hai chính là muốn tăng lên, mặc dù nói đến chân tiên cảnh giới không lâu, vẫn còn không tính là triệt để hoàn mỹ, cũng có thể tiến vào một lần mảnh vỡ thế giới. Hắn còn lại số lần còn có không ít, trong tay còn nắm nuốt 2 thanh thế giới chi chìa, có thể triệt tiêu tiến vào số lần. Võ đạo cảnh 2 lần, pháp lực cảnh 2 lần, thần thông cảnh 2 lần, trước sau hết thảy 6 lần, tại tăng thêm 1 lần thế giới chi chìa tiêu hao, chân tiên cảnh giới bên dưới, hắn chính quy hết thảy mới 6 lần, toàn bộ mới 7 lần. Khoảng cách 9 lần, còn có trọn vẹn 3 lần. Lần này đi vào, mặc dù có nhất định trình độ là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng Lý Tố vẫn như cũ có nắm chắc đạt được thành tích tốt nhất. Mặc dù tại khi biết là Tây Du sau, phần này nắm chắc giảm xuống một đâu đâu, mà tại khi biết chính mình là đường tăng, cùng Tây Du thế giới rõ ràng xuất hiện bờ UG sau, phần này nắm chắc chỉ còn lại có một đâu đâu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn còn có chút chờ mong. Thiên Tiên, Thái Ất, Đại La nhìn như 3 cái cảnh giới, trên thực tế đều thuộc về tiên nhân cảnh, nói cách khác cùng võ đạo cảnh, pháp lực cảnh giống nhau, chỉ là 3 cái cấp độ. Cho nên cũng không nhất định phải viên mãn sau tại đi vào, lúc này đi cũng là có thể. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Tây Du trưởng thành thiên khiêu chiến. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, Thỉnh Kinh Thiên sẽ tại 1 năm sau mở ra, cùng lúc xin mời sớm tiến vào mảnh vỡ thế giới bên trong chờ đợi, không người ký chủ linh hồn sẽ cưỡng chế chuyển di tiến vào Tây Du bên trong. Thành tựu tổng kết. Thành tựu 1, chết chìm nguy cơ, làm một cái con mới sinh, dị bẩm thiên phú ngươi cải biến mình bị chết chìm tại trong nước sông kết cục. Thành tựu 2, nguy cơ sinh tồn, khó có thể tin trưởng thành phương thức, thế mà đem chính mình trồng ở trong đất, dựa vào sự quang hợp vượt qua ấu niên kỳ. Thành tựu 3, gia nhập Thượng Thanh, làm Phật môn cao tăng, tương lai người Thỉnh Kinh, ngươi vậy mà gia nhập đạo gia, lệnh đồ family. Huyền môn, thực sự suy nghĩ tỉ mỉ chương 666, trở về, 2, chương 666, trở về, 2, thực sợ. Thanh tựu 4, thiên phú dị bẩm, làm phàm nhân ngươi thế mà đem tiên pháp cho tu luyện thành công, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thanh tựu 5, bạch cốt nguy cơ, làm Tây Du bên trong cực kỳ đáng sợ đại yêu quái, ngươi thế mà thành công bỏ trốn. Thanh tựu 6, như mang nguy cơ, làm Tây Du bên trong cực kỳ đáng sợ đại yêu quái, ngươi thế mà không có thua. Thanh tựu 7, đại bằng nguy cơ, làm Tây Du bên trong cực kỳ đáng sợ đại yêu quái, tương lai Phật môn hộ pháp, ngươi thế mà bắt hắn cho đánh. Thanh tựu 8, thiên đạo ưu ái, làm trường kỳ có thụ dơ bẩn khốn nhiều thiên đạo, ngươi giúp nó tiến hành một lần diện tích nhỏ tổng vệ sinh, nó để mắt tới ngươi. Thanh tựu thống kê xong tất, chuẩn bị cấp cho ban thưởng, xin mời đang làm chuẩn bị cẩn thận, ban thưởng sẽ ở đằng sau tiến hành thanh toán. Mặc dù ý thức bị khóa ở nội bộ, ngũ giác đều hoàn toàn đánh mất, nhưng mảnh vỡ thế giới thanh âm vẫn như cũ vang lên, để nguyên bản bởi vì không cách nào xử lý tự thân tình huống mà thoáng có chút nôn nóng bất an, nhãn tỉnh sáng lên. Không thể nghi ngờ thanh âm này đối với giờ phút này hắn mà nói, đơn giản chính là trên trời rơi xuống cam lộ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Tố hắn hít một hơi thật sâu, mặc dù Tây Du ngoại ý muốn chia làm 2 thiên có chút ngoài dự liệu, bất quá có ban thưởng chính là sự tình tốt. Nay sẽ hắn không hề nghi ngờ thân hãm quẫn cảnh bên trong, cần có thể đánh phá cục diện bế tắc biện pháp. Chính là cái thứ 8 thành tựu Lý Tố có chút không hiểu, thiên đạo ưu ái. Đó là cái gì? Hắn lúc nào cho thiên đạo quét dọn qua vệ sinh? Dùng cái gì? Đồ lau nhà sao? Bất quá, lúc này không phải thời điểm nghĩ cái này, hắn chuẩn bị sẵn sàng. Mảnh vỡ thế giới ban thưởng đối với hắn mà nói, quá trình đều không thế nào mỹ diệu, mỗi một lần đều phảng phất bị luân 100 lần, thực sự khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Bất quá, lần này hắn rất chờ mong, trên thực tế phải nói tương đương không kịp chờ đợi, nhiều như vậy thành tựu, trận báo tố này tốt nhất là tới mãnh liệt một chút, trình độ lời nói, chỉ cần không chết, vậy liền chết kinh tạo. Lý Tố mong mỏi cùng trông mong mong đợi đứng lên, làm xong nên đón báo tố chuẩn bị, tu hành đến hắn cái này tuế nguyện, còn có cái gì nhìn không ra. Huống chi, nơi này chỉ có một mình hắn, vấn đề không lớn. Cũng không có để Lý Tố chờ đợi quá lâu, có năng lượng vẩy xuống xung dưới, từng ly từng tí đánh rất tại trên thân thể của hắn, dung nhập vào hắn tế bào, trong linh hồn. Cảm giác khó mà hình dung, cũng không phải là đau nhức, trên thực tế hắn lúc này đã đau đến cực hạn, coi như đang gia tăng ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng lần này ban thưởng lại khác, mà là dễ chịu, phản phất siêu cấp mát xa một dạng, thoải mái dễ chịu cảm giác truyền thấu toàn thân của hắn, cơ hồ muốn chết đi tế bào đều bị đánh thức, cảm nhận được cái gì, bắt đầu nỗ lực vận hành, thôn phệ lên cô năng lượng này. Khó có thể tin, thế mà không đau. Đây quả thực bất thế giới mảnh vỡ a, cho tới nay ấn tượng đều bị lật đổ. Đối mặt phần này bao dung, phần này đặc thù cảm thụ, Lý Tố cơ hồ chết chín tầng thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục, tế bào càng phát cường lực, mi lạn dưới làn da, chỗ sâu nhất địa phương, mảng lớn tế bào thu được sinh cơ, bọn chúng bắt đầu nhanh chóng nhuyễn động đứng lên, mỗi một lần nhúc đích, không chọn bệnh hoại tử bộ phận đều sẽ bị bọn chúng gạt ra. Ban sơ là mười mấy cái tế bào, mấy trăm tế bào, mấy ngàn cái tế bào. Càng về sau, tốc độ liền càng nhanh. Không chỉ là tế bào, linh hồn của hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục hoạt tính, tắm rửa cam lâm, tỏa ra sự sống. Theo huyết đủ, linh hồn song song bắt đầu chữa trị, nội bộ gần như sụp đổ ra thế giới cũng bắt đầu gây dựng lại từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bị lôi kéo trở về, một chút xíu trở về hình dáng ban đầu. Mà hạch tâm cung điện chỗ cũng đang không ngừng chấn động, một chút xíu khôi phục nguyên hình. Hoàn toàn ngoài Lý Tố dự đoán của hắn, thế mà không có nửa điểm thống khổ, chỉ có như là cây khô gặp mùa xuân bình thường thoải mái dễ chịu, như là phá kén mà ra hồ điệp, lại lần nữa triển khai tân sinh. Đó cũng không phải đơn thuần khôi phục, cực hạn đại la cảnh sinh ra thương thế, quá mức lợi hại chí cao đều bất lực, không có ngoại lực tác dụng dưới. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào chính hắn phía dưới, chỉ có thể thông qua so đấu sức chịu đựng, dùng bất tử tính cùng đối phương chịu, nhịn đến lực lượng suy kiệt, nhưng tại đến phá kén chủ sinh. Đây là đạo. Loại cảm giác này hắn từng có qua, hay là vừa tiến vào thần thoại giới thời điểm, tiếp xúc đến thế giới này đạo vận, từ đó bổ xong chính mình. Hiện tại, hắn lại một lần cảm nhận được. Rơi xuống vật chất bên trong ẩn chứa đại lượng đạo vận, bên trong tràn ngập vượt qua tưởng tượng đại đạo chi lực. Những đạo vận này, không thể nghi ngờ để vết nhục của hắn linh hồn càng thêm viên mãn, thế giới cũng biến thành càng phát hoàn chỉnh. Thậm chí trọng yếu nhất trên điện phủ đều xuất hiện đặc thù văn in dấu, cùng trước đó tiến hành xen lẫn, hóa thành đặc thù hoa văn. Phần thưởng lần này rõ ràng không giống với trước đó, phải cùng tiên nhân cảnh bản thân có quan hệ, dù sao cảnh giới này chủ yếu lấy minh ngộ đại đạo làm chủ. Lý Tố đôi mắt không ngừng lấp lóe, rất là chấn động, bất quá rất nhanh liền đem cảm xúc bình phục xuống tới, nhắm lại ánh mắt của mình, toàn bộ tâm linh đi cảm thụ phần này ban thưởng, hấp thu, tiêu hóa bên trong đạo vận. Tốc độ rất nhanh. Đạo vận sung mãn trình độ, đại đạo quy tắc thể hiện, liền phản phất hắn tại Tây Du bên trong thân dung đại đạo thời điểm mở dạng. Đối tự thân tăng lên mắt trần có thể thấy, kinh người không gì sánh được. Thế giới độ hoàn thành tại đề cao, phần này đạt được cực kỳ khác biệt, tương đương với tại đối với hắn lúc đầu thế giới bôi lên càng nhiều sát thái, để nó càng phát ra chân thực. Lúc đầu hắn muốn tăng lên thế giới độ cao, chỉ có thể thông qua tu hành trí cao, thông qua trí cao minh nộ càng nhiều đạo vận, dung nhập vào trong thế giới của mình, khiến cho càng thêm hoàn mỹ. Nhưng bây giờ khác biệt phần này ban thưởng bản thân, đang giúp hắn tiến hành bổ sung, có rất nhiều thậm chí trí cao đều không có liên quan đến, là độc lập. Loại này tăng lên mang đến chỗ tốt, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Tương đương với tại cường hóa Lý Tố đạo cơ, để trong cơ thể hắn thế giới có cùng thế giới chân thật giống nhau tính chất. 1-2-3. Độ hoàn thành đang kinh người nhảy vọt, toàn bộ nội bộ thế giới chẳng những được chữa trị ẩn đạo vận chất lượng càng là dòng dã tăng lên tới kinh người 3 tầng tình trạng, hiệu quả mới bắt đầu cấp tốc hạ xuống, dần dần đình chỉ. Ban thưởng hoàn toàn có thể nói bên trên là cực kỳ kinh người, mặc dù nói chỗ cao cũng không có đạt được tiến lên, có thể tầng dưới chốt phương diện lại bị tiến một bước nền vững chắc, bởi vậy mang tới chỗ tốt chính là Lý Tố bảy thánh chí cao đại đạo càng thêm thông thuận. Cũng không phải nói hắn bảy thánh đại đạo có vấn đề, mà là nắm giữ đạo pháp cấp độ quá cao. Thánh nhân chi pháp, có thể học một bộ bên trong 1-2 phần 10 liền đã rất tốt, Lý Tố lại khác, bởi vì đáng sợ thiên phú tăng thêm, để hắn trực tiếp đem thánh nhân chí cao vùi vào chính mình huyết đủ, linh hồn, trong xương cốt, chiều sâu kinh người đến cực điểm. Cái này đưa đến tại trong thân thể của hắn thánh nhân đại đạo mạnh phi thường, sinh trưởng ra trọn vẹn 7 viên đều có trở thành đại thụ che trời mầm cây, đang thay đổi thành dưới tình huống như vậy, bồi dưỡng, thai nghén sẽ trở nên cực kỳ phiền phức, bên trong cần không chỉ là trên tài nguyên đáng sợ số lượng bổ sung, đối với hắn tự thân căn cơ yêu cầu cũng cực lớn. Bình thường tiên pháp, thổ nhưỡng độ sâu nhu cầu là 100m, trung phẩm chính là 500m, thượng phẩm chính là 1000m. Mà cực phẩm, cần liền rất đáng sợ 5000m. Về phần cực phẩm phía trên siêu phẩm, vậy thì càng thêm kinh người. Bởi ở ý dù là Lý Tố thế giới cấp độ rất cao, trọn vẹn tầng 22, vẹn vẹn số tầng liền đã so bộ phận đỉnh cấp yêu nghiệt còn nhiều hơn ra 1/4, thậm chí 1/3 tình trạng. Nhưng tiếp nhận bảy thánh đại đạo, vẫn như cũng không thể nói nhẹ nhõm, bên trong tương đương hỗn loạn, bị bảy thánh đại đạo cho lấp kín, đều không có khe hở. Bởi vậy phần này tăng lên đối với hắn hiện tại mà nói, rất trọng yếu, này sẽ để hắn chân tiên cảnh giới này tích lũy trở nên càng thêm nhẹ nhõm, tốc độ sẽ cực kỳ hướng lên tăng lên. Nếu để cho cùng hắn một cái đầy đủ lại yên ổn hoàn cảnh, dù là không có cơ duyên, không có tạo hóa, nhiều lắm là mấy chục năm, khoảng 100 năm thời gian, hắn hẳn là có thể hoàn thành bảy thánh chí cao tu hành, tại tự thân thế giới bên trong hình thành ra chân chính thuộc về Lý Tố chính mình thánh đạo chi lộ. Thánh đạo chi lộ một khi thành hình, đối với Lý Tố mà nói, cho dù là cái này đáng sợ thần thoại giới, hắn cũng coi là chạm tới thượng du mặt tầng, mở ra làm tính tuyệt đối cường giả bước đầu tiên. Lúc kia, đại la cảnh muốn giết hắn cũng không dễ dàng, chân chính có thể giết chết hắn chỉ có thần thoại giới 8 vị kia thánh nhân, lại hoặc là đứng hàng cực hạn đại la phía trước nhất mấy vị mới có thể làm đến. Thật dài thở ra một hơi, đối mặt chính mình nội bộ tình huống, Lý Tố nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, mặc dù khoảng cách không có địch nhân mục tiêu này còn có một đoạn lộ trình muốn đi, nhưng con đường đã thông suốt, bị hắn cho cắt tỉa đi ra. Lần này tiến vào mảnh vỡ thế giới, mặc dù có chút cấp bách, thậm chí nhưng nói là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là tốt. Chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, phát hiện chính mình vẫn như cũ duy trì nằm dạp trên mặt đất cảnh tượng, mặc dù huyết nhục bên trên thương thế đã khôi phục trên quần áo dấu vết lưu lại là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là đường bảo, bị trực tiếp liên lụy, xem như Lý Tố tầng thứ nhất phòng ngự, bị hao tổn khá là nghiêm trọng, muốn bể lô trùng tạo một chút. Đối mặt cực hạn đại la cảnh công kích, nó cấp độ quá thấp, cũng may mà như vậy, đối phương hủy diệt hết thảy thời điểm, Lý Tố mới không có bị bại lộ. Không phải vậy hắn rõ ràng có được tân hỏa cờ, chỉ cần mở ra, mặc dù không nói tổn thương và miễn, nhưng cũng không trở thành bị trọng thương như thế. Chính là sợ sệt tân hỏa cờ ba động, làm cho đối phương phát giác được. Cũng không biết bên ngoài bây giờ thế nào. Mảnh vỡ thế giới tiến vào một lần là 7 ngày, đã lâu như vậy, tên hỗn đản kia yêu tộc cực hạn đại la cảnh từ bỏ không có. Không có gì bất ngờ xảy ra, xác suất lớn là không có, dù sao 7 ngày đối với tu sĩ mà nói, cùng chớp mắt một cái chớp mắt không có gì khác nhau. Bất quá, không gian mặc dù không có đủ lưu động tính, nhưng loại này đại quy mô trùng kích, trực tiếp phá vỡ kia thế chi địa đến hàng vạn mà tính hàng rào thế giới, chiếu thành thai nạn tính phá hư cùng dung chuyển, to lớn uy năng, tất nhiên để kia thế đã mất đi nguyên bản tính ổn định. Trừ phi đối phương trực tiếp lấy đại thần thông đem vùng không gian kia trấn áp, không phải vậy đợt trùng kích này sẽ kéo dài thật lâu, 7 ngày xuống tới, các loại Lý Tố ra ngoài, không chừng cũng không biết người một nhà ở nơi đó. Rất nhanh, hắn làm ra quyết định, ra ngoài. Dù sao ở lại đây, cũng sẽ không thay đổi cái gì, đi bên ngoài, như trước vẫn là 7 ngày. Nên tới trước sau sẽ tới, sẽ không bởi vì hắn ở chỗ này mà có chỗ cải biến. Trong mảnh vỡ không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, ở chỗ này trừ phi có ban thưởng rơi xuống, không phải vậy căn bản là không có cách tu hành. Nhưng mà hắn bước đầu tiên vừa mới phóng ra, to lớn vô cùng động tĩnh lại là đột nhiên chuyển đến, ở trên đỉnh đầu hắn không, là cái kia phảng phất có thể xuyên qua đi qua, thông hướng tương lai to lớn trường hạ, đang phát ra thanh âm, tiếng vang cực lớn. Kinh mà ngẩng đầu, Lý Tố ngạc nhưng phát hiện lúc đầu cách hắn hẳn là rất xa thông qua một đầu nhánh sông cùng hắn kết nối trường hạ, giờ phút này đã đến phía trên đỉnh đầu hắn, phảng phất đưa tay liền có thể chạm tới nó bình thường. Nó rất lớn, lớn đến không thể nghĩ ý, lớn đến khó có thể tin. Đừng nói ánh mắt, cho dù nói Lý Tố chân tiên cảnh giới đáng sợ thần thức, đều không thể bắt nó lớn nhỏ, không phân rõ đó chính là rộng, bên kia là dài. Phải biết, hắn hôm nay thậm chí bao trùm đều sớm đã có thể bao trùm 10 vạn dặm trở lên, lại ngay cả con sông này độ rộng đều không có biện pháp đo đạc, hay là như thế mênh mông, chân tiên chính mình, phảng phất như trước vẫn là sâu kiến bình thường. Ngay tại Lý Tố chấn kinh cách đỉnh đầu trường Hà Chi cự thời điểm, nhánh sông nơi đó xuất hiện động tĩnh. Lúc đầu, nơi đó chỉ là một cái nho nhỏ lỗ hổng, lúc này ngay tại không ngừng giãn nước, lấy cực kỳ khoa trương phương thức. Trước đó nếu là chỉ có to bằng bàn tay, như vậy giờ phút này liền phảng phất một đầu đập lớn, phía trên đã nứt ra hơn mấy chục đầu lỗ hổng. Đối mặt một màn này, Lý Tố kiểm trong nháy mắt trở nên xanh mơn mận, trong lúc nhất thời mảnh vỡ thế giới bên ngoài hung hiểm đều bị cấp quên đến một bên, hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia vết rách to lớn một chút xíu kéo dài đến nguyên bản lỗ hổng vị trí. Ầm ầm. Không biết mọi người có hay không nhìn qua đập lớn đổ nước. Trang diện kia, cái kia kinh bạo, trong nháy mắt lại đột nhiên hiểu độ phủ lên cao lúc ấy viết câu kia không hết trường giang quần quần tới ý cảnh. A. Nương theo lấy một tiếng thê lương kêu rên vang lên, Lý Tố ôm thật chặt ở đầu của mình, cảm giác mình đã nứt ra, tủy não bên trong bị lấp một con sông, thất khiếu đều tại phun huyết. Không chỉ như này, tại đầu góc phảng phất muốn vỡ ra tình huống dưới, hắn trong con mắt hiện hiện kinh người hình ảnh, nương theo lấy phảng phất khai thiên tích địa bình thường tiếng vang. Nhập ta thế giới, thành đạo thống của ta. Nương theo lấy thanh âm kia, Lý Tố linh hồn phảng phất thoát ly thân thể của mình, hắn cao cao bay lên, bay đến trường hà phía trên. Cảnh tượng này, hắn cũng từng trải qua, bất quá lần này so sánh với trước đó, có thể nhìn thấy càng nhiều, càng lớn. Bất quá, chính mình ý thức cũng bay đi ra, vì cái gì vẫn là như vậy đâu? Cảm giác linh hồn đều tại thất khiếu phun huyết, cái này hợp lý sao? Thích hợp sao? Lý Tố ôm đầu, điên cuồng đầu đen rau muống, đồng thời cũng có đông đảo hình ảnh không ngừng trong mắt hắn hiện hiện. Đại lộ, nhánh sông, từng cái hiện hiện, thậm chí hắn thấy được thuộc về mình đầu kia, rất thô, rất lớn, đã vượt qua to lớn bộ phận. Tại tiếp tục như thế, xác suất lớn hắn sẽ là nhất. Ngay tại Lý Tố nghĩ như vậy thời điểm, khó có thể tin một màn xuất hiện. Đầu này không gì sánh được to lớn trường hạ, nó trên thực tế cũng không lớn, chỉ là nguyên bản 1/2. Nó bị giữ lại. Tại cái kia xa xôi phương hướng, bị chia làm hai cỗ, trong đó một cỗ hướng chạy hắn chỗ nơi này, một cỗ khác thì hướng chạy không biết. Phản phất cảm nhận được cái gì, lấy ra đang sợ dòng lũ nơi đó, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, cực yêu, cực tà, không giống nhân loại. Một cái chớp mắt, Lý Tố mau cốt sợ hãi. Một giây sau, hắn hoàn hồn. Lập tức mắt trợn trắng lên, vừa rồi đứng lên không lâu hắn, lại một lần nằm trở về, như là phạm vào bị kinh phong bình thường, ở nơi đó không ngừng run rẩy. Chương 667, Kaka, 1, chương 667, Kaka, 1, đáng chết, mỗi lần ban thưởng đều cần làm cho khoa trương như vậy sao? Lý Tố nhấn lấy mi tâm của mình, khoảng cách thế giới ban thưởng đã qua 3 ngày bên trong vẫn như cũ không ngừng truyền đến kịch liệt không gì sánh được đau đớn, không có ngừng nghỉ. Đương nhiên là có chỗ xấu, tự nhiên cũng có chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt tự nhiên là thu được càng nhiều năng lượng, phải biết từ khi Lý Tố hắn tiến giai đằng sau, chỉ dựa vào tự thân đi hấp thu năng lượng là rất thấp kém. Hắn có thể nhanh chóng như vậy đến chân tiền, là xây dựng ở tiêu hao đông đảo sở kệ là rộng, tinh hạch phía trên. Điện đường thông qua 7 thánh đạo quả truyền lại xuống trường hà năng lượng, cùng dưới chân mở ra tới minh phủ phía dưới cung cấp, chỉ là duy trì hắn chiến đấu đã rất cực hạn. Lúc này theo trường hà bị hắn đào ra, đại lượng dòng năng lượng trôi tiến vào trong thế giới, tối thiểu huyền tiên mặt tầng trước đó, hắn không cần lại có phương diện này lo lắng. Cái thứ hai chỗ tốt thì là phần này quá năng lượng cuồng bạo theo bị hắn hấp thu, tiêu hóa, chuyển biến thành thế giới của hắn năng lượng sau, cũng làm cho pháp lực của hắn trở nên cực kỳ bá đạo, giống nhau số lượng bên dưới, uy lực viễn siêu lúc trước. Cái này mang tới hiệu quả chính là tiêu hao thấp hơn, uy lực càng lớn. Đối mặt kết quả này, Lý Tố mới ý thức tới, hắn mặc dù có được song đạo cơ, kim đan cùng thần thông, có thể trên thực tế kim đan mặc dù đã đột phá tiên nhân cảnh, thần thông phương diện cũng không có, khiếm khuyết chính là tiến vào một lần mảnh vỡ thế giới, đạt được cấp bậc tiên nhân trường hà giá trị. Hắn hôm nay mới xem như chân chính song đạo cơ tiên nhân cảnh. Mặc dù bám vào dùng là cỗ này tiếp tục tính đau đầu, chỉ sợ muốn duy trì một đoạn thời gian tương đối dài. Chuyện này chỉ có thể một chút xíu đi thích ứng, thông qua không ngừng lĩnh ngộ đại đạo, gia cố tự thân thế giới, cuối cùng triệt để thích ứng nguồn bạo tạc này tính năng lượng. Cho nên mấy ngày nay xuống tới dù là đau đầu, hắn cũng đang không ngừng cảm ngộ thiên địa, lấy bắt càng nhiều đạo vận, bổ sung tự thân thế giới. Cũng may Lý Tố tự thân đối với đại đạo cực kỳ mẫn cảm, không ngừng tích lũy thiên phú tăng thêm, để hắn có thể tùy tiện bắt được càng nhiều đạo vận. Mấy ngày kế tiếp, hắn thu hoạch không sai biệt lắm sắp tiếp cận 1000 tiểu đạo, 7 thánh chi đạo đều bị hắn bổ sung không ít, nhiều nhất chừng 2 tháng hẳn là có thể hoàn thành 7 thánh trên đường nhỏ tích lũy. Nghĩ tới đây, Lý Tố không nhịn được thở dài một hơi. Lần này mảnh vỡ thế giới, tiến vào rất đáng được, thu hoạch to lớn. Không chỉ là ban thưởng, chỉ là đi vào Tây Du sau mang đến cái kia một phen thể ngộ, đối với hắn mà nói cũng cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là 2 năm kia nhiều lấy thân dung đạo kinh lịch, nương theo lấy trở về chính mình nguyên bản thân thể, cái này cho hắn rất lớn trùng kích, cùng linh cảm. Trong mắt hắn thậm chí có thể nói cùng mảnh vỡ thế giới cấp cho ban thưởng, không thua bao nhiêu. Để hắn đối tự thân có một cái rõ ràng nhận biết, cùng đối với con đường tương lai có một cái minh xác phương hướng. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, trong lúc vô tình mình bị thần thoại giới con đường tu hành ảnh hưởng tới rất lớn, nếu như không phải tiến nhập một lần mảnh vỡ thế giới, nói không chừng hắn đã đi lên đường quanh co. Mấy ngày kế tiếp, theo tại Tây Du bên trong cảm thụ không ngừng tiêu hóa, Lý Tố phát hiện, 7 thánh chi đạo cũng không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Hắn nghĩ quá phiến diện. Làm thái cổ trước đó mạnh nhất tồn tại, hồng hoang trong thiên địa chỉ có 7 vị tiên đạo thánh nhân, kinh lịch vô số kỷ nguyên tích lũy, bọn hắn nói sao khả năng vẹn vẹn chỉ là 7 loại lực lượng. Bây giờ Lý Tố nắm giữ, bất quá là bọn hắn để mà thành đạo, lại hoặc là trong sách chô giới thiệu độc hữu lực lượng mà thôi. Cái này, xưa nay không là bọn hắn lực lượng toàn bộ. Chỉ là Lý Tố hắn bởi vì chính mình trước gặp làm chủ, là hắn chủ quan bên trên như thế phán đoán mà thôi, bởi vậy đang đọc chí cao thiên chương thời điểm, mới có thể hướng về phương diện này dựa sát vào mà thôi. Thánh nhân chí cao bên trong gánh chịu lấy đạo thống của bọn họ, hắn chỗ tập được trong đó chí cao chi lực, bất quá là trong đó một loại mà thôi. Mặc dù không hề nghi ngờ là đến cực điểm chi lực, cũng là thánh nhân thủ đoạn bên trong không gì sánh được cường hành thủ đoạn, thể hiện vẫn như cũ chỉ là thánh nhân bộ phận, mà không phải toàn bộ. Bây giờ, lại lần nữa quan sát tự thân. Sinh mệnh, linh hồn, âm dương, không gian, sát phạt, thế giới, cùng su mệnh, đây chính là hắn từ 7 thánh thiên chương bên trong học thuộc về chính hắn lực lượng. Phần này làm rõ, không thể nghi ngờ đối với Lý Tố rất trọng yếu. Cái này khiến hắn làm rõ ràng một cái rõ ràng, nhưng lại nhất định phải minh bạch vấn đề. 7 thánh chi lực là thông hướng thánh cảnh phương hướng đánh dấu, nhưng lại cũng không phải là hắn thành tựu thánh đạo hải tâm. Nói đến đây, nhất định phải đối với Hồng Hoang 7 thánh dồn lấy cao thượng ca ngợi, thật là đáng sợ, quá vượt qua tưởng tượng, cái này không chỉ có chỉ là đối bọn hắn cường đại, mà là đối với bọn hắn thành tựu đi ra sự nghiệp to lớn. Đã sáng tạo ra có thể nối thẳng thánh cảnh pháp. Cái này mới là đáng sợ, lại không cách nào tưởng tượng. Thánh cảnh vốn nên là một cái hư vô mờ mịt cấp độ, là một cái độ cao không cách nào tưởng tượng, vốn là không có đường tất cả mọi người đến đại la đằng sau, cũng chỉ có thể sờ soạng tiến lên, căn bản là không có cách biết được phương hướng của mình, đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng là, bọn hắn lại làm được, trải bước ra một đầu có thể thông hướng thánh nhân cảnh giới đại đạo bày ra tại trước mặt của ngươi. Chỉ cần dựa theo con đường của bọn hắn tu hành, thành thánh liền không còn là một kiện hư vô mờ mịt, hắc hải đi thuyền. Cuối cùng là muốn đối với thánh cảnh sâu bao nhiêu lĩnh ngộ, đáng sợ cỡ nào cảm thụ, mới có thể làm đến. Đơn giản không cách nào tưởng tượng, tối thiểu Lý Tố tự thân trước mắt không có cách nào đi tưởng tượng Hồng Hoang 7 thánh đến tuột cùng đã cường đại đến trình độ gì cùng đất bước, mới có thể làm đến chuyện như vậy. Đối với cái này, hắn cảm thán ngàn vạn, mà khi quay đầu, con đường phía trước cảnh sắc lại không tại giống nhau. Đạo của chính mình, ở hạch tâm thế giới, tại đại đạo lĩnh ngộ, mà không tại thánh nhân trí cao. Đương nhiên, thánh nhân trí cao cũng muốn tu luyện, nhất định phải luyện. Bởi vì nó rất cường đại, tối thiểu tại Lý Tố thành tiểu thánh cảnh trước đó, là học không đến, cũng chế không được so 7 thánh trí cao còn cường đại hơn đạo pháp. Nói như vậy, một đầu hoàn chỉnh đại đạo, bên trong có được 3000 nửa đường, một đầu nửa đường bên trong lại có 3000 tiểu đạo, bàn bạc là 9 triệu đạo. Nhưng 7 thánh trí cao khác biệt, bọn chúng là song đạo, nói cách khác một loại pháp, hai đầu đại đạo. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa 7 thánh trí cao là 18 triệu đạo chi pháp. Cho nên tương lai Lý Tố tu hành, 7 thánh trí cao vẫn như cũng là hắn nhất định phải đi lộ tuyến, cũng là hắn thành tựu thánh đạo lộ tuyến, nhưng cùng lúc đó đối tự thân đại đạo tu hành, hắn cũng sẽ không rơi xuống, sẽ không khả năng đặc biệt thánh nhân đại đạo. Cũng tỉ như nói mấy ngày nay xuống tới, hắn mặc dù mới tăng hơn 1000 tiểu đạo, nhưng trong đó chỉ có 1/3 là thánh nhân chi đạo, còn lại 2/3 đều là tán đạo. Hắn đem bắt, học tập, là cấn tại trong thế giới của mình. Lúc đầu ban sơ là vì vững chắc thế giới, có thể theo không ngừng tăng lên, cảm ngộ, cùng Tây Du bên trong lấy thân dung đạo ký ức không ngừng ở bừng tim chạy xuôi, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, bảy thánh chí cao là tiến về thánh cảnh đường, mà không phải thánh cảnh bản thân. Một phần này lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ rất trọng yếu, cũng làm cho Lý Tố hắn ý thức đến một việc. Đó chính là thông qua mảnh vỡ thế giới, thu hoạch đến thiên phú gia trì, có lẽ mới là mảnh vỡ thế giới lớn nhất ban thưởng. Tỷ như thiên chương 667, Kaka 2, chương 667, Kaka 2, lòng, đại đường cho hắn đối với võ học độ tính, thiên nữ, dọn bị cho hắn đối pháp lực độ tính, bảo liên, ngũ trang cho hắn đối với thần thông độ tính, cuối cùng Tây Du, cho hắn đối với đại đạo độ tính. Lần này tiến vào Tây Du, rất đáng, mang tới tăng lên không có chút nào tất mấy lần trước tới kém, đối với hắn hiện tại mà nói, trọng yếu đến cực điểm. Ân. Rốt cục tổng kết xong chính mình toàn bộ thu hoạch, một bên nhức đầu Lý Tố, một bên nhìn thấy Chu Vi, đầy sọ não dấu chấm hỏi. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hắn đã từ mảnh vỡ thế giới bên trong đi ra như hắn suy nghĩ, dung chuyển to lớn, bắt hắn cho đưa tiễn. Dựa vào bản cổ phiên thật vất vả tiến hành định vị, từ kia thế cái kia to lớn vô cùng đại mê cung bên trong sau khi ra ngoài, đã không tại thông thiên đạo cửa. Nơi này bầu trời, một mực tại tuyết rơi. Màu đen tuyết. Tuyết này rất có vấn đề, bên trong tràn ngập kinh người ma khí, thậm chí đều ảnh hưởng tới thiên địa linh khí, bị nghiêm trọng bóp méo. Loại linh khí này không có khả năng hấp thu. Trúc cơ cấp bậc, một khi hấp thu, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị cô oán khí này chiếm cứ tâm linh, triệt để đánh mất lý trí. Cảnh giới kim đan cũng không kiên trì được bao lâu, nhiều nhất 1-2 canh giờ sẽ xuất hiện vấn đề, bị dẫn động tâm ma, trở nên điên cuồng không gì sánh được. Thiên tiên nói, có thể kiên trì lâu một chút, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là phần này ảnh hưởng sẽ xâm nhập trong đó, dù là không có triệt để sa đọa, nội điên phát cuồng cũng sẽ hình thành tâm ma, tích lũy tại nội tâm chỗ sâu, tương lai một thời điểm nào đó nói không chừng liền bạo phát đi ra. Lý Tố ở chỗ này đã đi 3 ngày, mặc dù không nhanh, nhưng cũng có kém không nhiều hơn 200 cây số như trước vẫn là hát tuyết đầy trời. Mặc dù rất nghi hoặc mình tại địa phương nào, cái này hát tuyết cũng có tương đương vấn đề, Lý Tố bản thân cũng không có quá mức sốt ruột, vẫn như cũng không nhanh không chậm đi tới. Nơi này tiên địa quy tắc rất không giống với, bài trừ rơi hát tuyết mặt trái hiệu quả, nơi này đạo vận rất khác biệt, bên trong tràn ngập đại lượng không biết đạo tác, để hắn thu hoạch rất lớn. Ý thức được chính mình con đường sau này, chỗ như vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Các loại nơi đây đại đạo cảm ngộ không sai biệt lắm, tại trở về tiệt giáo tiếp tục cảm ngộ. Khoảng cách Tây Du mở ra chỉ có thời gian 1 năm mà thôi, hắn không ngừng tại đi chiến đấu, chỉ muốn càng hợp có thể quá nhiều đi cảm ngộ đại đạo, bổ sung thế giới của mình. Dù sao nếu là đại đạo thật có 3000 số lượng, mang ý nghĩa giữa thiên địa tràn ngập trọn vẹn 27 tỷ tiểu đạo, đó là cái gì khái niệm? Bây giờ Lý Tố, hết thể nắm giữ cũng bất quá chừng 3000 đầu, về số lượng vừa mới chủ đủ một đầu nửa đường mà thôi, có thể nói gánh nặng đường xa. Nơi này thủy hành chi lực cực kỳ nồng đậm, mỗi 1000 cái trong đường nhỏ, có tiếp cận 800 đều là cùng nước có quan hệ, đoạn đường này tới, Lý Tố hắn thu hoạch coi như không tệ. Xa lạ đạo tắc rất nhiều, khoảng chừng 5-6000 số lượng. Muốn đem địa phương này đạo tắc toàn bộ tiến hành hấp thu, còn muốn không ít thời gian, tối thiểu nửa tháng tả hữu. Bởi vậy, Lý Tố cũng không có quá mức sốt ruột, chỉ là vừa đi, một bên ngộ. Ngộ đạo thời gian luôn luôn rất nhanh, hắn vừa đi vừa nghỉ hơn nửa tháng, không sai biệt lắm đem nơi này phần lớn đạo vận đều cho bắt một lần sau, thở hắt ra, dự định rời đi nơi này. Trực tiếp lĩnh ngộ mặc dù không chậm, nhưng cũng không nhanh. Trọng yếu nhất chính là dạng này lĩnh ngộ phương thức, tương lai hắn tất nhiên phải không ngừng đổi chỗ, mới có thể hấp thu đến càng nhiều đạo vận, quá phiền toái. Cũng không biết có biện pháp gì hay không, có thể trực tiếp hấp thu đại lượng đạo tắc. Ân. Lý Tố đôi mắt khẽ động, nhìn về hướng nơi xa đỉnh núi. Không sai biệt lắm 20 ngày tới, mặc dù đi được hoàn toàn chính xác không nhanh, lại nói ít cũng có 700-800 cây số cuối cùng là gặp được còn sống đồ vật. Cũng không biết có phải hay không người. Lý Tố thần thức mặc dù rất kinh người, thậm chí có thể chống cự ở vực ngoại tà ma xâm nhiễm, nhưng dạng này hoàn cảnh lớn bên dưới, mặc dù không đến mức bị cảm nhiễm, nhưng phạm vi quá lớn, hay là rất không thoải mái. Cái này như là một chậu nước rửa chân vào đầu đổ xuống một dạng, tổn thương mặc dù không cao, nhưng không chịu nổi nó buồn nôn. Bất quá, loại địa phương này lại có thể có người. Xem ra hẳn là sẽ không là người tốt lành gì. Lý Tố sờ lên cái cằm, cho bị tự mình phát hiện sinh mệnh định ra nhặt dạo, dự định trước đi qua nhìn xem tình huống, nếu là thực lực rất mạnh, vậy hãy theo, nếu là thực lực rất yếu, vậy liền đánh chết thu hồn. Về phần nói bình thường giao lưu, tại cái này không bình thường địa phương, đi cùng người bình thường giao lưu. Đừng làm rộn. Lý Tố bước chân khẽ động, trước cho mình thay đổi cái thân. Đây là biến hóa chi thuật, thượng thanh tiên pháp mang tới linh cảm, bản thân hắn tinh thông ngọc thanh chí cao. Bên trong cũng có đối ứng biến thân chi pháp, cả hai kết hợp phía dưới, độ hoàn thành không thể nghi ngờ phi thường kinh người, tự thân thế giới đều bị hắn chôn sâu xuống dưới, trừ phi đối phương cảnh giới cao chính mình rất nhiều, lại nắm giữ cùng loại hỏa nhãn kim tinh bình thường đặc thù thần thông, không phải vậy trên cơ bản rất khó coi phá hắn ẩn tàng. Tối thiểu huyền tiên không được. Quyết định di động, tốc độ tự nhiên là rất kinh người. Hai cái chớp mắt, Lý Tố liền bay qua ngăn cản trực tiếp quan sát đỉnh núi, nhìn về hướng bị tự mình phát hiện di động vật thể. Hắn khẽ chau mày. Đây là yêu tộc. Bọn chúng mặc dù hất lên áo choàng, cơ hồ đem hơn phân nửa thân thể đều che giấu tại phía dưới, nhưng vẫn như cũ có bộ phận ở bên ngoài, nửa người nửa thú hình tượng. Đồng thời, tựa hồ hay là đến từ yêu đình. Thần thoại giới yêu tộc thì rất nhiều, nó đỉnh điểm chính là yêu đình, nhưng rất hiển nhiên cũng không phải là tất cả yêu tộc đều có tư cách gia nhập yêu đình. Cái gọi là yêu đình chỉ là thượng cổ thiên đình, tự nhiên không có khả năng cái gì đều tiếp nhận, đối với gia nhập yêu tộc là có yêu cầu, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là bản thân liền là tiên nhân cảnh giới. Tỷ như nói trước mắt mấy cái, mặc dù khí tức bị che lại không ít, cũng chỉ là cảnh giới kim đan, lại có thể cảm nhận được bên trong bất phàm, nếu đổi lại là nhân tộc nói, tối thiểu cũng là ngũ hỏa trở lên, đặc biệt là dẫn đầu cái kia, bảy lửa, có thể coi là địa phương nhỏ thiên tiêu. Ngay trước loại thực lực này, đừng nói Lý Tố đều chân tiên chính là vừa mới tiến thần thoại giới lúc ấy, cũng chính là con trai cấp. Bất quá, hắn rất ngạc nhiên chính là mấy yêu quái này tới nơi này làm gì. Địa phương này, tuyệt đối có thể nói bên trên là chim không thèm bị, gà không sinh trứng, ở chỗ này chờ đợi hơn nửa tháng, đừng nói kỳ chân dị bảo cỏ dại hắn cũng không thấy một cây. Hắc tuyết quá mức dị thường đối với sinh mạng mà lời nói cùng số âm, chính là vực ngoại tà ma cũng sẽ không ưa thích nơi này. Hắc tuyết bên trong tràn ngập lực lượng rất đơn thuần, chính là đơn thuần tan không ra hoàn khí, không có tà tính. Mà rất hiển nhiên, tà tính đối với vực ngoại tà ma mà nói, liền như là thiên địa linh khí đối với tu sĩ bình thường, đó mới là tất không thể thiếu đồ vật. Hắn lặng lẽ bay đi, cũng không có tuyển lấy động thủ. Đầu tiên hắn còn không rõ ràng lắm chính mình sở tại địa phương, nhưng khi nhìn thấy yêu đình người xuất hiện ở đây, đáy lòng ẩn ẩn sinh ra dự cảm không tốt. Hạ quốc trong ghi chép cũng không có đầy thiên hạ lấy hắc tuyết địa phương, mà tại tiệt giáo ghi chép bên trong, mặc dù không có cùng hắc tuyết tương quan ghi chép, nhưng ghi chép sau đó tuyết địa phương cũng không nhiều, một trong số đó ngay tại Đông Ngực. Đông Ngực trên thực tế là do hai khối hồng hoang đại lục tàn phiến tạo thành, một khối là Đông Thắng Thần Châu, một khối khác thì là đến từ đồng dạng tứ đại châu bộ một trong Bắc Câu Lô Châu. Nếu là người khác thật ở chỗ này, lời nói tình cảnh trước mắt tuyệt đối không thể nói tốt nhất, dù sao đông tây hai trong khu vực, chỉ có cái này Bắc Câu Lô Châu là hoàn toàn thuộc về yêu tộc địa bàn, nơi này hoàn cảnh quá ác liệt, không thích hợp nhân tộc sinh tồn, quanh năm đều ở vào trong tuyết lớn, gần như không gặp ánh nắng. Sau đó chính là làm yêu đình đệ tử, những yêu tộc này tất nhiên tại yêu đình lưu lại mệnh đăng, một khi chết đi, yêu đình bên kia tự nhiên cũng sẽ lập tức biết được, loại con tôm nhỏ này, theo lý mà nói sẽ không dẫn tới cường giả chú ý, nói không chừng trực tiếp liền sẽ không đi quản, nhưng Lý Tố lại không muốn đi bước lên cái kia hiểm. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vừa mới tới gần, liền nghe đến cầm đầu yêu quái hùng hùng hổ hổ, oán hận rất lớn. Khóa chặt không có. Không có, hắc tuyết sinh ra ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng. Nghe được người sau lưng trả lời, cầm đầu yêu quái sắc mặt càng phát ra khó coi, bọn chúng mặc dù có được áo choàng che chở, hắc tuyết bên trong sở sinh thành oán khí đối bọn hắn ảnh hưởng rất thấp, nhưng loại này hoàn cảnh bên dưới ở lâu tư vị cũng không chịu nổi. Đáng chết tiểu thanh xà. Nó con ngươi sâm nhiên, mang theo khát máu ý vị. Làm yêu tiên chi tử, lúc này vốn nên tại công sự che chắn phía dưới, thưởng thụ địa mạch nóng rực, kết quả là bởi vì nhất thời chủ quan, không thể không rời đi dưới mặt đất công sự che chắn, chạy đến băng thiên tuyết địa này không nói, còn vừa vặn đụng phải hắc tuyết mùa. Bản thể của nó cũng là loài rắn, cho dù nói tu hành có thành tựu, đã trình độ nhất định khắc phục tự thân máu lạnh đặc điểm, có thể thời gian dài ở chỗ này trùng băng lãnh nhiệt độ không khí phía dưới, không thể nghi ngờ tương đương khó chịu, bây giờ lại tăng thêm hắc tuyết, cái này không thể nghi ngờ để nó vốn là táo bạo cảm xúc càng phát cực đoan. Đi. Nó vung tay lên, đầu kia thanh xà thoát đi thời điểm cắn đứt eo của mình cốt, tăng thêm cái này hắc tuyết ảnh hưởng nó chạy không xa. Nắm chặt thời gian, nếu là tìm tới, mỗi người ban thưởng một giọt máu tươi của nàng. Nương theo lấy lời của nó rơi xuống, đi theo phía sau mấy tên yêu quái nhịn không được tê tê âm thanh rung động, lúc đầu đồng dạng nôn nóng cảm xúc bên trong lộ ra phân chấn chi tình. Nghe bọn chúng đối thoại, Lý Tố hơi kinh ngạc. Nơi này mấy cái có vẻ như đều là xà yêu, lại tại truy sát một đầu thanh xà. Đồng thời cái kia đảo tẩu thanh xà, đối bọn chúng lực hấp dẫn cũng có chút ngoài dự liệu, một giọt máu mà thôi, tại sao cùng điên cuồng không sai biệt lắm. Không chỉ có như vậy, xà yêu mặc dù nói bản thân liền có đồng loại cùng nhau ăn tập tính, nhưng yêu đỉnh tự xưng là thượng cổ thiên đỉnh, là thiên đạo chính thống người thừa kế, sớm tại xa so với trước kia liền lập xuống rất nhiều quy tắc, đừng nói đồng loại cùng nhau đã ăn, chính là đồng tộc cùng nhau ăn đều là không cho phép. Kể bên này, còn có khác yêu sao? Lý Tố có chút ngây người, dù sao có thể di động đồ vật, đều tại dưới cảm giác của hắn, rất hiển nhiên phụ cận 100 cây số, cũng không có mặt khác di động vật thể. Muốn theo sau sao? Nhìn xem ra tốc hướng phía một cái hướng khác mà đi một đoàn người, Lý Tố cau mày, hay là quyết định đuổi theo? Dù sao bọn chúng tới phương hướng Lý Tố một đường cảm ứng đi qua, tiếp cận hơn 1000 dặm phạm vi, cũng không có phát hiện bất luận cái gì căn cứ tồn tại, nói cách khác xác suất lớn là dưới đất, bị hắc tuyết trò che giấu đứng lên. Đấy lòng có một chút suy đoán, giờ phút này Lý Tố không thể nghi ngờ nhu cầu cấp bách tình báo, xác định chính mình người ở phương nào, muốn thế nào rời đi nơi này, trở về tiệt giáo. Mà thấy bọn nó hành vi, bị bọn chúng truy tung thanh xà hẳn là chạy không xa, chính mình không cảm ứng được, hẳn là không có di động, hoặc là lẩn trốn đi, hoặc là chính là thương thế quá nặng, nói không chừng bị vùi lấp. Bọn chúng có khóa chặt đối phương hướng thủ đoạn, hẳn là sẽ không chậm trễ quá lâu. Một đường tiến lên, đi không sai biệt lắm mấy chục cây số, lật ra 3-5 cái đỉnh núi, rốt cục một đầu xà yêu kêu la. Có phản ứng. Trong chốc lát, cầm đầu xà yêu ánh mắt trực tiếp liền phát sáng lên, nó đưa tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, phát ra thanh âm tê tê, thanh âm kia rất cổ quái, cũng không có như cùng nói chuyện bình thường như vậy quyết tán, mà là hóa thành từng đạo tự phủ, tự phát hướng về một cái hướng khác tung bay đi qua. Tìm tới ngươi thanh xà. Nhìn xem chú ngữ phát sinh phản ứng, cầm đầu xà yêu trên mặt lộ ra không gì sánh được giữ tợn thân sắc, đã có chút không kịp chờ đợi, trong đầu bắt đầu lối suy nghĩ muốn thế nào tra tân cái này để hắn như vậy phí sức ra hỏa. Có khí tức đang chấn động. Nơi xa, hắc tuyết bao trùm phía dưới, một bóng người xông ra. Đó là một đầu như là như lưu ly thanh xà, sau lưng nó bên hông nhuốm máu, có một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương, cắn lên, đồng thời cơ hồ cắn nước. Mà tại nó trên đỉnh đầu, hiện hiện nguyên thần, là một cái nhỏ nhắn xinh xắn người, bị một viên cái đinh xuyên thủng, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn, nương theo lấy vang lên thanh âm không ngừng chấn động, phản phất lăng trì bình thường, co giữa bị buộc lại nguyên thần. Mặc dù đau nhức kịch liệt không gì sánh được, hồn phách phản phất đều muốn tản mất, thanh xà tại hơi run rẩy qua đi, liền trực tiếp quay đầu. Bị đội xuyên nguyên thần quật cường đứng tại đỉnh đầu của mình, mặc dù không gì sánh được tuyệt vọng, trên gương mặt xinh đẹp nhưng không có dù là nửa điểm khuất phục, sợ sệt một loại thân xác, có chỉ là hận ý cùng hung lệ. Nương theo lấy một sợi không cam lòng lóe lên một cái rồi biến mất, thanh xà cao cao giơ lên đầu lâu của mình, trọi cứng lấy tỏa hồn đinh mang tới to lớn đau đớn, trực tiếp cúi đầu, hướng phía chính mình bảy tấc mà đi. Nàng mở ra miệng của mình, không chút do dự cắn về phía trái tim của mình. Chính là chết, nàng cũng sẽ không lại để cho mình bị bọn chúng bắt lấy. Tỷ tỷ, có lỗi với, Thiến Nhi vô năng, cũng không thể nào cứu được ngươi, chỉ có thể đi trước một bước. Không. Nơi xa mắt lộ ra hung quang xà yêu sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới thanh xà thế mà kháng trụ tỏa hồn đinh trả tấn, trực tiếp tự sát. Lúc đầu bởi vì đối phương đào tẩu, nó liền bị phạt lấy đi ra ngoài tìm tìm, cái này nếu là chết, trở về tuyệt đối không chết cũng muốn lột một tầng ra. Giang giác. Ngay tại tiểu thanh xà không gì sánh được quyết tuyệt, truy kích xà yêu sắc mặt đại biến thời điểm, một bàn tay xuất hiện ở tiểu thanh xà miệng cùng yếu hại ở giữa. Tiểu thanh xà khẽ giật mình, nơi xa xà yêu cũng là ngẩn ngơ. La Lý Tố âm thầm đi theo hắn, xuất hiện. Túi người, lấy cực kỳ nhu hòa phương thức đem đối phương ôm lấy, bằng tay đối với cái này nó nguyên thần bên trên tỏa hồn đinh bắn ra. Ken. Một tiếng vang nhỏ, tỏa hồn đinh trực tiếp tại đối diện xà yêu kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt phía dưới, trực tiếp tán loạn, bị cái kia trong nháy mắt phá hủy. Cái này sao có thể? Mấy cái xà yêu sắc mặt cũng thay đổi, trong con mắt phun ra dọa người thần sắc, đây chính là pháp bảo, yêu đỉnh chân tiên tự tay luyện chế, đừng nói kim đan, chính là giống nhau chân tiên tới cũng không có cách nào, chính là huyền tiên cũng nhiều lắm là chỉ là lấy ra, dạng này trực tiếp bắn nát không nói, còn không làm thương hại bị khóa lại nguyên thần, đơn giản không thể tưởng tượng. So sánh với sợ ngây người mấy tên xà yêu, ngẩng đầu tiểu thanh xà lúc đầu tuyệt vọng coi là tự sát đều làm không được nàng, khi thấy ngăn cản chính mình tự sát người khuôn mặt sau, nguyên thần một chút xíu bắt đầu run rẩy không ngừng. Rốt cục, hoa một tiếng, khóc lớn lên. Rốt cuộc kìm nén cũng được, tại cái kia quen thuộc đến cực điểm khuôn mặt trước đó, rõ ràng đã sớm cứng rắn như sắt tâm lập tức liền vỡ vụn, bên trong đựng đầy bị quất, sợ sệt, thống khổ, rốt cuộc kìm nén cũng được, hóa thành to như hạt đậu nước mắt, chảy xuôi xuống tới. Kaka. Chương 668, giết vào xào huyệt, 1, chương 668, giết vào xào huyệt, 1, không cắt đứt đối phương, Lý Tô An tĩnh đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe. Coi như tự sát, cũng không nguyện ý đang bị nắm trở về, bị buộc đến phần này bên trên hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đối phương trước đây đến tuột cùng gặp cái gì. Thiến Nhi. Thiến nữ u hồn bên trong, hắn hay là pháp hải thời điểm gặp phải đầu kia bạch thanh xà. Ký ức mặc dù đã qua rất lâu, lờ mờ còn có thể nhớ kỹ đối phương bị hắn cho ăn đường bộ dáng, một mặt hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, đem tỉ tỉ của mình hố khá chật vật, hồi tưởng lại cũng nhịn không được hiểu ý cười một tiếng, cũng bởi vậy nhìn thấy đối phương bây giờ như vậy bộ dáng thê thảm, Lý Tố nhãn trong con ngươi cũng có vẻ tức giận. Nha đầu tại sao phải ở chỗ này? Vì sao lại biến thành dạng này? Tỉ tỉ nàng đâu? Lúc trước địa tiên giới yêu tộc đột nhiên phát động tổng tiến công đằng sau, yêu tộc một phương cùng nhân tộc giao hảo liên hệ liền toàn gãy mất, lúc ấy Lý Tố cảnh giới quá thấp, càng là chủ yếu bị đuổi giết mục tiêu, không có tinh lực tại bận tâm chuyện khác. Vừa khóc này, khóc thật lâu, đáy lòng đọc lại thực sự rất rất nhiều. Lý Tố duy trì một mặt nhu hòa, không có lộ ra không kiên nhẫn thân sắc, chỉ là thỉnh thoảng đưa tay biến mất trên mặt đối phương, nguyên thần bên trên nước mắt. Mà đối mặt tình huống bên này, cách đó không xa đứng đấy 6 cái xà yêu, rất quỷ dị trung thực, bọn chúng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phản phất không đành lòng quấy rầy giữa hai bên bầu không khí một dạng, thật sự là một chút thanh âm đều không có. Đừng nói tiếng hít thở, tiếng tim đập đều cơ hồ nghẹn không được. Mảnh này đại tuyết sơn, có thể nói trừ Thiến Nhi phát tiết giống như tiếng khóc bên ngoài, chỉ có tuyết lớn rơi xuống đất tiếng xào xạc. Dòng dã khóc không sai biệt lắm gần nửa cái giờ, trong nội tâm đọc lại cảm xúc cuối cùng là toàn bộ đều phát tiết đi ra, Thiến Nhi mới đỏ lên mắt nhỏ mà, ân, nguyên thần bên trên sưng cả hai mắt, co lại bình phục xuống tới. Lý Tố thở dài mà, cũng như bên trong thế giới kia bình thường, chụp tới thiên địa lạ vận, dung nhập tự thân pháp lực, chế tạo ra một viên đạo đường, đưa tới trước mặt đối phương. Nhìn thấy đạo đường trong nháy mắt, đã từng ký ức xuất hiện, tiểu cô nương không nhịn được cuộc bắt đầu rơi lệ. Không đi, không có chuyện, trước tiên đem kẹo hồ lô ăn, bổ sung một chút thể lực. Lý Tố thanh âm rất đu, như là năm đó bình thường. Cứ như vậy cho ăn đối phương mấy quả kẹo hồ lô, nhìn xem tâm thần đều mệt, từ đầu tới đuôi một chữ cũng không kịp nói, trực tiếp tại Lý Tố trong ngực ngủ thiếp đi nha đầu, hắn bắt một chút thủy hành đạo vận, hóa thành chăn đông, đem tiểu gia hỏa cho bọc lại, đồng thời lại đang đối phương linh đài rơi xuống thi triển ăn thần, thành thơ đạo văn, bảo đảm đối phương tinh thần thể lực khôi phục trước đó cũng sẽ không sau khi tỉnh dậy. Hắn mới ngẩng đầu, nhìn về hướng rất là nhu thuận không có mở. Miệng bay dày mấy cái xà yêu. Nói như thế nào đây, mặc dù bất động, nhưng là biểu lộ rất dữ tợn, mặc dù chủng loại khác biệt, nhan sắc lại rất quỷ dị giống, đều trắng, hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem Lý Tố. Bọn chúng là không muốn nói chuyện sao? Lại hoặc là nói chúng nó là không muốn có động tác sao? Dĩ nhiên không phải. Bắn nát tỏa hồn đinh một màn kia, nát cũng không chỉ là cái đinh, còn có bọn chúng gan. Đặc biệt là nghe thanh xà kia xưng hô, cái kia hoàn toàn có thể nói là sấm sét giữa trời quang bình thường kết quả, cho dù nói tiểu thanh xà lúc này chỉ biết là khóc, có thể một cái hiển nhiên vấn đề chính là, đến tụ bao lớn ủy quất, mới có thể khóc như vậy thương tâm. cho nên trốn. Đáp lấy đối phương lực chú ý đều tại con tiểu xà kia trên thân, trốn xa xa. Đầu óc không thể nghi ngờ là thanh tỉnh. Sáu cái xà yêu chẳng những dự định chạy, phương hướng cũng không giống nhau, hiển nhiên phương diện này bọn chúng rất có kinh nghiệm, nói không chừng có thể chạy mất một cái. Đội ngũ thủ lĩnh thậm chí đều làm xong rời đi khoảng cách nhất định, liền lập tức lấy ra nó phụ thân cho hắn bảo mệnh dùng phụ lục, đến từ nhân loại bên kia, dùng tốt phi thường, hiệu quả thậm chí so với nó nắm giữ gãy đuôi cầu sinh chi thuật còn muốn lợi hại hơn, dù sao cái kia chiêu số đối đầu tiên tác dụng liền sẽ rất thấp, đối đầu chân tiên, cơ hội liền không có hiệu quả. Rất tốt, hắn không có chú ý ta. Kỳ yêu suy nghĩ động rất nhanh, không thể nghi ngờ bước đầu tiên này, mấu chốt nhất, khi phát hiện Lý Tố từ đầu tới đuôi không để ý tới bọn chúng thời điểm, Kỳ yêu trên mặt không nhịn được lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc. Cơ hội, tới. Đi. Đây là đầu óc ý nghĩ, càng là bản năng khao khát, nhưng là Kỳ yêu lại phát hiện, thân thể của bọn chúng, không hề động. Rõ ràng tâm thần đã phát ra tín hiệu nhưng lại như là đã chìm đáy biển bình thường, hoàn toàn không có sinh ra nửa điểm phản ứng. Thân thể của bọn hắn, phản phất cùng bọn chúng đã mất đi liên hệ, không đang tiếp thụ khống chế của bọn nó. Đối mặt kết quả này, mấy con rắn trực tiếp đều choáng váng, rõ ràng bọn hắn cái gì đều không có cảm nhận được. Không có pháp lực áp chế, không có đạo pháp câu thúc, càng không có thần niệm quá chặt, nhưng chúng nó nhục thân, chính là cùng bọn chúng đã mất đi liên hệ, hoàn toàn sẽ không động. Sáu cái xà yêu bọn chúng điên rồi, bọn chúng thử vô số biện pháp, thậm chí làm ra bỏ qua nhục thân cử động, dù là chỉ là linh hồn đào tẩu cũng tốt. Kết quả, một cái càng thêm đáng sợ tình huống đi ra, bọn chúng phát hiện chính mình chẳng những nhục thân không cách nào khống chế, linh hồn cũng vô pháp thoát ly, đồng thời loại này không cách nào thoát ly, rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ, bởi vì là huyết nhục của bọn nó đem bọn hắn linh hồn bắt lấy huyết nhục phản phất sống lại một dạng, khốn trụ linh hồn của bọn chúng. Điều đó không có khả năng. Đối mặt cái này đáng sợ đến cực điểm kết quả, cầm đầu xà yêu gần như gào thét, loại chuyện này đã siêu việt nó lý giải. Nhục thân của mình, khốn trụ linh hồn của mình. Như thế kéo sự tình, làm sao có thể phát sinh? Nửa giờ đầu, dòng dã nửa giờ đầu, sáu cái xà yêu tuyệt đối có thể nói kinh lịch chưa bao giờ tưởng tượng của bố, thân thể của mình, phản bội chính mình. Thế giới này, còn có cái gì có thể so với cái này chuyện càng đáng sợ sao? Dù là một chút đau đớn đều không có, dù là chỉ có thể đứng tại chỗ, loại cảm giác tuyệt vọng kia, gần như để bọn chúng sụp đổ. Rốt cục, Lý Tố quay đầu lại, nhìn về hướng bọn chúng. Giờ khắc này, bọn chúng càng phát sợ hãi, càng phát tuyệt vọng, loại này quỷ dị không gì sánh được thủ đoạn, đã đánh xuyên ý chí của bọn nó, vỡ vụn bọn chúng hết thảy. Đến. Lý Tố xuề năm ngón tay, nhàn nhạt mở miệng lên tiếng. Một giây sau, sáu tên xà yêu cứ như vậy trơ mắt nhìn huyết nhục của mình theo bọn chúng trên người nhảy xuống tới, da của bọn nó, tiên huyết, cơ bắp, thần kinh, thậm chí cả xương cốt đều sống lại, mọc ra chân, bước chân, hướng phía Lý Tố chạy tới, ở trước mặt hắn một lần nữa tổ hợp, qua cao, đi tới bàn tay của hắn trước đó. Bắt lấy lắc một cái, sáu tên xà yêu sống sờ sờ bị biến hóa, biến thành một tấm khăn lau, bị hắn nắm trong tay. Cảm thụ một chút sáu yêu thần thức, rõ ràng có cấm chế địa phương cũng không có đụng vào, rất nhanh đến mức đến muốn nội dung. Đầu tiên, nơi này không hề nghi ngờ thật đúng là Bắc Câu Lô Châu. Về phần đỉnh đầu tuyết đen, cũng không phải là phổ biến hiện tượng, mà là hiện tượng đặc thù, tuyết không phải đen chỉ là bị ô nhiễm. Khó trách một đi ngang qua đến, một cái yêu đô không thấy được, lúc này yêu tộc cơ bản đều dưới đất, tránh cho bị tuyết đen xâm nhiễm. Bước chân khẽ động, Lý Tố hành động đứng lên. Khác đừng nói trước, đối phương chôn dưới mặt đất công sự che chắn nhất định phải đi một chuyến. Thiến Nhi eo thương thế rất nghiêm trọng, bị chính nàng cắn rơi khối xương kia rất trọng yếu, là nó chất cốt, không có khả năng ném đi, đến tìm trở về, nếu không, cho dù nói còn có thể đi đường. Tương lai tu hành sẽ chương 668, giết vào xào huyệt, 2, chương 668, giết vào xào huyệt, 2, ra vấn đề rất lớn. Khoảng cách cũng là không xa, duy nhất khá là phiền toái chính là công sự che chắn phía dưới có tiên nhân, là thiên tiên cảnh giới. Cho nên động tác phải nhanh, không thể cho đối phương truyền tống tin tức cơ hội, rước lấy cao hơn mặt tầng, liền rất phiền toái, không phải vấn đề an toàn, cùng lắm thì kích hoạt đường ngọc quan chính là, chạy thoát vấn đề không lớn. Chủ yếu là nha đầu này tỷ tỷ, năm đó ở thiến nữ ưu hồn trong thế giới thời điểm, đối phương ngăn cản thiên niên thụ yêu, xem như chiến hữu. Bây giờ gặp nạn tự nhiên muốn rút một tay. Dùng không đến một phút đồng hồ, Lý Tố đã tới đối phương trong trí nhớ công sự che chắn vị trí. Đến không có gì do dự, trực tiếp liền đi vào. Nơi đây không thể nghi ngờ có trận pháp che chở, bất quá đối với hắn mà nói, vấn đề không lớn, loại trình độ này lại trận, hắn đều không cần chuyên môn đi phá, trực tiếp xuyên qua chính là. Người nào? Mới vừa đi vào, một cỗ tanh hôi tốc thẳng vào mặt, sau đó là thấp giọng quát hỏi. Đó là một cái hang ngầm động, bên trong có hai đầu xà yêu đang thủ hộ. Kim Đan. Lý Tố không thấy đối phương, giơ bàn tay lên, cái kia sáu cái xà yêu huyết đục tạo thành khăn lau nương theo lấy động tác của hắn bắt đầu phát sáng. Sau một khắc, hai đầu xà yêu trực tiếp hòa tan, huyết đục tại bọn chúng không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong, mang theo linh hồn của bọn chúng nhảy xuống tới, nhanh chóng chạy tới, dung hợp đến khăn lau ở trong. Lý Tố một đường tiến lên, tốc độ rất nhanh, muốn trước tiên tìm tới cái này công sự che chắn bên trong thiên tiên. Hang ngầm động rất sâu, đồng thời càng đi chỗ sâu lại càng lớn. Rất nhanh, chống trải. Trong núi lớn bị đào rỗng, trên bức tường khắc đầy trận văn để mà ổn định. Khoan hay nói, bên trong không sai biệt lắm có một cái trấn nhỏ lớn. Người đến người đi. Phi, không đối, là rắn đến rắn hướng. Cái này hóa hình thuật thật sự là buồn nôn, dù là nửa người nửa rắn cũng tốt à, hết lần này tới lần khác lấy chúng ở giữa, không người không rắn. Lý Tố lúc này cũng không có rảnh từng cái loại bỏ, hỏi thăm, mặc dù số lượng hơi nhiều, toàn làm. Hắn trong nháy mắt liền khóa chặt thiên tiên cảnh giới xà yêu chỗ, trung tâm lớn nhất, xa hoa nhất phòng ở nhảy lên một cái, đi thẳng tới toàn bộ thành trấn trung tâm trên không. Đông. Nương theo lấy thanh âm như sấm vang lên, đó là trái tim của hắn nhảy lên thanh âm, trực tiếp bộc phát ra, hình thành màu đỏ huyết quang, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Vang lên trong nháy mắt, trống rỗng trong sân động, tất cả xà yêu đều nghe được, nhao nhao nhịn không được giơ lên đầu của mình, nhìn về phía bầu trời. Thanh âm này, rất tà, nghe được xà yêu cũng nhịn không được không hiểu trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, cảm giác có cái gì chuyện không tốt muốn phát ra tiếng. Các hạ là ai? Đến ta 100. Không không không hang rắn có gì muốn làm? Nghe được động tĩnh, trong phủ đệ lập tức có phản ứng, một bóng người cấp tốc bay ra, mang theo cực kỳ hung lệ khí tức, hai tròng mắt lạnh như băng gắt gao đem Lý Tố khóa chặt lại. Bất quá, khi thấy Lý Tố trong tay trái nằm màu phỉ thúy thanh xà sau, nó con ngươi lập tức sáng lên. Con rắn này, nó tự nhiên không xa lạ gì. Vài ngày trước, bởi vì trông giữ bất lợi, trốn. Đối mặt kết quả này, làm nơi này vương, Thiên Tiên xà yêu tự nhiên nổi trận lôi đình, dù là thân nhi tử đều không thể lĩnh nổi, bị phái ra ngoài bắt người. Con tiểu xà này rất trọng yếu, nó đến từ bên ngoài, huyết nhục có tiến hóa hiệu quả, có thể hữu hiệu thanh trừ bộ tộc thể nội tà tính. Đáng tiếc lúc ấy nó đang lúc bế quan, hấp thu đồng dạng đến từ thần thoại giới bên ngoài, một con bạch xà huyết dịch. Con rắn kia máu rất không tệ, đã bị bồi dưỡng đến tiên nhân cảnh mặt tầng, huyết dịch đối với bọn chúng mà nói, phi thường khó được. Nó cùng đầu này tiểu thanh xà tựa hồ là thân nhân, nguyện ý dâng lên hết thảy, chỉ cầu phía trên vùng tha thanh xà. Trước mắt đang đợi đối phương trùng kích chân tiên, còn có không ít khoảng cách, là lấy thanh xà tuyệt không thể tại lúc này xảy ra vấn đề. Lúc đầu hôm nay không về nữa, nó dự định trước tạm dừng tiêu hóa bạch xà huyết dịch, đem người tìm trở về lại nói, kết quả không nghĩ tới thế mà bị người trả lại. Các hạ trong tay thanh xà, là ta 100000 hang rắn trả lại đi. Nó rất trực tiếp, không có do dự, trực tiếp đưa tay liền hướng phía Lý Tố chụp tới. Khí tức cảm ứng qua, chỉ là kim đan mặt tầng. Mặc kệ là thiện ý hay là ác ý, cũng không đáng kể, nơi này chính là vạn xà quật, là địa bàn của nó, mặc dù yêu đình định ra không ít quy củ, nhưng ở khác yêu tộc trong xào huyệt, chỉ cần không phải được mời đi chết cũng xứng đáng. Nhìn xem nhào tới thiên tiên xà yêu, Lý Tố có chút buồn bực. Quả nhiên, trình độ không đủ. Trước mắt nắm giữ đạo vận trình độ, sinh mệnh trí cao hiển nhiên còn làm không được trực tiếp ảnh hưởng thiên tiên cấp bậc nhục thân. Bất quá đối phương chính mình đi ra, còn xuống tay với hắn, ngược lại là bớt đi hắn không ít phiền phức. Hắn con ngươi bắt đầu phát sáng, bên trong diễn hóa xuất một cái cự đại thế giới, có thế tôn hư ảnh, có lượn quanh song thụ, diễn dịch vô lượng quang minh, chạy xuôi vô tận công đức nước. Phạm sướng thanh đường kính băng lên, tại cái này lỗ trống to lớn bên trong. Thiên tiên xà yêu lạnh lùng con ngươi co rụt lại, một cỗ dùng mình kinh thuật cảm giác từ đôi rắn trong nháy mắt vọt tới đầu rắn, mặt rắn lập tức liền trắng, trong nháy mắt liền ý thức được trước mắt cái này đột nhiên xông vào tổ tại, căn bản không phải kim đan. Nó không phải không đầu óc, cũng không phải cuồng vọng to lớn, mà là Bắc Câu Lô Châu bản chính là yêu tộc địa bàn, mặc dù to lớn vô cùng, có yêu tộc vô số, nhưng trên cơ bản đều kẻ kinh doanh chính mình một mẫu ba phần đất, rất ít tiến vào người khác địa bàn. Huống chi, chân tiên trở lên yêu quái nó đều gặp, nhớ kỹ hơi thở đối phương, người tới không thuộc về, bởi vậy mới không hề cố kỵ xuất thủ. Theo cái này buộc phát Phật ý, nó không chỉ có ý thức được người trước mắt cường đại, càng ý thức được đây là một cái kẻ ngoại lai. Người Phật môn. Xà yêu có chút tê cả da đầu, đám kia tên chọc cũng không dễ chọc, còn có bọn hắn tới nơi này làm gì? Hiểu lầm, hiểu lầm, Phật môn đạo hữu. Nó vội vàng kêu to, tiến hành kéo dài, đồng thời bắt đầu dãy rủa, trước tránh thoát trói buộc, sau đó trực tiếp thông chi cao tầng. Đương nhiên mặc kệ mục đích là cái gì, Bắc Câu Lô Châu là yêu đình địa bàn, con lựa chọc, chờ đó cho ta đi. Đấy lòng nghĩ đến các loại cao tầng tới tại thu thập Lý Tố xà yêu, khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì dãy rủa bất động, thân thể của nó bị trấn áp, đáng sợ đến cực điểm Phật quang ngay tại cọ rửa nó, trực tiếp vỡ vụn trong thân thể nó yêu khí, đưa nó đánh về nguyên hình, đưa nó trấn áp. Đáng chết. Trong lúc nhất thời xà yêu vảy rắn đều dựng ngược lên, quá nhanh, cũng quá đáng sợ. Rơi xuống Phật quang, trực tiếp hòa tan nó yêu khí, thần thông đều bị bóc cắt, tất cả lực lượng đều bị trấn áp xuống dưới, hoàn toàn không có cách nào tiến hành phản kháng. Xà yêu đôi mắt không gì sánh được băng lãnh, nó gắt gao nhìn xem Lý Tố đạo, Phật môn tại yêu đỉnh trên địa bàn, đối với yêu đỉnh thiền tiên ra tay, ngươi là muốn đại biểu Phật môn cùng yêu đỉnh khai chiến sao? Ý thức được chính mình rất khó phản kháng trước mắt đột nhiên xuất hiện người, Sa yêu dứt khoát không vùng vẫy, trực tiếp lấy đại giáo đệ tử thân phận tiến hành uy hiếp. Sa yêu không sợ hãi, làm yêu đỉnh thiên tiên, nó có mệnh đăng tại yêu đỉnh, làm bộ tộc thủ lĩnh, một khi nó thật xảy ra sự tình, yêu đỉnh bên kia không thể nghi ngờ sẽ lập tức điều động huyền tiên tới, xem xét tình huống. Đối phương động thủ phương thức liền có thể nhìn ra được, đối phương không dám giết nó, thậm chí trọng thương cũng không dám, mà là thông qua loại phương thức này tiến hành trấn áp. Trên bản chất nói cách khác đối phương cũng sợ dẫn tới yêu trong phòng tầm chú ý bất quá ngươi cho rằng đem ta trấn áp, phía trên cũng không biết nơi này tình báo sao. Đáng tiếc, vì để tránh cho bị người chém đầu tình huống, yêu tộc lãnh đi ạ bên trong, trừ thiên tiên kỳ nó bên ngoài, còn có một cái xà yêu có thể trực tiếp phát ra báo động. Nơi này hơn 100. Không không không xà yêu, một mình ngươi có thể trong nháy mắt toàn bộ trấn áp sao? Trong này thế nhưng là có không ít yêu đình quân dự bị, đồng dạng là có lưu mệnh đang đại lượng tử vong, phía trên đồng dạng sẽ phái người xuống tới xem xét. Xà yêu mặc dù có chút trái tim băng giá người trước mắt bày ra cường đại, gần như tính tuyệt đối nghiền ép, nhưng vẫn như cũ lực lượng mười phần mở miệng nói, người tới, đem chuyện nơi đây báo cáo đi lên, Phật môn nhất định phải cho một hợp lý bằng giao. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không có báo động phát ra, phía dưới rõ ràng có mười mấy vạn xà yêu, cũng đều nhìn thấy nhà mình thiên tiên bị người tới chấn áp, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Thiên tiên xà yêu ngây ngẩn cả người, nhịn không được cúi đầu. Đã thấy, phía dưới xà yêu bọn họ, không núp nhích đứng ở nơi đó, chỉ có một loại cảm xúc ở trên mặt không cô lộ. Là sợ hãi, khó nói nên lời sợ hãi. Làm sao? Thiên Tiên Xà Yêu đầu góc có chút mơ hồ, không có khả năng lý giải, người phía dưới tại sao phải lộ ra vẻ mặt như thế. Không có để nó đợi bao lâu, không gì sánh được làm người ta sợ hãi cảnh tượng xuất hiện, phía dưới xà yêu bọn họ cứ như vậy một chút xíu hòa tan, không đối, phải nói huyết đục của bọn nó xuống tới, sau đó nhao nhao từ trên người thoát ly xuống tới. Rất nhanh, bắt đầu động, biến thành vô số đầu huyết đục trường hà, hướng về trung tâm quần quận mà đến, tóe lên to lớn bọt nước, vô cùng kinh khủng. Huyết đục trường hà cấp tốc đến bọn hắn chỗ phía dưới, sau đó không ngừng nâng lên, mãi cho đến Lý Tố trước mặt, tấm kia tung bay khăn lau bên cạnh. Giờ phút này, Thiên Tiên Xà Yêu phát hiện, tấm kia khăn lau bên trên ẩn ẩn có thể nhìn thấy 8 tấm khuôn mặt, đồng thời bên trong một cái, nó đặc biệt quen thuộc, là con của nó, chính một mặt hoảng sợ nhìn xem nó. T. Đây là. Khi mười mấy bạn huyết đục cùng khăn lau kết nối, Lý Tố bắt lấy khăn lau hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng lắc một cái, huyết đục sóng biển run lên, biến mất không còn, thay vào đó là lớn thêm không ít, không sai biệt lắm tương đương với một tấm áo choàng lớn nhỏ khăn lau. Phía trên có mặt vô số, đều mang không gì sánh được sợ hãi. A. Dù là kiến thức rộng rãi, kinh lịch phong phú Thiên Tiên Xà Yêu cũng bị một màn này hù dọa đổ, một cỗ trước nay chưa có hàn ý quét sạch trong lòng. Nó hoảng sợ hét lên, tất cả lực lượng đều biến mất sạch sẽ, triệt để sợ. Đây không phải Phật môn thủ đoạn, nghĩa là ai? Ngươi đến cùng là ai? Lý Tố không có trả lời, cẩn thận từng ly từng tí đem đối phương yêu khí đều đánh tan, đem lực lượng của đối phương hoàn toàn phong tỏa, trong tay áo choàng lớn khăn lau quét qua, trực tiếp trùm lên đối phương trên thân thể. Còn chưa thành tựu thế giới sợ kệ lạ rộng, tinh hạch bị cấm phong, huyết nục tự nhiên cũng liền bại lộ đi ra, tại nó ánh mắt hoảng sợ bên trong, từ trên người chính mình đánh rơi xuống dưới, cùng cái kia hơn 100. Không không không xả yêu cùng một chỗ, dung nhập vào áo choàng bên trong. Không, không, không cần, ngươi không có khả năng như vậy, không có khả năng như vậy, ta là yêu đỉnh đệ tử, ta là yêu. Nhìn xem áo choàng bên trong xuất hiện rõ ràng so mặt khác xà yêu rõ ràng nhiều khuôn mặt, Lý Tố vuốt vuốt mi tâm, thở hắt ra, thật mẹ nó không dễ dàng. Thiên Tiên Xà Yêu rất yếu, hơn 100. Không không không tiểu xà càng giòn. Phàm là khí lực tại lớn như vậy một đâu đâu, liền phải chết một mảng lớn. Dù sao hắn hôm nay không chỉ là thực lực cao hơn, pháp lực bởi vì trường hà quan hệ quá mức cuồng bạo, hơi không chú ý, nói không chính xác liền không có. Phật quốc cũng không dám trực tiếp lộ ra đến, chỉ có thể dùng ánh sáng vô lượng, công đức nước nhẹ nhàng cọ rửa. Như vậy, hẳn là có thể tranh thủ đến không ít thời gian. Ân, đi trước cho tiểu nha đầu này tìm xương cốt, vật kia nhất định phải thu hồi lại mới được. Mà tại Lý Tố giải quyết trước mắt cứ điểm này đồng thời, trước đó Thiến Nhi bị phát hiện địa phương, xuất hiện mấy bóng người. Tới chậm. Một đạo thanh âm thanh lanh vang lên, trong giọng nói mang theo lạnh lùng, bị mang đi, trong không khí có mùi máu tươi, Thiến Nhi hẳn là thu trọng thương, tăng thêm rơi ra tuyết đen, không thể chạy bao xa, bị bắt trở về, trong không khí còn giữ đám kia bẩn thỉu ra hỏa khí tức. Đáng chết, tới chậm. Rõ ràng đều chạy ra ngoài, đáng chết tuyết đen, sớm không xuống, muộn không xuống, hết lần này tới lần khác tại thời điểm mấu chốt, đến trễ thời gian. Một người sắc mặt tái xanh, tức giận không gì sánh được. Bây giờ không phải là nói lúc kia, mà là muốn làm sao. Lần này qua đi, đối phương nhất định sẽ trở nên cẩn thận, sẽ không ở cho Thiến Nhi cơ hội chạy trốn. Giết đi bảo. A, sư tỷ, người xác định. Không có biện pháp, Bạch tỷ tỷ bên kia đã kéo dài không được bao lâu, lại tiếp tục như thế, Thiến Nhi không gánh nổi. Thế nhưng là, Thiên Tiên ta đến ngăn chặn, mấy người các ngươi cứu người. Bất luận như thế nào, Thiến Nhi muội muội nhất định phải cứu đi, Bạch tỷ tỷ cũng là bởi vì chúng ta mới có thể bị bắt lại, tuyệt không thể để muội muội nàng chết ở chỗ này. Tốt. Mấy người thân hình khẽ động, mục đích hẳn nhưng là Lý Tố chỗ cứ điểm. Bọn hắn hành động cực nhanh, bất quá vài phút, liền đến cứ điểm chỗ. Ta trước hết giết đi vào, chờ ta cùng con xà yêu kia đánh nhau sau, các ngươi tại đi vào cứu người, hiểu không? Tốt. Hít một hơi, cầm đầu nữ tử con ngươi bắt đầu phát sáng, trong thân thể đáng sợ đến cực điểm lực lượng đang tỏa ra, nó nhảy lên một cái, xông lên hư không, lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng tới xuống. Đáng sợ pháp tắc tử trong cơ thể nàng chạy xuôi mà ra, hình thành một ngôi sao, như trăng bình thường tinh thần. Ánh sáng bất tỉnh nổ tung, ánh trăng, nguyệt quang, bao phủ địa phương, cấp tốc hòa tan, to lớn ngọn núi bị nàng trực tiếp bốc hơi, bao trùm trận pháp vẹn vẹn bất quá chớp mắt một cái chớp mắt liền bị phá vỡ, che giấu tại ngọn núi phía dưới chỗ trống trực tiếp bại lộ đi ra. Bắt, đi ra nhận lấy cái chết. Nữ tử rít lên một tiếng, huy động nguyệt luân, hướng thẳng đến trung ương phủ đệ chỗ, chém đi qua. Trong dự liệu chống cự cũng không phát sinh, phủ đệ khổng lồ không có chút nào phản kháng bị nguyệt luân phá hủy, hòa tan. Ân. Nữ tử khẽ giật mình, hiển nhiên có chút ngây người. Không có ở. Bất quá một giây sau, nương theo lấy thần thức cảm ứng, nàng không nhịn được ánh mắt khẽ động, nhìn về hướng khoảng cách phủ đệ cách đó không xa, dùng cho giam giữ địa phương. Nơi đó, giờ phút này đứng đấy một người, hắn tay trái ôm một đầu khí tức suy yếu tiểu thanh xà, tay phải thì cầm một khối vết máu loang lổ xương cốt. Đường Vân phản ứng, khí tức chảy xuôi, đó là một khối chân cốt, là Thiến Nhi chân cốt. Trong nháy mắt, nữ tử con mắt liền đỏ lên, triệt để nổi điên, bạo động. Gian tặc, chết cho ta! Nàng lớn tiếng gào thét, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố đánh tới. Chương 669, Hạ Quốc Thiên Tiêu số 1, 1, chương 669, Hạ Quốc Thiên Tiêu số 1, 1, thông qua khí vị, Lý Tố rất mau tìm đến Thiến Nhi chân cốt, bị đặc thù xiển xích đánh xuyên qua, giam giữ địa phương còn chưa kịp thanh lý. Nhìn lướt qua chu vi tình huống sau, hắn lập tức đưa tay nhẹ nhàng tại tung bay ở bên cạnh mình to lớn huyết đục trên áo choàng gậy một cái. Áo choàng không nhịn được run run một hồi, bên trong mơ hồ có thể thấy được mười mấy vạn khuôn mặt lập tức bóp méo đứng lên, lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc. nơi này thật rất sạch sẽ, to lớn bộ phận địa phương đều có thể nhìn ra đất trống bị quét đi tình huống. Làm thần thoại giới bên ngoài sinh mệnh, huyết dịch đối với thần thoại giới loại hình sinh mệnh mạnh bao nhiêu lực hấp dẫn, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Không phải là không có tra tấn, cũng không phải không có dãy rủa. Chu vi tất cả đất trống phía trên đều có bị thổi qua dấu hiệu, có nhiều chỗ thậm chí lặp đi lặp lại bị cạo. Hiển nhiên, thiến nhi huyết dịch vẩy ra đi ra, rơi vào trên tường, trên mặt đất đều bị quét đi. Liên tiếp gậy hơn 10 cái, Lý Tố mới dừng lại, cẩn thận quan sát một chút chân cốt tình huống, còn tốt, mặc dù bị xuyên thủng đối phương hiển nhiên cũng rất cẩn thận, cũng không có dẫn đến chân cốt vỡ tan, phía trên minh văn rất hoàn chỉnh, xương cốt bản thân không có triệt để chết đi, trả về sau, chỉnh thể thai nghén sau một thời gian ngắn, hẳn là có thể khôi phục. Cùng trước đó đánh vào nàng nguyên thần phía trên tỏa hồn đinh chất liệu không sai biệt lắm, hẳn là cùng là một người cái gọi là. Lý Tố nhớ kỹ phía trên ký tức sau, âm dương chi lực tại đầu ngón tay nhẹ cứng, trực tiếp đem nó tồn tại bản thân xóa đi. Cầm tiến nhi chân cốt, Lý Tố đi ra lồng giam này, đại lượng sinh mệnh lực từ trong bàn tay hắn chạy xuôi mà ra, tan vào căn này chân cốt bên trong. Lấy thiến nhi tình huống trước mắt mà nói, chính mình thai nghén chỉ sợ phải kể tới năm mới có thể khôi phục. Ân. Ngay tại Lý Tố chuẩn bị đem rót vào lực lượng sinh mệnh chân cốt cho nha đầu này lần trước đi thời điểm, hắn ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp ngẩng đầu lên. Bình một tiếng, thiên cung phá. Xuyên qua lực lượng có chút đặc thù, núi đá bản thân không nói, cái kia bị kích hoạt trận pháp đều bị tan rã. Phương thức rất quái dị, cũng không có cảm nhận được cực nóng nhiệt độ cao, ngược lại có loại đặc thù băng lãnh. Thần thông này có chút ý tứ. Cảnh giới so với chính mình trấn áp thiên tiên yêu tộc kém không ít, không phải vậy này thiên tiên yêu quái còn chưa nhất định đánh thắng được. Cứu ra sao? Lý Tố khẽ cho mày, lúc đầu dự định cấp tốc hành động, dạng này thế mà cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Hắn hít một hơi, mặc dù không biết người đến là ai, cùng nơi này xà yêu có thủ án gì, Bắc Câu Lô Châu nơi này, nhưng không có nhân tộc, cho dù có cũng không đáng đến tín nhiệm, chủ yếu là nơi này tài nguyên không nhiều, khí hậu còn cực kỳ ác liệt, đã bị yêu đình hoàn toàn nắm giữ. Rất nhanh, hắn có quyết định, cùng một chỗ trấn áp. Đối với yêu tộc, trừ cùng hạ quốc có liên quan, Lý Tố không có cảm tình gì, toàn giết đều không để ý trách, chỉ có thể trách đối phương số mệnh không tốt. Vốn đang dự định động thủ, lại phát hiện đối phương cứ như vậy không hiểu thấu hướng về phía hắn tới. Nhưng gặp một vầng minh nguyệt dâng lên, thuần trắng ánh trăng rơi xuống, mang theo một vòng băng lãnh, hướng hắn tràn ngập mà đến. Người tới sát ý cực kỳ mãnh liệt, thậm chí nhưng nói là mang theo vẻ điên cuồng. Chính mình diệt khẩu tâm tư bại lộ. Lý Tố có chút ngạc nhiên, mặc dù hắn có suy nghĩ tại lưu động, nhưng đến hắn loại cảnh giới này, há lại một cái thiên tiên có thể tùy tiện cảm thụ. Hắn rất có thể xác định chính mình chu vi không ai, đối phương chỉ có thể là phóng tới hắn. Tính toán, quan tâm nàng suy nghĩ gì, cũng mất đi hắn đuổi theo công phu, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, dù sao đối phương tiến đến thanh thế quá mức thật lớn, trận pháp đều phá hủy nói không chừng sẽ phát động một ít cảnh báo cũng không nhất định. Lần này, hắn dự định thu bạo một chút, tiến vào vừa rồi nếm thử, hắn đã đem cầm chân áp loại tầng thứ này thiên tiên lực độ. Chân cốt phiêu khởi, hắn trực tiếp rỗi ra bàn tay của mình, hư không một nắm. Vô hình hư không run lên, có thực thể, bị hắn bắt lấy Lý Tố nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy, răng rắc một tiếng, trước mặt hắn mấy cây số không gian trực tiếp như là pha lê bình thường đã nứt ra. Không chỉ là không gian đã nứt ra, bị che kín minh nguyệt, thậm chí cả ánh trăng, nguyệt quang cũng nứt ra, thất linh bắt lạc hướng về chu vi tản mát mà đi. Người tới khẽ giật mình, con ngươi trong nháy mắt trợ to, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới thần thông của mình lại bị dễ dàng như thế phá mất. Lập tức ý thức được không ổn, thần thông của mình bị người cho tan rã là không gì sánh được chênh lệch lớn, là nằm ngang ở trước mặt hồng câu, không có dù là một tia phần thắng. Thân thể chấn động, trực tiếp bay lên trên lên, cùng lúc đó quát chói hai lên tiếng, phát ra báo động. Đây là muốn đem chính mình làm mồi, đem Lý Tố cho dẫn đi. Nàng trong thân thể bắt đầu hiện hiện một vầng trăng tròn, vô tận ánh trăng, nguyệt quang bắt đầu lấp lánh, thuần trắng ánh sáng trong nháy mắt chiếu rọi mà ra, hình thành một đầu đại đạo. Đây là nàng thần thông bên trong di động chi pháp, phi thường kinh người, thể nội minh nguyệt cùng thiên khung minh nguyệt kết nối, có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, một bước chính là nửa cái đại lục khoảng cách. Đạo pháp này rất cao cấp, liền xem như chân tiên cũng rất khó đổi kịp, bởi vậy nàng cũng không có toàn lực thi triển, muốn đem Lý Tố dẫn xuất về phía sau, đang toàn lực ứng phó thoát ly, cho ngoài núi người tranh thủ thời gian. Nhìn thấy động tác của đối phương, Lý Tố trên mặt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc thân sắc, ngoài núi có người, từ đối phương tiến đến, đại trận bị ép sau, hắn lập tức liền bắt được. Dù sao, mấy cái kim đan, động tĩnh thật lớn, muốn nghe không đến cũng khó khăn. Người đào tẩu hành vi hắn tự nhiên cũng có thể minh bạch, đối phương là muốn đem hắn dẫn đi, cho người bên ngoài tranh thủ thời gian. Coi như có chút đảm đường, thái độ không sai. Bất quá, cái này thật đúng là có đủ xem thường người, không, phải nói đơn giản không có để hắn vào trong mắt. Ở trước mặt hắn, thế mà còn dám lưu lực. Hắn con ngươi trở nên linh hoạt kỳ ảo bên trong xuất hiện 6 cái vòng xoáy, hắn nhẹ nhàng mở miệng lên tiếng, "Đến." Nương theo lấy lời nói rơi xuống, cực kỳ đặc thù ba động đang vang vọng, giữa thiên địa nghìn vạn đạo vận đều bị chấn động đã dẫn phát trước nay chưa có phản ứng. Đây cũng không phải là đơn giản lời nói, mà là một loại mặt tầng cực cao chân ngôn chi thuật, đặc biệt là tại linh hồn cái này mặt tầng, vậy liền như là quy tắc bản thân, để hết thảy linh hồn đều muốn thần phục lực lượng. Đơn giản một chữ, ẩn vô tận ma lực đã phát động nguyệt dẫn chi thuật nữ tử chống rống chấn động, tựa hồ lớn lao lực hấp dẫn từ phía dưới truyền đến, đưa nàng bắt lấy đồng thời túm đi ra. Nàng khẽ giật mình, bởi vì thấy được một thân thể rất quen thuộc, không, đã không thể dùng quen thuộc có thể hình dung, đó chính là chính nàng thân thể. Đối mặt một màn này, chân tĩnh nội tâm triệt để hỗn loạn, nàng hoa dung thất sắc, giật mình cực kỳ. Linh hồn của mình thế mà bị đối phương cho kéo ra khỏi thân thể bên ngoài. Ánh trăng, nguyệt quang, ảm đạm nhục thân mất đi linh hồn tình huống dưới, tự nhiên không cách nào lại không cách nào hữu hiệu vận chuyển đạo pháp, đẹp mắt trong đôi mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, một cái nho nhỏ 100.000 trong hàn rắn, tại sao có thể có đáng sợ như vậy yêu tộc? Chẳng lẽ lại kế hoạch đều sớm thất bại, yêu đình liền đợi đến các nàng tự chui đầu vào lưới? Lần này, chẳng những Tiến Nhi không có liền đến, các nàng toàn bộ đều muốn ngã vào đi. Không, không có khả năng. Mình tuyệt đối không có khả năng bị bắt làm tù binh, trong đầu óc nàng có rất nhiều tin tức, tuyệt đối không có khả năng bại lộ tin tức, một khi bị yêu đình người đạt được, muôn lần chết cũng khó khăn.